Dư luận vật này một khi thả ra, thường thường mất khống chế, thu phóng tự nhiên tuyệt đối không thích hợp thao tác dư luận phía trên. Tại càng nhiều người khởi để Hán Đường đương nhiệm đồng thời, càng nhiều người suy nghĩ cũng là Hán Đường đương nhiệm cùng Trung Nam tỉnh chính phủ rốt cuộc là cái gì quan hệ. Vì sao đã xảy ra chuyện này về sau, Trung Nam tỉnh chính phủ vẫn luôn là im lặng không nói, thậm chí phải nhường nhân có càng nhiều đoán nghĩ. Này là lúc nào sự tình? Lương Văn Tường cầm lấy trong tay báo chí, ngã tại bàn làm việc phía trên, rất là căm tức hỏi. Tối hôm qua sự tình, không nghĩ tới những cái này truyền thông động tác thật đúng là mau, bất quá chuyện này bọn hắn làm quá mức, đây là Dương Phụng Tê thác ta chuyển giao cho ngài. Nói, Kiều Hồng Trình đem kia ngũ viên đạn đưa tới Lương Văn Tường cái bàn phía trên. Đây là ý gì? Lương Văn Tường vừa nhìn là viên đạn, hơn nữa còn là hàng thật giá thật viên đạn, dọa nhảy dựng. Đây là Dương Phụng Tê ngày hôm qua thu được, buổi tối lại phát sinh cảnh sát kiểm tra phòng sự kiện, cho nên, Dương Phụng Tê rất tức giận, nàng không muốn đến cùng ngươi gặp mặt, để ta sao? Lương Văn Tường lúc này mới ý thức được chính mình theo đuổi chuyện này phát triển, thiếu chút nữa liền đến không thể vãn hồi tình cảnh, vì thế hỏi cho nàng đánh gọi điện thoại, ta gặp nàng một chút. Kiều Hồng Trình lấy ra điện thoại cấp Dương Phụng Tê gọi điện thoại, nhưng là lại là tạm thời không thể chuyển được. Kiều Hồng Trình sừng sốt một chút, nhớ tới Đinh Trường Sinh, vì thế lại đánh cho Đinh Trường Sinh, nhưng là được đến trả lời thuyết phục cũng là Dương Phụng Tê đã cất cánh, chỗ cần đến là nước Mỹ New York. Làm sao vậy? Lương Văn Tường nhìn đến Kiều Hồng Trình sững sờ bộ dạng, hỏi. Dương Phụng Tê đã đăng ký bay lên, hồi nước Mỹ. Kiều Hồng Trình nhàn nhạt nói. Hồi nước Mỹ, kia, người mới vừa rồi cùng ai thông điện thoại? Lương Văn Tường chỉ lấy Kiều Hồng Trình điện thoại hỏi. Đinh Trường Sinh, ngày hôm qua Đinh Trường Sinh cũng ở tại chỗ, hơn nửa đêm gọi điện thoại cho ta sẽ không quấy rầy ngươi, đi hiện trường một chuyến. Đinh Trường Sinh còn thông chi Giang Đô thị cục Vạn Hòa Bình, nhưng là chuyện này nhìn giống như là phía dưới phân cục cục trưởng làm, lúc ấy đi người còn không thiếu, thẳng đến Dương Phụng Tê chỗ Tổng thống căn hộ. Hơn nữa càng thêm ác liệt chính là hắn nhóm là cường xông vào, môn liên đều là cảnh sát xoắn đoạn, cho nên việc này Dương Phụng Tê tại lý. Kiều Hồng Trình giải thích. Đinh Trường Sinh, tại sao lại là Đinh Trường Sinh, hắn ở đâu, đem hắn cho ta kêu đến. Lương Văn Tường nhíu mày nói. Đinh Trường Sinh tại Lý Thiết vừa chỗ đó huyết nhất mũi bụi, chính tại văn phòng bên trong cùng Tề Nhất Hàng nói chuyện phiếm, không nghĩ tới nhận được Kiều Hồng Trình điện thoại, làm hắn mau chóng đến tỉnh chính phủ đi xem đi. Nói là Lương tỉnh trưởng muốn gặp hắn, Đinh Trường Sinh sừng sốt, mình và Lương Văn Tường đã lâu không có gì cùng xuất hiện rồi, chỉ có vài lần cùng Lương Văn Tường có cùng xuất hiện vẫn là bởi vì Dương Phụng Tê nguyên nhân, lần này sợ là vẫn là bởi vì Dương Phụng Tê a. Đinh Trường Sinh đương nhiên là không có trực tiếp đến Lương Văn Tường văn phòng đi, mà là đi Kiều Hồng Trình chỗ đó, ít nhất cũng phải trước thám thính một chút hư thực a. Hơn nữa Lương Văn Tường hắn thật đúng là không có gì có thể tán gẫu. Nếu Lương Văn Tường chính xác là bởi vì Dương Phụng Tê nguyên nhân gặp chính mình nên đối phó thế nào đâu này. Tại Trung Nam tỉnh quan trường phía trên, thái độ tối không rõ ràng đúng là Lương Văn Tường rồi, hắn vẫn luôn là lấy mơ hồ chính trị thái độ làm cho khắp nơi không hiểu, cũng chính là bởi vì loại thái độ này, cho nên làm khắp nơi thế lực đều có chỗ kiêng kỵ, đương một người bị đại đa số nhân không hiểu thời điểm là hắn cực kỳ có chằn trọc xê dịch không gian thời điểm cho nên tuy rằng Lương Văn Tường tại Trung Nam tỉnh không thể làm được nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng là cũng không có cùng La Minh Giang nháo túi bụi. Bất quá tại Đinh Trường Sinh nhìn đến, loại người này đáng sợ nhất, hắn không phải là không có nha, mà là còn chưa tới lộ ra thời điểm thôi. Bí thư trưởng, rốt cuộc chuyện gì a? Ta đang tại hướng Lý thư ký hội báo tối hôm qua sự tình, người nơi này liền đem ta gọi tới. Đinh Trường Sinh trước tiếng đoạt người, không đợi Kiều Hồng Trình mở miệng, đã là chiếm tiên cơ, ý kia rất rõ ràng, các ngươi không muốn nghĩ tìm điếm lưng, sau lưng của ta cũng không phải là không có người. Nga, kia Lý thư ký nói như thế nào? Kiều Hồng Trình mỉm cười, hỏi. Thậm chí còn không có hồi báo xong đó sao, ta cũng không biết Lý thư ký nói như thế nào. Đinh Trường Sinh đến đây một cái mơ hồ trả lời, làm Kiều Hồng Trình nghĩ lời nói khách sáo cũng chưa địa phương dưới miệng. Tốt lắm, tiểu tử ngươi, ta còn không biết ngươi tâm lý tại nghĩ gì. Đi thôi, tỉnh trưởng gặp ngươi, cũng là muốn hỏi một chút tối hôm qua sự tình. Tối hôm qua sự tình, ngươi không cùng tỉnh trưởng nói à? Đinh Trường Sinh ra vẻ kinh ngạc hỏi, nhưng là lòng hắn minh bạch, Kiều Hồng Trình làm sao có khả năng không hội báo đâu này. Đinh Trường Sinh đi rồi, Lý Thiết vừa rơi vào trầm tư, tại không lớn văn phòng bên trong đi tới đi lui, giống như là dị thường phiền muộn, mà lúc này hắn máy bay riêng vang lên, cũng không nhìn dãy số, trực tiếp cầm lấy đến tiếp thông này, vị ấy. Thiết vừa đồng chí, ta là Chu Minh Thủy, hôm nay có thì giờ rảnh không? Của ta một cái bộ hạ cũ cho ta đưa đến mấy cân trà, biết ngươi là trà như mạng, không bằng chúng ta tìm một chỗ uống một chén. Chu Minh Thủy tại điện thoại bên trong thoải mái hỏi. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1918 chương. Đinh Trường Sinh vừa vào cửa liền phát hiện, Lương Văn Tường sắc mặt thật không tốt nhìn, nhìn giống như là rất tức giận bộ dạng, này không thể không làm Đinh Trường Sinh hoài nghi Lương Văn Tường đây là đang cố ý làm cấp chính mình nhìn, giống Lương Văn Tường dạng người này, tu luyện mấy thập niên, hỉ nộ không lộ mới là cơ bản biểu hiện, có thể là như thế này tự rõ ràng là minh bạch biểu đạt đối với bất mãn của mình a. Kiều Hồng Trình tiếu tiếu, nhưng cũng không lên tiếng, lập tức tìm địa phương ngồi xuống, mà Đinh Trường Sinh đương nhiên là không này đãi ngộ rồi, hơn nữa nhìn đến Lương Văn Tường cái kia thối mặt, cũng không biết chính mình nơi nào đắc tội hắn. Dương Phụng Tê là xảy ra chuyện gì? Lương Văn Tường nhìn Đinh Trường Sinh, không có bất kỳ cái gì hàn huyên, hỏi. Dương Phụng Tê làm sao vậy? Đinh Trường Sinh ra vẻ không biết hỏi. Dương Phụng Tê hồi nước Mỹ, việc này làm sao ngươi biết? Lương Văn Tường hỏi. Nga, ta đưa nàng đi, nàng nói nàng tại quốc nội thân người an toàn nhận được uy hiếp, cho nên vẫn là chạy nhanh hồi nước Mỹ tổng bộ thì tốt hơn, so với tại quốc nội không minh bạch chết được rồi. Làm càn, người có biết lời này của ngươi hậu quả sao? Thân người an toàn nhận được uy hiếp, lời này của ngươi có ý tứ gì? Người đây là tại chất nghi ngờ Giang Đô trị an hoàn cảnh vẫn là chất nghi ngờ Giang Đô chiêu thương hoàn cảnh? Lương Văn Tường hỏi. Nhưng là... Lời này hỏi đặc biệt không trình độ, này kỳ thật không là một chuyện sao? Hơn nữa, ngươi và Đinh Trường Sinh nói mấy vấn đề này có ích lợi gì? Dương Phụng Tê đi nơi nào cùng Đinh Trường Sinh có nửa xu quan hệ sao? Nhưng là Lương Văn Tường không phải là người khác, mà là cùng Dương Phụng Tê phụ thân tương giao tâm đầu ý hợp, cho nên nếu như Dương Phụng Tê tại Giang Đô xảy ra chuyện, Lương Văn Tường thật đúng là không tốt bàn giao, tuy rằng đây là sự thật, nhưng là hắn không có khả năng thừa nhận có chuyện này. Gì, bí thư trưởng, ta thác trả cho ngươi sự tình, ngài không chuyển giao sao? Đinh Trường Sinh ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Kiều Hồng Trình, hỏi. Chuyện gì, Kiều Hồng Trình cũng không nhận chứng. Đinh Trường Sinh con ngươi đảo một vòng liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhìn đến mình là bị gài bẫy, này hai người xem ra là dự mưu tốt lắm không chuẩn bị nhận thức chuyện này. Được rồi, Lương tỉnh trưởng, ta ngay mặt hướng ngài hồi báo một chút a. Dương Phụng Tê sở dĩ hồi nước Mỹ, là bởi vì có người hướng nàng gửi mấy viên đạn, tối hôm qua lại đột kích kiểm tra phòng của nàng lúc, mà hết thảy này hiển nhiên đều có nhân ở sau lưng thao túng, cho nên nàng cảm giác được thân người an toàn nhận được uy hiếp, lúc này mới một mạch phía dưới rời đi, dĩ nhiên, việc này đều là chuyện thật, ngài nếu không tín lời nói, có thể tùy thời điều tra. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Đinh Trường Sinh nói xong những lời này, nhìn về phía Lương Văn Tường. Tâm lý không khỏi nghĩ đến, ai, nhìn đến bất kỳ cái gì người một khi bước vào quan trường, vậy cũng là không có đường quay về. Nguyên bản Đinh Trường Sinh là rất kính trọng Lương Văn Tường, nhưng là nhìn đến Lương Văn Tường tại Dương Phụng Tê chuyện này biểu hiện, thất vọng đến cực điểm. Dương Phụng Tê mặc dù là một cái sinh ý người, kiếm tiền là đệ nhất vị, nhưng là nàng có thể đến Giang Đô cấp Lương Văn Tường sân ga, quyển này thân liền là rất khó được. Nhưng là Lương Văn Tường không phải là không có duy trì nàng. Ngược lại là khuyên nàng bỏ đi bản đã đến tay lợi ích, này không thể không làm người ta cảm thấy thất vọng đau khổ. Việc này ta điều tra, nhưng là ta hy vọng bàn thạch đầu tư sự tình, nhất là Dương Phụng Tê sự tình, ngươi về sau không nên nhúng tay, làm xong ngươi chính mình sự tình, không muốn khắp nơi đều khuấy một gậy. Lương Văn Tường không hờn giận nói. Ách, Lương tỉnh trưởng, ý của ngươi là nói ta là một cây gậy quấy phân heo sao? Bí thư trưởng. Ta lý giải ý tứ này đúng không? Đinh Trường Sinh ra vẻ vô tội hỏi hai người nói. Người yêu như thế nào lý giải liền như thế nào lý giải, đi ra ngoài đi, ta không hy vọng tại Dương Phụng Tê sự tình được nghe lại tên của ngươi. Lương Văn Tường không kiên nhẫn nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, bất đắc dĩ đi ra Lương Văn Tường phòng làm việc, Kiều Hồng Trình rốt cục thì không nhịn được, đợi cho Đinh Trường Sinh đi về sau, phốc một tiếng cười. Ngươi còn cười. Ngươi cho ta trành khẩn chuyện này, quyết không thể lại xảy ra sự cố rồi, đúng rồi, Hán Đường đương nghiệp bên kia có tin tức gì sao? Lương Văn Tường nhìn Kiều Hồng Trình hỏi. Bọn hắn hiện đang khắp nơi tại dập tắt lửa. Ai, mấu chốt là chuyện này sao sau khi đứng lên, khoản giao dịch này còn có thể không thể tiến hành đi xuống. Đều rất khó nói, nhìn đến bàn thạch đầu tư chẳng phải là khoanh tay đứng nhìn. Thực khả năng mướn không ít người tại võng phía trên phát bài viết tử. Hơn nữa những câu kiến huyết, đau đau gặp thịt, lại nhìn hán đường đương nghiệp bên này, đáp lại mệt mỏi, ta nhìn, chuyện này rốt cuộc đi hướng như thế nào, còn rất khó nói. Kia là bọn hắn sự tình, làm không thành không lạ chúng ta, đúng rồi, Đinh Trường Sinh tiểu tử này đến nơi nào khẳng định sẽ hỏng việc, ta lo lắng mặc dù là hán đường đương nghiệp giải quyết truyền thông, cũng không thấy có thể bãi bình những phương diện khác lực cản. Ta dám đánh đổ, Đinh Trường Sinh khẳng định duỗi nhất móng vuốt, ngươi chờ xem kịch vui a. Lương Văn Tường nhíu mày nói. Chúng ta là cứ như vậy nhìn, vẫn là nhắc nhở bọn hắn một chút. Kiều Hồng Trình hỏi. Cũng không dùng, chúng ta không cái kia nghĩa vụ, chuyện này ta đã làm vô cùng không trượng nghĩa, chúng ta không cần thiết lại đi giúp hắn nhóm chát ly ba. Lương Văn Tường vẻ mặt đau khổ nói. Nhưng là, nếu như chúng ta cái gì cũng không làm. Không cần thiết những người khác cái gì cũng không làm, Đinh Trường Sinh hiện tại về Lý Thiết vừa quản, nhưng là Lý Thiết vừa làm xong lần này liền đến giờ, hắn không có gì có thể cố kỵ, mà Thạch Ái Quốc là Đinh Trường Sinh lão cấp trên, tại chuyện này phía trên nhất định là duy trì Đinh Trường Sinh, mà Chu Minh Thủy là kinh thành Tần gia người, Tần gia sau lưng cũng có một nhóm người tại dựa vào Tần gia ăn cơm, ta nghe nói Tần gia đại tiểu thư Tần Mực cùng Đinh Trường Sinh quan hệ không tệ. Tính như vậy đến, đúng rồi. Còn có một cái Ấn Thiên Hoa, Đinh Trường Sinh lại là Trọng Hoa trước thư ký, trong này quan hệ phức tạp đến cái này tình cảnh, có thể nói Đinh Trường Sinh động tác, rất có thể là này mấy nhà thỏa hiệp kết quả, mà chúng ta cứ làm như vậy dựa vào. Kiều Hồng Trình hỏi. Kiều Hồng Trình đắc a nói xong những lời này thời điểm, Lương Văn Tường trên mặt biểu cảm có vẻ là lạ, hắn trước kia nhưng là chưa từng có theo Đinh Trường Sinh góc độ đi thi lo mấy vấn đề này, nhưng là trải qua Kiều Hồng Trình như vậy vừa phân tích. Hắn đột nhiên phát hiện, cái này mình cũng không như thế nào vừa ý mắt ra hỏa cư nhiên tiểu không tiếng biên chế một tấm lớn như vậy võng. Hương vị như thế nào, tiểu tử kia cho ta khi thổi phồng nói là trà búc minh tiền trà, đúng vậy a. Chu Minh Thủy nhìn say mê tại trong hương trà Lý Thiết vừa, hỏi. Hắc, ta hôm nay xem như có lộc ăn, không tệ, không tệ, thật là trà búc minh tiền, hương vị thực chính. Lý Thiết vừa cười nói. Sau đó lại nhấp một miếng, tại khoang miệng bên trong xoay một vòng, sau đó cẩn thận trở về chỗ cũ. Vậy là tốt rồi, đây là một cân, đều đưa ngươi. Chu Minh Thủy theo bàn phía dưới lấy ra nhất bao trà, giao cho Lý Thiết vừa, nói. Vô công bất thụ lộc, bí thư Chu như vậy bỏ được hạ bản, ta phải biết ta có thể làm chút gì à. Lý Thiết vừa là kỷ ủy thư ký, đương nhiên biết trong này sự tình rồi. Tuy rằng Chu Minh Thủy hướng chính mình đút lót việc này ai đều không tin, nhưng là chính mình dù sao cũng phải biết này bao trà có đáng giá hay không được từ mình trả giá a. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1919 nhất chương. Ngươi là kỷ ủy thư ký, ta là đảng ủy phó thư ký, chúng ta đều là đảng ủy, lẽ ra ngươi nên so với ta hiểu hơn tình huống hiện tại, xã hội mấu chốt là tại lại trị, ngươi so với ta tại Trung Nam tỉnh thời gian dài. Hẳn là so với ta minh bạch Trung Nam tỉnh sở tồn tại vấn đề. Chu Minh Thủy không do dự, nếu muốn làm, thì không thể do dự. Ân, ta làm sao không biết, nhưng là ta nơi này cũng là lực cản tầng tầng lớp lớp, muốn điều tra một sự kiện, rất khó. Lý Thiết vừa gật gật đầu, cảm thấy Chu Minh Thủy nói không sai, tiếp tục như vậy, một khi bộc phát ra đại vấn đề, chính mình cái này kỷ ủy thư ký cũng phải cần chịu trách nhiệm, kỷ ủy giám sát chức năng đi nơi nào. Phía trên khẳng định truy cứu người Lý Thiết mới vừa ở Trung Nam tỉnh là bất tài vẫn là áo liệm người tốt, đội ngũ cán bộ xảy ra vấn đề, cố nhiên là chủ yếu là bọn hắn tự thân nguyên nhân, nhưng là giám sát chức năng cùng không lên, đây cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân. Cho nên, chúng ta có thể nghĩ một chút, đổi lại ý nghĩ, nếu đại không tốt dùng, làm chi không trước từ nhỏ tra được, ngoại vi quét sạch sẽ rồi, còn lại còn không phải là chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh. Nông thôn bao vây thành thị những lời này tại Trung Quốc vĩnh viễn đều không có khi. Chu Minh Thủy thiếu thiếu nói. Lý Thiết vừa mới lăng, chợt liền minh bạch Chu Minh Thủy rốt cuộc là có ý gì rồi, lại liên tưởng đến Đinh Trường Sinh hôm nay hướng chính mình xin chỉ thị nghĩ cha Lưu Thành An, này không thể không làm Lý Thiết vừa liên hệ tại cùng một chỗ suy tính, chẳng lẽ Đinh Trường Sinh là Chu Minh Thủy chỉ điểm. Nghĩ vậy, tâm lý không khỏi vừa động, nếu quả thật là chính mình nghĩ như vậy. Như thế nào không lợi dụng cái này cơ hội hơi chút động tác một chút, ít nhất Chu Minh Thủy nói như vậy lời nói, liền đại biểu Chu Minh Thủy là duy trì, hơn nữa hắn cũng minh bạch Chu Minh Thủy không có khả năng là bắn tên không đích, không có khả năng như vậy vô duyên vô cớ tìm đến chính mình đàm luận việc này. Nhưng là nếu Chu Minh Thủy không điểm thấu, mình cũng không tốt nói rõ, cho nên hai người tuy rằng đàm vô cùng đầu cơ, nhưng là phần nhiều là tại trà văn hóa phía trên, đối với mình muốn biểu đạt sự tình ngược lại là không có nhiều đọc lướt qua, hai người tâm lý đều hiểu, lần đầu trao đổi, bản thân đều sẽ có giữ lại, nhưng là này chỉ là bắt đầu, về sau hợp tác có thể còn có khả năng rất dài. Đinh Trường Sinh cùng Đỗ Sơn Khôi tạm thời đều ở tại Tường Mộng Điệp biệt thự bên trong, mà Đỗ Sơn Khôi nghiễm nhiên thành Tường Mộng Điệp lái xe, hơn nữa còn cấp Đỗ Sơn Khôi khởi công tư, điều này làm cho Đỗ Sơn Khôi thật khó khăn, nhưng là Đinh Trường Sinh lại biết Tường Mộng Điệp là có tiền, không cầm lấy ngu sao mà không cầm lấy, như vậy Đỗ Sơn Khôi lái xe kiêm bảo tiêu, lấy tiền còn yên tâm thoải mái một điểm. Hôm nay là cuối tuần, Đinh Trường Sinh ngủ thẳng 9 giờ còn không có tỉnh, lúc này cửa bị đẩy ra rồi, Đinh Trường Sinh vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy một cái mặc lấy đai đeo áo lót nữ hài lặng lẽ đi đến, mà Đinh Trường Sinh lúc này lại cơ hồ là thân không mảnh vải, sợ tới mức nhanh chóng kéo qua ga giường đến đắp lên chính mình, sau đó nhanh chóng ngồi dậy. Ngươi như thế nào tiến đến? Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm Khấu Oánh Oánh hỏi, hắn thật sự là không thể tưởng được tiến đến chính là Khấu Oánh Oánh. Cửa không có khóa a, đã trễ thế này trà không nổi, ngươi muốn ngủ đến trời tối à? Khâu Oanh Oánh nhìn Đinh Trường Sinh ga giường bọc lấy thân thể, lại xem hắn thần bột cứng buổi sáng còn không có rút lui quýnh dạng, đỏ mặt tiếu tiếu đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh sờ ngực thở phào một hơi, làm ta sợ muốn chết, nhà đầu kia, thật sự là càng ngày càng càn rỡ. Qua một hồi, Đinh Trường Sinh cuối cùng là thu thập sẵn sàng, mặc xong quần áo xuống lầu dưới phòng khách, nhìn đến Tưởng Mộng Điệp cùng Khâu Oanh Oánh cư nhiên tán gẫu lửa nóng, cũng không biết đang nói chuyện gì vấn đề. Người như thế nào không lên khóa, đến trong này tới làm gì? Đinh Trường Sinh tại tủ lạnh bên trong cầm một lon trà xanh, uống một ngụm, hỏi. Xin nhờ, ta bây giờ là sinh viên đại học, ta là người trưởng thành rồi được không? Hơn nữa, hôm nay là cuối tuần, ta thì không thể đến nhìn Mộng Điệp tỷ tỷ a, nga, ta minh bạch, ta đến có phải hay không quấy rầy các ngươi thế giới hai người? Khâu Oanh Oánh nhìn Tưởng Mộng Điệp cùng Đinh Trường Sinh, hỏi. Đừng nói bừa, cái gì hai người thế giới, còn có cá nhân đâu. Nga, ba người thế giới a, Mộng Điệp tỷ, ngươi thật nặng khẩu vị a. Khâu Oanh Oánh nhìn Tưởng Mộng Điệp cười xấu xa nói. Hôm nay là không có cách nào khác hàn huyên, Đinh Trường Sinh đứng dậy đi lên lầu. Chớ đi, ta còn có việc chưa nói xong, Trường Sinh ca, trường học của chúng ta đêm nay cử hành đón người mới đến vũ hội, ngươi cùng đi với ta. Đây mới là Khâu Oanh Oánh đến nơi này mục đích, nàng là muốn cho Đinh Trường Sinh xem như nàng bạn nhảy tiền đồ vũ hội. Vũ hội, ta lại không phải là các ngươi trường học đệ tử, đi không thích hợp a. Đinh Trường Sinh từ chối. Kỳ thật, ta chính là nghĩ bắt ngươi làm cái tấm mộc, ngươi là không biết, những nam sinh kia có thể đáng ghét, chúng ta lúc này mới khai giảng nhiều thời gian dài a, nhiều cái nam sinh cuốn lấy ta cũng không dám một mình đi ra ngoài, ngươi giúp ta giải giải vây a. Bằng không, ta này 4 năm nhất định là không có một ngày tốt lành qua. Khâu Oanh Oánh giải thích. Nga, việc này a dễ làm, không phải là giáo huấn vài người ư, làm lão Đỗ đi giúp ngươi là được. Không được, hắn quá già rồi, ta liền muốn ngươi đi. Khâu Oanh Oánh bĩu môi nói. Giang Đô Đại học là vì số không nhiều còn tại trung tâm thành phố đại học, đây là bởi vì lịch sử nguyên nhân tạo thành, hơn nữa vì Giang Đô Đại học phát triển. Giang Đô chính phủ thành phố cho rất lớn duy trì, mấy năm nay Giang Đô Đại học lần nữa khuếch trương, xung quanh đại quy mô phá rỡ di rời nhiều lần, cho nên Giang Đô Đại học cũng được thị dân buổi tối lưu loan nơi để đi. Nhưng là điều này cũng cấp một bộ phận nhân cung cấp làm ác cơ hội, Giang Đô Đại học cửa cơ hồ là mỗi ngày đều xe sang trọng tập hợp, mà hàng năm khai giảng thời điểm, những cái này xe sang trọng liền phá lệ hơn, bọn hắn không phải là đệ tử, mà là xã hội thượng một chút phú nhị đại, quan nhị đại. Đến nơi này chỉ có một cái mục đích, thì phải là tán gái, mà hàng năm khai giảng khi đến nơi này chọn lựa chính mình nhìn phía trên con nhóc, sau đó tại dưới nhận lấy đến thời gian bên trong tặng hoa tặng quà. Thẳng đến làm lên giường mới thôi, ngoạn mấy tháng hoặc là vài đêm, trường ngoạn phía trên một năm nửa năm, cũng liền phân, nữ hài tử được đến tiền, nam nhân được đến nữ nhân thanh xuân, mà thôi như vậy, nhưng là như vậy tiết mục mỗi ngày đều tại trình diễn. Màn đêm buông xuống, Giang Đô Đại học cửa ngọn đèn lập lòe, một chiếc Porsche Cayenne xe trung đèn lượng, trong này một cái cậu bé cầm lấy một sấp ảnh chụp, lấy lòng đưa cho điều khiển ngồi lên nam nhân. Chu thiếu gia, những thứ này đều là ta những ngày qua tại tân sinh lớp chụp ảnh đến, những thứ này đều là dáng người cùng tướng mạo cũng không tệ, ngài nếu vừa ý cái nào, ta lại tiếp tục điều tra, đem nàng bát đại tổ tông điều tra một lần, như thế nào đây? Tốt, cực khổ, quay đầu đến ta quán ba kết sổ sách là được. Chu Khánh Huy một bên có lệ nói, một bên nhìn trong tay ảnh chụp. Không thể không nói, những nữ hài tử này vừa mới tiến đại học, trên người cỗ kia tử giản dị phong tình còn không có rút đi, còn mang theo một tia cao trung ngây thơ cùng đối với đại học khát khao, mà những nữ hài tử này ánh mắt bên trong chỉ có thuần khiết làm Chu Khánh Huy dục dịch, nhìn những hình này, hắn giống được nội tiết tố tựu thành lần bùng nổ. Cô bé này gọi là gì? Chu Khánh Huy theo một sấp ảnh chụp lấy ra đến một tấm, hỏi. Ta lập tức đi cha, đúng rồi, Chu thiếu gia, đêm nay trong trường học cử hành đón người mới đến vũ hội, cô bé này khẳng định cũng có khả năng đi, bằng không, chúng ta đi nhìn nhìn, nói không chừng còn có thể gặp được đâu. Ân, được rồi, đi, đi nhìn nhìn. Chu Khánh Huy hưng phấn xuống xe, hắn đêm nay chuẩn bị trước làm một cái trở về, trong nhà mấy cái đều chơi chán, là nên đổi một nhóm. Đinh Trường Sinh xe cũng dừng ở đại học cửa, sau khi xuống xe, Khâu Oanh Oánh sợ Đinh Trường Sinh bay tựa như, ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh nhất cái cánh tay không buông ra, này trời cực nóng, lúc này, mỗi người xuyên cũng không nhiều, mà Khâu Oanh Oánh mặc tối nay chính là một kiện không có tay áo váy, hơn nữa còn là màu trắng, đây là Tưởng Mộng Điệp mượn cấp Khâu Oanh Oánh, bởi vì nàng nhìn ra được đến, Đinh Trường Sinh đối với cái này Khâu Oanh Oánh vẫn là thực để ý, vì thế cải biến sách lược, bắt đầu lấy lòng Khâu Oanh Oánh. Ta nói, người có thể hay không buông ra, như vậy tại ở trường học bên trong rêu rao khắp nơi không tốt sao? Đinh Trường Sinh có điểm tâm hư nói. Thôi đi, ta sẽ không, ta buông lỏng tay, ngươi khẳng định đã bị nhân cấp kéo đi rồi. Còn có, đêm nay chỉ cần cùng ta khiêu vũ, ngươi là của ta dành riêng bạn nhảy, đừng người không thể cùng ngươi nhảy. Khâu Oanh Oánh bá đạo nói. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể là tùy theo Khâu Oanh Oánh cứ như vậy. Vũ hội quy mô còn không nhỏ, nhưng khả năng đều là mới đến sinh viên A, lúc mới đầu đều còn không phải là thực thoải mái, top 5 top 3 tại xì xào bàn tán, nhưng là tùy theo âm nhạc vang lên, càng ngày càng nhiều người chậm rãi đi đến sàn nhảy trung ương bắt đầu khiêu vũ. Khâu Oanh Oánh cũng kéo lấy Đinh Trường Sinh vào sàn nhảy, chính là nàng không có chú ý tới, lúc này, có một đôi mắt đã nhìn chằm chằm nàng mặc tối nay lại là màu trắng áo váy, cho nên tại trong những người này rất là bắt mắt. Màu trắng giày cao gót, màu trắng áo váy, làm Khâu Oanh Oánh đang khiêu vũ đám người chung nghĩ không thấy được đều không được. Chu thiếu gia, tìm được rồi, bên kia, mặc đồ trắng sắc áo váy cái kia chính là. Ân, người nam kia chính là ai? Chu Khánh Huy nhìn đến có một cái nam nhân tại cái kia màu trắng tiên tử bên người khiêu vũ, hỏi. Không biết, có khả năng là cao niên cấp đệ tử A, chút chuyện này giao cho ta đi giải quyết. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1919 nhị chương. Ân, không muốn lộ ra, tốt nhất là có thể dỗ đến ra ngoài trường đi, làm như vậy việc tương đối thuận tiện. Chu Khánh Huy âm hiểm cười cười nói. Như vậy việc hắn không phải là lần thứ nhất làm, chỉ cần kia nữ hài phía trên xe của mình, hoặc là kéo lên xe đều có thể, trở về một bình rượu rót hết, chuyện gì đều giải quyết rồi, nếu như còn không nghe lời, uy chút thuốc, lột sạch chụp hình cùng video. Qua đi phải nhiều nghe lời có bao nhiêu nghe lời, chính mình chơi đã còn có khả năng cấp những người khác, cho nên, đối với cái này bạch y nữ hải hắn là nhất định phải được. Mỹ nữ, bên kia có đồ uống, có thể mời ngươi uống một ly sao? Chu Khánh Huy bả vai khách chậm rãi tiến đến Khâu Oanh Oánh bên người, một bên khiêu vũ một bên lớn tiếng nói. Cút ngay, không thấy được cô nãi nãi chính khiêu vũ thôi. Khâu Oanh Oánh tính tình nóng bỏng, làm ra hỏa kia ăn bế môn canh. Nhưng là gia hỏa kia cư nhiên không có nổi giận, vẫn là quấn tại Khâu Oanh Oánh bên người. Này, mọi người đều nói không lý ngươi, ngươi còn không mau đi. Đinh Trường Sinh nhắc nhở. Ăn thua gì tới ngươi, bớt lo chuyện người, ngươi là cái nào hệ bả vai khách không thể cùng nữ hài tử không chấp nhặt, nhưng là đối với Đinh Trường Sinh nhưng không có khách khí như thế. Ngươi quản được sao? Đinh Trường Sinh giả vờ là đệ tử giống nhau. Trợn mắt nhìn bả vai khách liếc nhìn một cái, im lặng không ra tiếng. Ta cho ngươi biết, cái này con nhóc lão đại ta coi trọng, kịp thời lăn, nếu không đánh cho ngươi đại học đều đều thượng không thành, cha mẹ của ngươi tạo điều kiện cho ngươi học đại học không dễ dàng đâu, hiểu chút việc, đừng làm cho bạch phát nhân đưa tóc đen người. Lời nói này, hơi chút có chút văn hóa đều hiểu này uy hiếp là lợi hại dường nào. Đinh Trường Sinh vừa trợn trắng mắt, nói lão đại ngươi. Trưởng cái dạng gì, ba đầu sáu tay. Bả vai khách bất đắc dĩ thêm đồng tình liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, vũ cũng không nhảy, quay đầu bước đi, vừa đi một bên đô kêu gào, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vì một cái nữ nhân liền mạng của mình cũng không cần, khổ như thế chứ, mẹ, lão tử dù sao là nhắc nhở qua ngươi, người chết cũng không trách được lão tử trên đầu. Đinh Trường Sinh tuy rằng vẫn như cũ đang cùng Khâu Oanh Oánh khiêu vũ, nhưng là ánh mắt của hắn lại vẫn luôn theo lấy bả vai khách thân ảnh. Thẳng đến bà vai khách đến phòng khiêu vũ bên cạnh một cái nam nhân bên người nói nhỏ, Đinh Trường Sinh giờ mới hiểu được hắn đang vị lão đại là người nào, nhưng khi nam nhân kia hướng về chính mình bên này lúc gặp lại, Đinh Trường Sinh rõ ràng phát hiện tên gia hỏa này lại là Chu Khánh Huy, Giang Đô thị thị trưởng Chu Bội Quân con, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút nghi hoặc. Chu Khánh Huy khi nào thì trở về? Nhưng là đây là tại sàn nhảy, ngọn đèn lập lòe, Đinh Trường Sinh thấy được Chu Khánh Huy. Nhưng là đối phương lại nhìn không tới hắn, Đinh Trường Sinh tâm lý nhưng ở nghĩ, cái này cầu vật vẫn là tính chết, vẫn luôn không đổi được quấy rầy nữ nhân khuyết điểm, lần này cư nhiên đem chủ ý đánh tới Khâu Oanh Oánh lên trên người. Đây là hai vạn, vô luận nghĩ khác bất kỳ cái gì phương pháp, đều phải đem nàng bắt lại cho ta, số tiền này đều là ngươi, sau đó ta sẽ tăng thêm gấp đôi. Chu Khánh Huy nhìn lại sàn nhảy như nhẹ nhàng bé thỏ con bình thường Khâu Oanh Oánh. Nội tâm cuồng nhiệt đã không thể cản trở. Chu thiếu gia, đêm nay xem ra là không được, người nữ kia hài bên người còn có cái nam sinh, xem bộ dáng là quá yêu thích cô bé kia. Này có cái gì, ngày mai tắm một tấm người nữ kia hài ảnh chụp cho hắn, cam đoan hắn nhìn yêu thích. Chu Khánh Huy âm hiểm cười. Ta đã biết, nhưng là phải nghĩ đêm nay mời đến ra ngoài trường, chỉ sợ là rất khó, nữ hài từ kia thánh khí nóng nảy vô cùng, nhiều cho ta điểm thời gian a. Không được, liền đêm nay, ta không cần ngươi làm được đến ra ngoài trường, ta đợi một chút đem xe chạy đến dưới lầu bãi đỗ xe, ngươi cho ta đưa đến trên xe là được rồi, lấy thủ đoạn của ngươi, chút chuyện này không khó a. Hiện tại nữ hài tử, có mấy cái không thích tiền, càng huống hồ các nàng đều là một chút cùng quỷ đệ tử. Chu Khánh Huy cười vỗ vỗ bả vai khách bả vai, xoay người đi ra ngoài. Vũ hội sắp lúc kết thúc, cái kia bả vai khách lại đi đến Khâu Oánh Oánh bên người. Hơn nữa còn thực hợp thời bưng ra đến nhất bó hoa tươi, điều này làm cho xung quanh nữ hài tử đều rất là hâm mộ, nhìn dáng người cao gầy một thân quần trắng Khâu Oánh Oánh, còn lại đúng là hâm mộ ghen tị hận. Đồng học, có thể hay không cho mặt mũi nói riêng nói mấy câu? Bả vai khách nhìn cũng chưa nhìn Khâu Oánh Oánh bên người Đinh Trường Sinh, trực tiếp cùng Khâu Oánh Oánh nói. Khâu Oánh Oánh liền mắt nhìn bên người Đinh Trường Sinh, nói xin nhờ, ta đã có bạn trai. Thỉnh không muốn lại đến quấy rầy ta. Người có bạn trai, là hắn sao? Bả vai khách khinh miệt liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, thầm nghĩ, cái này nhân không phải là tàn phế chính là nghỉ học, người còn nghĩ cùng hắn làm người yêu, này làm sao có thể chứ? Chính mình vì Chu Khánh Huy thu xếp bao nhiêu như vậy việc, thế nào một cái không phải là bắt đầu phải chết muốn sống, nhưng là đến cuối cùng đều là cởi sạch sẽ leo lên Chu Khánh Huy đại công tử giường. Như thế nào, không được sao? Khâu Oanh Oánh hỏi ngược lại. Đi, như thế nào không được, như vậy a, ngươi nếu là có bạn trai, ta cũng không làm cái loại này chia rẽ nhân sự tình, nhưng là ta cũng nhận ủy thác của người chung nhân việc, lão đại ta liền ở dưới lầu, các ngươi theo ta đi một chuyến, làm hắn nhìn nhìn, ta cũng không làm khó dễ, dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể không đi, nhưng ngươi là tân sinh a, tại nơi này phía trên học còn phải đã nhiều năm, nhiều người bằng hữu nhiều con đường thôi. Bả vai khách lại đang uy hiếp. Khâu Oanh Oánh nhìn Đinh Trường Sinh, chờ đợi hắn quyết định, tuy rằng nàng biết Đinh Trường Sinh là một làm quan, hơn nữa còn đến tỉnh đảm đương quan, nhưng là quan trường thượng quan lớn một cấp đè chết người, nàng cũng không hiểu Đinh Trường Sinh rốt cuộc đương cái gì quan, cho nên sợ cấp Đinh Trường Sinh mang đến phiền toái. Nhưng là Đinh Trường Sinh nghĩ cũng là, chính mình không có khả năng thời thời khắc khắc đều tại Khâu Oanh Oánh bên người, vạn nhất những người này ngày nào đó làm chuyện xấu, đem Khâu Oanh Oánh cấp buộc đi. Làm xảy ra chuyện gì đến, mình cũng không có cách nào khác hướng Triệu Hinh Nhã bàn giao, trông thấy này đồ cặn bã cũng tốt, làm hắn nhớ kỹ, đánh Khâu Oanh Oánh chủ ý, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bả vai khách gặp này lưỡng ngốc đệ tử cư nhiên đáp ứng đi xuống, nhiệm vụ của mình cũng liền hoàn thành, về phần đi xuống vài người, kia cũng không phải là mình có thể khống chế, vì thế mang theo Đinh Trường Sinh cùng Khấu Oánh Oánh cùng một chỗ hạ phía dưới bãi đỗ xe. Lúc này phía dưới bãi đỗ xe không có nhiều xe, bởi vì là cuối tuần, giáo công nhân viên chức không có nhiều nhân đi làm. Tại nơi cửa thang lầu, ngừng lại chiếc kia thổ hào kim Porsche Cayenne, mà Chu Khánh Huy liền ngậm một điếu thuốc đứng ở trước đầu xe, bất quá ở phía sau hắn còn ngừng lại một chiếc Hán Miranda, trên xe ngồi tam bốn người, đều đang đợi Chu Khánh Huy mệnh lệnh, đây là hắn hiện gọi tới người, đêm nay nhất định phải được. Bất quá chờ đợi Đinh Trường Sinh bọn người ra cửa thang lầu, Chu Khánh Huy liếc mắt liền thấy Đinh Trường Sinh, này có thể nói là kẻ thù gặp lại hết sức đỏ mắt a. Đinh Trường Sinh cũng càng thêm thấy rõ ràng Chu Khánh Huy bộ dạng, tiểu tử này phía trước cấu kết vài cái người Nhật Bản đùa giỡn Trung Quốc nữ học sinh, lần đó làm tiểu tử này tránh được một kiếp, vốn là cho rằng gia hỏa kia ở nước ngoài nán lại không trở về, không nghĩ tới chẳng những là ghê tởm không thay đổi, hơn nữa còn làm trầm trọng thêm. Đinh Trường Sinh, ngươi như thế nào tại nơi này? Chu Khánh Huy hỏi. Đây là ta biểu muội, ngươi làm cái này đuôi mù quấy rầy nàng, có ý đồ gì? Bất quá, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám động nàng một chút, ngươi thử xem, đừng cho là mẹ ngươi thị trường thành phố thì ngon, nàng phía trên còn có bí thư đâu này. Đinh Trường Sinh cười bị ổi nói. Những lời này hiển nhiên là có nghĩa khác, bất quá liền nhìn ngươi như thế nào hiểu, nhưng là Chu Khánh Huy mẹ cũng chính là Giang Đô thị thị trưởng là một nữ cường nhân, nhưng là bên ngoài đồn đại rất nhiều, nói nàng là dựa vào vẻ thùy mị của mình mới leo lên vị trí hiện tại, này tại phường ở giữa truyền có rất nhiều bản cũ. Đinh Trường Sinh nói như vậy, Chu Khánh Huy làm sao có khả năng không hướng đến phương diện kia lý giải. Chu Khánh Huy khóe miệng co giật một chút, lần trước là chính mình thế đơn lực cô, làm Đinh Trường Sinh chạy, nhưng là lần này có thể lại bất đồng, hắn hướng về phía sau trong xe khoát tay áo, mặt sau hắn Miranda xuống bốn người, hơn nữa mỗi người tay bên trong đều cầm lấy một cây gậy bóng chày, khí thế hung hung bộ dạng. Đinh Trường Sinh gặp giá thế này, xem ra là muốn đánh nhau rồi. Nhưng là bây giờ nếu mang theo Khâu Oánh Oánh chạy, cũng có thể chạy trốn rồi, chính là kế tiếp mình cũng không thể ngày ngày là giặc Oánh Oánh làm hộ vệ a. Phương thức tốt nhất chính là đem những người này đều làm sợ, chẳng những là nhìn thấy ngươi, nghĩ đến ngươi đều cả người phát run mới được. Đợi ị một chút đánh lên đến, ngươi liền đến trong hàng hiên đi, nhìn thấy cái kia cửa ư, trốn đến trong hàng hiên, theo bên trong đóng cửa lại, hiểu chưa? Chạy, Đinh Trường Sinh đẩy Khâu Oánh Oánh. Đem đẩy lên phía sau đầu hành lang, mà lúc này hắn chính đứng ở cửa thang lầu, cho nên Khâu Oánh Oánh có sung túc thời gian cắm lên môn. Chu Khánh Huy nhìn xung quanh, hướng về mấy cái nhân chép miệng, ba người hướng về Đinh Trường Sinh bao vây tới, mà đổi thành ngoại một người là chạy hướng phía dưới bãi đỗ xe các camera, một gậy đi lên liền đánh nát, như vậy có thể rắn rắn chắc chắc đánh tơi bởi Đinh Trường Sinh một chút, làm chính mình xác thực ra nhất khẩu ác khí. Đinh Trường Sinh, nếu như ngươi đem cái kia nữ hài giao cho ta, chúng ta phía trước hiểu làm ta có thể coi như không phát sinh, thậm chí chúng ta còn khả năng trở thành bằng hữu. Chu Khánh Huy lại lần nữa khuyên bảo nói. Ngươi như vậy yêu thích muốn làm nữ nhân, ngươi tại sao không trở về đi muốn làm mẹ ngươi a? Mẹ ngươi còn trẻ như vậy, nhiều năm như vậy thực tịch mịch a, có phải hay không bình thường không ít cho ngươi tìm cha nuôi à? Đinh Trường Sinh khinh thường nhìn Chu Khánh Huy. Ác độc như vậy ngôn ngữ đều có thể nói cửa ra vào, có thể thấy được Đinh Trường Sinh đối với Chu Khánh Huy là oán hận đến xương cốt bên trong, không phải là bởi vì cái khác, mà là bởi vì Đinh Trường Sinh đối với người Nhật Bản một chút hảo cảm cũng không có. Quả nhiên, tại trước mặt nhiều người như vậy, Chu Khánh Huy cảm giác nhận được vô cùng nhục nhã, tay nắm thật chặt tại cùng một chỗ, quả đấm thượng gân xanh rõ ràng có thể thấy được, hắn lui về sau một bước nói hung hăng đánh cho tàn phế, đêm nay không có người 5 vạn. Đánh chết rồi, tính ta đấy, không có người 10 vạn. Có trọng thưởng tất có dũng phu, hơn nữa những người này hiển nhiên là không có cùng Đinh Trường Sinh đã từng quen biết, cho nên vung vẩy gậy bóng chày ô ô nha nha liền chiếu vào Đinh Trường Sinh cao thấp 3 đường bắt đầu chào hỏi. Đinh Trường Sinh nhưng là tay không tấc sắt, cho nên hắn chỉ có thể là liên tục không ngừng trốn, thái cực 13 thức lấy nhu thắng cương ưu điểm hiện ra vô cùng tinh tế. Tránh chuyển xê dịch lúc. Rốt cục thì bắt lấy cơ hội đoạt lấy một cây gậy bóng chày, trong tay có tiện tay vũ khí tự dễ làm nhiều, thuần thục, bốn người đều bị đánh ngã xuống đất, còn lại trợn mắt há hốc mồm Chu Khánh Huy cùng cái kia bả vai khách. Bả vai khách vừa nhìn hôm nay thật là đụng tới ngạnh cha tử rồi, quay đầu bỏ chạy, nhưng là phương hướng cũng là xuất khẩu. Đinh Trường Sinh nhìn Chu Khánh Huy, liền nhìn cũng chưa nhìn cái bả vai khách, tùy tay liền đem trong tay gậy bóng chày ném ra ngoài. Đúng lúc nện chúng ở gia hỏa kia trên chân, bịch một tiếng, bả vai khách liền quỳ gối tại phía trên, thống khổ ôm lên chân của mình. Ngươi muốn làm gì, ngươi không cần loạn đến, ngươi nếu làm loạn, mẹ ta không tha cho ngươi. Chu Khánh Huy khiếp đảm lui về phía sau, mà Đinh Trường Sinh là từng bước ép sát, mãi cho đến đem Chu Khánh Huy bước đến ô tô phía trên, gia hỏa kia không thể lui được nữa, cư nhiên sợ tới mức lập tức trượt chân ở trên mặt đất. Liền lá gan này, còn dám nơi nơi muốn làm nữ nhân thì sao? Đinh Trường Sinh duỗi tay tại Chu Khánh Huy trên mặt chụp mấy phía dưới, tuy rằng Đinh Trường Sinh tự nhận vì không làm cho nhiều kính, nhưng là vỗ vào Chu Khánh Huy khuôn mặt cũng rất đau. Cái kia, Đinh đại ca, đây đều là hiểu làm, ta phát thề, ta tuyệt đối không có khả năng tìm ngươi nữa, ngươi cái kia biểu muội phiền toái, ta là mắt chó đôi mù rồi, này chính xác là hiểu làm. Chu Khánh Huy cầu xin tha thứ, đừng nhìn ra hỏa kia bình thường la lối om sòm, kia đều là bởi vì hắn có làm quan mẹ, nếu như không có cái kia nữ nhân, Chu Khánh Huy tính cái rắm. Chính xác là hiểu làm, Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Chính xác là hiểu làm, ta thật không biết nàng là biểu muội ngươi, ta muốn là biết, ta cũng không dám thôi. Chu Khánh Huy lấy lòng nói. Vậy thì tốt, biểu muội ta nếu tại Giang Đô xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta đều có khả năng tính tại ngươi trên đầu, ngươi xem xét mà xử lý a. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Cái này, Đinh đại ca, ta có thể bảo đảm ta chính mình, ta thật không có thể bảo đảm người khác không đánh chủ ý của hắn a. Chu Khánh Huy khổ sở nói. Đó chính là ngươi sự tình rồi, nàng nếu có bất kỳ thất thoát nào, ta đều sẽ đích thân đến nhà các ngươi đi tìm ngươi, đến lúc đó mẹ ngươi nếu như ở nhà nói thì tốt hơn, ta giáo giáo nàng dạy thế nào dục đứa nhỏ, giáo dục lại giáo dục nàng, ngươi nói như thế nào đây? Bất quá, nói thật, mẹ ngươi bộ dạng thật đúng là không tệ, hơn nữa bảo dưỡng cũng tốt lắm. Đinh Trường Sinh cười dâm vỗ vỗ Chu Khánh Huy khuôn mặt, nói. Tuy rằng Chu Khánh Huy hận đến mắt căn ngứa, nhưng là chính mình cũng không dám tranh luận, mắt thấy Đinh Trường Sinh mở cửa thang lầu môn, Khâu Oanh Oánh tiến lên khóa cánh tay của hắn rời đi, hắn sờ sờ chính mình khuôn mặt, vẫn là rất đau. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1920 chương. Đoạn thời gian này ngươi phải cẩn thận một chút, không muốn một mình ra ngoài, nếu có chuyện gì nói trực tiếp gọi điện thoại cho ta, điện thoại của ta nếu không gọi được lời nói, liền cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại, những người này cũng không phải là dễ chọc. Trăm vạn không nên khinh thường. Tại đường trở về phía trên, Đinh Trường Sinh nhiều lần lặp đi lặp lại căn dặn Khâu Oánh Oánh nói. Ngươi như vậy để ý ta. Khâu Oánh Oánh ngẩng mặt cười nói. Ta là nhìn tại mẹ ngươi phân thượng, nếu không ta mới lười quản ngươi đâu. Đinh Trường Sinh lật bạch nhãn nói. Khâu Oánh Oánh đương nhiên là sẽ không tin tưởng Đinh Trường Sinh chuyện ma quỷ, cho nên cứ việc Đinh Trường Sinh nói như vậy, nhưng là nàng tâm lý vẫn là vui dạo dực. Trở lại biệt thự về sau, Đinh Trường Sinh lại cấp Đỗ Sơn Khôi thông báo một lần, hắn cảm giác, tuy rằng chính mình tạm thời trấn trụ Chu Khánh Huy, nhưng là cái này quan nhị đại tại mẫu thân hắn che chở phía dưới hoành quen, không có khả năng như vậy liền chịu thua, cho nên làm Đỗ Sơn Khôi nhiều chú ý một chút Khâu Oánh Oánh vẫn rất có tất yếu. Đi, ta đã biết, ngươi yên tâm đi, nàng nếu muốn đi ra ngoài lời nói, ta đi đưa đón. Đỗ Sơn Khôi cũng là nhìn Khâu Oánh Oánh lớn lên. Cho nên đối với Đinh Trường Sinh an bài cũng không có ý kiến gì. Vị kia đâu này, ngủ, Đinh Trường Sinh tại biệt thự lầu một không thấy được Tưởng Mộng Điệp, vì thế hỏi. Tại trên lầu, giống như là đang tại cùng ai nói chuyện phiếm, ta nghe trách trách vù vù, người đi lên xem một chút đi. Đỗ Sơn Khôi chỉ trên lầu gian phòng nói. Nơi này cũng có khách phòng, là chuyên môn cấp Khâu Oánh Oánh thu thập, cho nên vào nhà sau Khâu Oánh Oánh trở về chính mình phòng. Mà Đinh Trường Sinh tắc lên lầu, nhìn Tưởng Mộng Điệp đang cùng ai nói chuyện phiếm, còn chưa đi đến cửa gian phòng, chỉ nghe thấy Tưởng Mộng Điệp nói chuyện. Đợi đến cửa gian phòng, bởi vì nàng căn bản là không có đóng cửa, cho nên Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái liền nhìn thấy Tưởng Mộng Điệp đang cùng một cái nữ nhân video, vì thế đi vào, này mới nhìn rõ, đối diện nữ nhân lại là Tưởng Ngọc Điệp, mà Tưởng Ngọc Điệp cũng nhìn thấy Đinh Trường Sinh. Người đã đến rồi, nhắc tới ngươi thật lâu. Các ngươi tâm sự a, ta đi tắm. Tưởng Mộng Điệp quay đầu vừa nhìn là Đinh Trường Sinh, vì thế đứng dậy đem vị trí làm cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh sau khi ngồi xuống, nhìn máy tính nữ nhân, Tường Ngọc Điệp phát phúc, mập không ít, dĩ nhiên, tôi béo địa phương vẫn là bụng của nàng, tuy rằng không phải là thực thấy được, nhưng là đã hiển mang thai, làm người ta vừa nhìn cũng biết là mang thai. Mà cái này nữ nhân ngực cũng là con của mình, nhưng là chính mình còn chưa thấy qua, tiếp qua hơn một tháng, Hạ Hà Tuệ cũng muốn sinh, nhưng là mình cũng không có khả năng tại các nàng bên người. Đinh Trường Sinh lúc này liền cảm thấy thực áy náy, chính mình có tài đức gì, làm những cái này nữ nhân bốc lên lớn như vậy phiêu lưu vì chính mình sinh con. Cảm giác như thế nào đây? Đinh Trường Sinh tuy rằng lo lắng, nhưng vẫn là đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, nhìn trong video Tưởng Ngọc Điệp, hỏi. Ta rất khỏe, cảm ơn ngươi. Cám tạ ta cái gì? Mộng Điệp sự tình, ta lo lắng chết rồi, nhà đầu kia vẫn luôn chưa nói qua. Hôm nay mới để cho ta biết, kia một vài người đều là dân liều mạng, ta thực lo lắng Mộng Điệp an toàn, bằng không kia một chút xí nghiệp bán quên đi, ta không nghĩ ngươi cuốn tiến đến. Tưởng Ngọc Điệp lo lắng nói, ngươi không cần phải để ý đến, ta đều an bài xong người, cam đoan Mộng Điệp an toàn không thành vấn đề, ngươi chỗ đó như thế nào đây? Đã quen thuộc chưa? Sớm liền thói quen, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngược lại ngươi chính mình, nhất định phải cẩn thận một chút. Ta nghe Mộng Điệp nói ngươi đổi đơn vị, ngươi bây giờ làm công tác đắc tội người nhiều, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, bằng không cũng đừng làm, cũng từ chức xuất ngoại quên đi. Tưởng Ngọc Điệp khuyên nhủ. Tốt lắm, ta đã biết, yên tâm đi, ta biết như thế nào chiếu cố chính mình. Hai người tại video bên trong tức tức oai oai đã lâu, nếu không là Tưởng Mộng Điệp gần đến thúc giục, khả năng còn muốn thảo luận thật lâu. Chỗ đi làm. Đinh Trường Sinh trải qua Tề Nhất Hàng phòng làm việc thời điểm, bị hắn gọi lại, vì thế Đinh Trường Sinh trước vào Tề Nhất Hàng phòng làm việc. Tề Nhất Hàng đứng dậy đến cửa đóng cửa lại, muốn làm thần thần bí bí, sau đó đem Đinh Trường Sinh đặt tại ghế dựa phía trên, hỏi Trường Sinh, ngươi có phải hay không hướng lãnh đạo sách ý kiến? Để ý gặp, có ý tứ gì, ta có thể có ý kiến gì? Đinh Trường Sinh bị hỏi không hiểu được. Huynh đệ! Ta ngươi tại Bạch Sơn khi coi như là cộng hoạn nạn quá, ngươi còn đã cứu ta thực cảm kích, nhưng là xem như người, ta vẫn là nghĩ khuyên huynh đệ một câu, nghe nhiều lãnh đạo lời nói, không muốn tự tiện làm chủ trương, công việc của chúng ta, liên lụy sự tình đều là sự tình quan mạng người tiền đồ, vẫn là cẩn thận một chút tốt, ta vừa mới đi lãnh đạo văn phòng hội báo công tác thời điểm, liền thấy lãnh đạo trên bàn thả một tờ giấy trắng, phía trên viết cái gì khác này nọ không biết, nhưng là tên của ngươi ta vẫn là nhìn thấy. Còn bị vẽ vòng, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, đoạn thời gian này có phải hay không cấp lãnh đạo thêm đổ? Sao có thể à, ngươi là ta trực tiếp phía trên tư, ta nếu có chuyện gì, có thể không thông qua ngươi sao? Đinh Trường Sinh khiếu khuất đảo. Không có là tốt rồi, đi thôi, lãnh đạo gọi ngươi đấy, không biết là chuyện gì. Tề Nhất Hàng yên tâm gật đầu, kỳ thật hắn là thật quan tâm Đinh Trường Sinh mới nói như vậy, đây cũng là bởi vì chính mình không ở Bạch Sơn. Mà Đinh Trường Sinh lại ép buộc ra nhiều chuyện như vậy, vậy cũng là thay hắn đỉnh lôi. Đinh Trường Sinh trực tiếp đến Lý Thiết Vừa cửa gõ cửa một cái, Lý Thiết Vừa tại bên trong âm thanh hùng hậu gọi hắn trở ra, hắn mới đẩy cửa mà vào. Bí thư, ngài tìm ta. Ân, ngồi đi, có chút việc muốn cùng ngươi tâm sự. Lý Thiết Vừa chỉ chính mình trước bàn làm việc ghế dựa nói. Đinh Trường Sinh cũng không khách khí, rớt ra ghế dựa ngồi xuống. Người tuần trước sách sự kiện kia, ta cảm thấy có thể muốn làm một chút, nhưng là nhất định phải giữ bí mật, hơn nữa muốn cầm đến chứng cứ rõ ràng, không muốn gián tiếp chứng cứ, ta muốn trực tiếp tư liệu, nếu muốn cắn, phải miệng miệng kiến huyết, vụ án này ngươi đến phụ trách, cần gì ngươi có thể đánh xin, ta sẽ giúp ngươi điều nhân. Lý Thiết Vừa thân thể nghiêng về trước, nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh ánh mắt nói. Đinh Trường Sinh tâm lý mừng thầm, đây là cho phép chính mình tra Lưu Thành An vụ án. Điều này làm cho hắn có một loại báo thù xúc động, nhưng là còn chưa kịp cao hứng bao lâu, đã bị Lý Thiết Vừa dội cho một chậu từ nước lạnh. Cho ngươi làm có thể, nhưng là ngươi phải thời khắc hướng ta hội báo, vụ án này liên lụy quá nhiều người, ta không nghĩ đánh không nắm chắc trận, ngươi phải hiểu được, một khi cái gì đều không tra được, chẳng những là ngươi muốn, chính là ta cũng sẽ có áp lực cực lớn, cho nên, này một ngụm nhất định phải cắn chuẩn, xem không tốt liền không muốn dưới miệng, chúng ta còn có cơ hội. Nhưng là kia một vài người lại không nhiều như vậy giác ngộ, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn, luôn có thể bắt lấy đối phương bầy tấc. Lý Thiết Vừa cơ hồ là gần từng tiếng tại phân phó Đinh Trường Sinh. Bạch Sơn sự tình làm Lý Thiết vừa ý thức được, cái này Đinh Trường Sinh dùng tốt lắm chính là một thanh lợi kiếm, dùng không tốt chính là mãn cột bụi gai, mà chính mình có khả năng là trước hết bị chát thương người. Cho nên hắn kia muốn cấp Đinh Trường Sinh quyền lực, nhưng là quyền lực này còn phải buộc một sợi dây thừng, sợi dây này chính mình phải chết sát. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1921 chương. Cứ việc giấy chất truyền thông không còn đăng về bàn thạch đầu tư cùng Hán Đường đương nghiệp ở giữa giao dịch vấn đề, nhưng là trên Internet cũng là mặt khác nhất trường hợp, không phải là không có trừ khử dấu hiệu, ngược lại là càng ngày càng lửa nóng, này không có biện pháp, Internet dám thì cùng hiện thực so với đến muốn khó khăn hơn nhiều. Cuối cùng, Trình Diệu Như cũng không ngồi yên nữa, một cái rất lớn đã sớm đến ca ca của mình, Trung Nam tỉnh quân khu tư lệnh Trình Diệu Võ ra bên trong, Trình Diệu Võ đang dùng cơm. Thấy là muội muội mình đến đây, cũng không lên tiếng, chính mình cô muội muội này làm chính mình thao nát tâm, vừa nhìn sắc mặt kia chính là gặp được chuyện phiền toái, nếu không nàng là dễ dàng không có khả năng tới cửa. Ca, còn chưa đi sao? Ân, ăn chưa, nếu không cho ngươi thịnh điểm. Quên đi, ta ăn rồi, ca, ta gặp được phiền toái, ngươi nhất định phải giúp ta. Trình Diệu Như cũng không phải khách khí, trực tiếp đương nói. Trình Diệu Võ sợ nhất đúng là những lời này, không biết chính mình cái này không được điều muội muội lại chọc phiền toái gì, chỉ mong lần này không phải là chọc càng khó giải quyết nhân vật, chính mình thật sự là thương thấu đầu óc. Thì thế nào, Trình Diệu Võ nhíu mày hỏi. Đoạn trước thời gian ta và ngươi nói qua, chính là Quan Vân Hồ mảnh đất kia vấn đề, vốn là đã đàm không sai biệt lắm, nhưng là không nghĩ tới thủ hạ tâm tình người ta quá cấp bách, làm ra điểm ra cách sự tình, cho nên việc này xảy ra vấn đề. Cái kia bàn thạch đầu tư kỹ nữ cư nhiên ném xuống vừa đi liễu chi rồi, này còn không phải là tệ nhất, trên Internet nháo đã không thể vãn hồi, ta không biết nên làm gì bây giờ. Trình Diệu Như sờ một chút chính mình lông mày, tối hôm qua suy nghĩ một đêm, đầu đau thẳng nhảy. Mặt sau kia một vài người nói như thế nào, Trình Diệu Võ vừa nghe là Hán Đường đương nghiệp sự tình, lúc này mới nghiêm túc, dù sao Hán Đường đương nghiệp không phải là muội muội một người sự tình. Mặt sau này ẩn giấu người mới là khẩn yếu nhất. Kia một vài người đến bây giờ còn chưa nói cái gì, nhưng là ta lo lắng chuyện này càng kéo dài bọn hắn không kiên nhẫn, đến lúc đó. Trình Diệu Như không nói tiếp, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, đến lúc đó nếu như không thể đem chuyện này bình ổn, không thể đem mảnh đất này bắt tới tay, như vậy mình là không gánh nổi trách nhiệm này, thực khả năng Trình gia từ nay về sau liền mất đi lợi dụng giá trị, một cái mất đi giá trị lợi dụng người. Ai xảy ra tiền suất lực nâng lấy ngươi? Tốt lắm, chuyện này ta đã biết, ngươi như thế nào xử lý, không có áp dụng một điểm thi thố. Trình Diệu Võ hỏi. Ai, chia tiền thời điểm đều có thể chen vỡ đầu, nhưng là vừa ra việc, lẫn mất còn nhanh hơn thỏ, là đồng thu cấp tỉnh nội tuyên truyền bộ môn đều chào hỏi rồi. Tỉnh nội là không thành vấn đề, nhưng là bên ngoài tỉnh còn chưa phải dễ làm, hiện tại không phải là câu nói đầu tiên có thể phong kín tin tức thời điểm rồi. Mấu chốt là chuyện này giãn tới rất nhiều nước ngoài truyền thông coi trọng, ta lo lắng bọn hắn nhất lăng xê, giãn tới thượng tầng chú ý, kia Hán Đường đương nghiệp thời gian liền không dễ chịu lắm. Trình Diệu Như nói, ân, ai cũng không thể tin a, tốt lắm, ta đã biết, ta đến an bài a. Trình Diệu Võ ăn xong rồi, đứng dậy mặc xong quần áo chuẩn bị đi làm. Trình Diệu Như cấp bách lửa đến công ty, một ngày sự tình vừa mới bắt đầu. Thư ký. Đem Lưu Thành An cho ta kêu đến. Trình Diệu Như vào văn phòng về sau, cấp Lưu Thành An gọi điện thoại, nhưng là không có người nhận lấy, hơn nữa văn phòng điện thoại cũng không có người nhận lấy. Qua một hồi, thư ký trở về Trình Tổng, Lưu Phó Tổng không tới làm, khả năng còn tại trên đường A. Tiếp tục thúc giục, hắn đến đây lập tức tới gặp ta. Trình Diệu Như phân phó nói. Tốt, ta đã biết, thư ký nói xong hồi văn phòng gọi điện thoại đi. Nhưng là lúc này, Lưu Thành An nhưng ở Đinh Trường Sinh xe phía trên, hơn nữa còn là ngã xuống sau ngồi lên, mà Lưu Thành An xe là bị Dương Minh mở ra ở phía sau theo lấy. Lưu Thành An điện thoại luôn luôn tại vang, nhìn vị này Lưu cuối cùng vẫn là thực bận rộn. Mãi cho đến một cái nhìn thực không chớp mắt khách sạn, Đinh Trường Sinh xe nhanh chóng lái vào, mà Lưu Thành An xe tắc là tiếp tục đi tới, cách nhà này khách sạn mấy cây em ở ngoài một cái bãi đỗ xe buông xuống. Đây là Đinh Trường Sinh nhiệt nghị phân phó Dương Minh làm như vậy, sợ Lưu Thành An xe phía trên có định vị trang bị, như vậy đối phương cũng rất dễ dàng tìm tới cửa. Nửa giờ sau, Lưu Thành An chậm rãi tỉnh, nhưng là lại phát hiện mình bị khảo tại nhất cái ghế phía trên, mà lúc này hắn dần dần thấy rõ hết thảy chung quanh, thật dày rèm cửa, sạch sẽ gian phòng, trừ bỏ cái ghế này, chính là đối diện một cái bàn cùng mặt sau hai cái ghế. Đinh Trường Sinh, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Ngươi đây không phải là pháp giam cầm, ta muốn đi cáo ngươi. Lưu Thành An tại trên đường bị cướp lúc sau đã thấy là Đinh Trường Sinh rồi, nhưng là lại bị Đinh Trường Sinh một cái một trường chém vào bột gáy thượng hôn mê bất tỉnh, cho tới bây giờ mới tỉnh lại. Lúc này Dương Minh cùng Đinh Trường Sinh song song ngồi ở sau cái bàn mặt, chuyến đi này động làm Dương Minh lại một lần nữa kiến thức Đinh Trường Sinh bất phàm cùng không đi đường thường, tuy rằng hắn theo lấy lãnh đạo song quy không ít người, nhưng là thật đúng là không có một lần giống như bây giờ bí ẩn mà sạch sẽ. Xử lý tốt, Đinh Trường Sinh không để ý Lưu Thành An, ngược lại là nhìn về phía bên người Dương Minh, hỏi. Xử lý tốt, xe đã đốt, bên trong ném một đầu lợn chết, phòng trừng đốt không còn hình dáng, giám định ra tới cũng phải mấy ngày a, chúng ta có chính là thời gian. Dương Minh rất phối hợp Đinh Trường Sinh diễn xuất, liền lời kịch đều đối với vô cùng nghiêm túc, cùng Đinh Trường Sinh dạy hắn một chữ không kém. Lưu Thành An, người đã từng là lãnh đạo của ta. Tuy rằng không cho ta chỗ tốt gì, nhưng là ta cũng không nhẫn tâm đem ngươi cứ như vậy thần không biết quỷ không hay xóa bỏ. Ngươi khẳng định biết, trên tay ta đến bây giờ không chỉ một mạng rồi, cho nên, cũng không kém ngươi một cái. Cú điện thoại này vang lên mấy giờ rồi, nhưng là ta một mực không nhận lấy, kế tiếp, kia liền nói không chừng. Đinh Trường Sinh cầm lấy Lưu Thành An điện thoại, bỏ vào trước mặt mình ly thủy tinh bên trong, điện thoại chớp mắt liền không vang. Sau đó lấy ra đến đưa cho Dương Minh. Nói mang ra thiêu hủy, nhìn nhìn có hay không định vị trang bị linh tinh, phá đi, không muốn lưu lại dấu vết. Ngươi muốn cái gì, ta là có tiền, vô luận ngươi quan đương đắc nhiều, không cũng là vì tiền sao? Cho ta một con đường sống, ta cho ngươi tiền, nói đi, ta cái mạng này giá trị bao nhiêu tiền? Lưu Thành An lần này là thật sợ, bởi vì hắn rất rõ ràng trước mặt tên gia hỏa này quả thực chính là không muốn sống, về Đinh Trường Sinh sự tình hắn biết cũng không là một điểm nửa điểm. Từ lần trước bị Đinh Trường Sinh âm sau hắn liền đem Đinh Trường Sinh tra thấu, hơn nữa còn không chỉ một lần động tới muốn mướn nhân tiêu diệt Đinh Trường Sinh ý nghĩ, nhưng là lại sợ bại lộ lọt vào hắn trả thù, cho nên một mực không dám, nhưng là đối với Đinh Trường Sinh làm người nhưng là nhất thanh nhị sở. Ta không lấy tiền, ta muốn cái công đạo, ta đã đang làm khu trưởng, nhưng là không vài ngày bị người khác ám toán rồi, ta muốn biết đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi là đương sự người. Ngươi là Hán Đường đương nghiệp phó tổng, nên biết a, cứ như vậy một cái yêu cầu, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1922 chương. Ngươi đây là tại quan báo tư thủ sao? Ngươi có biết có hậu quả gì không sao? Lưu Thành An tuy rằng tâm lý thực khẩn trương, nhưng vẫn là kỳ vọng mình có thể thuyết phục Đinh Trường Sinh, bởi vì hắn hiện tại sợ hãi nhất chính là Hán Đường đương nghiệp người không biết chính mình đi nơi nào. Kia chính mình liền hoàn toàn rơi xuống Đinh Trường Sinh tay, còn bởi vì, hắn không rõ Đinh Trường Sinh hành vi là tư nhân hành vi vẫn là kỷ ủy công tác hành vi. Đương nhiên biết, cho nên, ta nơi này có nhất tờ chống văn thư, cho ngươi nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh cầm lấy một tấm đã đáp ứng tốt lắm xong quy quyết định thư, bày ra cấp Lưu Thành An nhìn. Lưu Thành An nhìn nhìn, cái này không phải là lần thứ nhất nhìn, nội dung đại đồng tiểu dị. Xét thấy mỗ mỗ đồng chí nghiêm trọng vi quy vi kỷ, từ ngày hôm nay phối hợp điều tra, tại quy định thời gian cùng địa điểm bàn giao vấn đề của mình vân vân, lần trước chính mình ký tên như vậy văn kiện là đang tại Hồ Châu, nhưng là lúc này đây. Không còn giấu, đúng không, cho nên, ngươi nếu có thể nói cho ta muốn biết, ta sẽ nhường nhân lấy về con dấu, nếu như ngươi không nói, như vậy thật có lỗi, ngươi khả năng vĩnh viễn nhìn thấy chính là này chụp đèn. Người đời này cũng đừng muốn gặp đi ra bên ngoài ánh nắng mặt trời rồi. Đinh Trường Sinh chỉ trên đỉnh đầu đèn nói. Đinh Trường Sinh, ta không phải là 3 tuổi tiểu hài tử, ngươi không cần như vậy đe dọa ta, kỳ thật những chuyện kia ta nói cũng chết, ngươi không giết chết ta, Hán Đường tập đoàn người cũng sẽ không bỏ qua ta, bao gồm nhà của ta người, ngươi tối đa cũng chính là giết ta, đúng không? Lưu Thành An khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, hiển nhiên là dị thường phẫn nộ. Nhưng là lúc này phẫn nộ đối với Đinh Trường Sinh tới nói không sao cả, hắn có chính là thời gian cùng Lưu Thành An hao tổn rốt cuộc. Ngươi sai rồi, Hán Đường đương nghiệp tài giỏi sự tình, ta giống nhau tài giỏi, hơn nữa ta làm so với bọn họ còn muốn tuyệt, không tin chúng ta có thể chờ xem. Đinh Trường Sinh nói xong đi ra ngoài, lưu lại Lưu Thành An một người bị còng tại ghế dựa phía trên. Đinh Trường Sinh đến mặt khác một cái gian phòng, Dương Minh Chính đang giám thị khí trước nhìn theo dõi, gặp Đinh Trường Sinh tiến đến, đứng lên, nói Đinh chủ nhiệm, bằng không dùng chút thủ đoạn, gia hỏa kia miệng còn rất cứng rắn. Không cần, nhìn hắn, có tình huống gì lập tức gọi điện thoại cho ta đi nghỉ ngơi một chút. Đinh Trường Sinh nhìn máy theo dõi ủ rũ Lưu Thành An nói. Đứng ở nơi này tỏa không chớp mắt khách sạn tầng cao nhất, nhìn bởi vì thời tiết mà sóng nhiệt bốc lên phương xa, Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại đánh cho Tần Mực, lúc này nàng còn ở kinh thành, nếu theo Chu Minh Thủy nơi đó biết Tần Chấn Bang sự tình, không hỏi một chút không thích hợp, nhưng khi hắn đối mặt Tần Mực thời điểm, tâm tình lại rất phức tạp. Này, là ta. Đã hiểu, có chuyện gì sao? Tần Mực âm thanh cũng rất nhạt, nói. Ân, ba người thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Tốt lắm, đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng rồi, chuyển tới phòng bệnh bình thường, cảm ơn. Ta. Đinh Trường Sinh nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe thấy trong điện thoại truyền đến một tiếng suy yếu âm thanh là ai à? Một người bạn, Tần Mực nói. Đinh Trường Sinh nghe được đi ra, đó là Tần Chấn Bang âm thanh, vì thế nhịn được không nói nữa, nhưng là Tần Chấn Bang cũng không giống như nguyện bỏ qua cái này cơ hội, nói là Đinh Trường Sinh à. Đem điện thoại cho ta muốn cùng hắn nói vài lời nói. Tần Mực do dự một chút, cuối cùng đưa tay cơ phóng tới Tần Chấn Bang bên tai. Trường Sinh, người cái danh con, quên ta lời nói rồi hả? Khụ khụ khụ khụ khụ, Tần Chấn Bang vừa mở miệng liền mắng, nhưng là Đinh Trường Sinh lại không có cảm giác đến là đang tại bị mắng, ngược lại là cảm thấy rất thân thiết. Tần bá bá, nơi này hết thảy đều tốt, người yên tâm đi, ta chiếu cố tốt Tần Mực. Đinh Trường Sinh không biết nên nói cái gì, mở miệng lại là những lời nói này một chút cũng không qua đầu óc, đây là hắn phản ứng đầu tiên a. Ta yên tâm, tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ đối với lời hứa của ta cái này nhân từ trước đến nay đều là không cầu nhân, nhưng là về nữ nhi của ta không thể không nể mặt. Tần bá bá, ngươi sai rồi, là ta cầu ngươi. Đinh Trường Sinh có thể cảm nhận được một cái sắp chết người lo lắng. Cho nên mặc kệ cam kết gì đều chỉ có thể là đáp ứng. Đinh Trường Sinh cùng Tần Chấn Bang đối thoại không liên tục bao lâu đã bị Tần Mực cắt đứt. Tốt lắm, đừng bảo là, chờ ngươi hết bệnh lại có chịu không. Tần Mực, đừng cấp bách treo, ta còn có việc cầu ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Tìm ta, ngươi lợi hại như vậy có thể có chuyện gì cầu ta. Tần Mực châm biếm nói. Tần Mực, ta thật có việc cầu ngươi làm, ngươi chừng nào thì trở về. Ta đến lúc đó đi tìm ngươi. Rất gấp lắm sao? Ân, bất quá vẫn là đợi Tần bá bá bệnh ổn định rồi nói sau, ta không vội vàng. Đinh Trường Sinh nói. Được rồi, ta sau khi trở về tìm ngươi, Tần Mực nói đi ra phòng bệnh, là bởi vì có một số việc không muốn để cho Tần Chấn Bang biết. Quỹ ích hạng mục chậm trễ quá lâu, cha ta này nhất bệnh, rất nhiều người cảm thấy Tần gia căn bản không làm được chuyện này, cho nên chuẩn bị cấp bách đổi người rồi. Trường Sinh. Hạng mục này đối với chúng ta Tần gia tới nói rất trọng yếu, ta lo lắng bọn hắn không kịp đợi, đến lúc đó đối với cha ta chính là một cái chí mạng đả kích, ngươi nhất định phải giúp ta. Ta biết, ta hiện tại cũng có một vấn đề, ngươi ở kinh thành, vừa vặn có thể giúp ta hỏi một chút phụ thân ngươi, hắn nên biết so với chúng ta nhiều, cha một chút Hán Đường đương nghiệp bối cảnh, còn có, Hán Đường đương nghiệp cùng La Minh Giang có hay không quan hệ. Tốt, ta đã biết. Ta đợi một chút hỏi một chút đi. Tần Mực đáp ứng nói. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại, chậm rãi đi xuống tầng cao nhất, lại trở lại máy theo dõi phía trước. Máy theo dõi Lưu Thành An tuy rằng nôn nóng bất an, nhưng là lại thủy chung không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ. Lưu Thành An nghe được cửa phòng mở, nhưng không có mở mắt ra, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận rồi. Mình tới này bên trong liền cam chịu số phận đi, nếu như Hán Đường đương nghiệp người phát hiện, như vậy chỉ cần chính mình còn hữu dụng chỗ. Liền tìm cứu chính mình đi ra ngoài, nhưng là nếu như không phát hiện được, như vậy chính mình chỉ có thể coi là không hay ho đến nhà. Vừa rồi ta đã quên nói cho ngươi, ngươi vừa mới nói nếu như ngươi nói đối với Hán Đường đương nghiệp bất lợi lời nói, có thể bị giết, còn ngươi nữa người nhà cũng khả năng không hay ho, ta cho rằng này có khả năng, bất quá, ta đã quên nói cho ngươi chính là, con trai ngươi gặp may mắn rồi, hiện tại đang ở bệnh viện bên trong phối hợp trị liệu. Tin tưởng rất nhanh ngươi có thể nhìn thấy hắn. Đinh Trường Sinh nói đơn giản là vân sơn vụ cháo, nhưng là dù sao sự tình quan con trai của mình, Lưu Thành An lập tức liền mở mắt ra, gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh. Con ta làm sao vậy? Tại sao sẽ ở bệnh viện? Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Lưu Thành An hai tay nắm tay, hận không thể đem Đinh Trường Sinh bắt ăn luôn, Nề Hà còng tay đem chính mình khảo gắt gao, căn vốn không có khả năng tránh thoát, thẳng đến lúc này, người mới có thể cảm nhận được cái loại này cảm giác khóc không ra nước mắt, cái loại này thật sâu cảm giác vô lực sẽ làm người điên rơi, biết rõ chính mình nên đi, nhưng là lại đi không xong. Bởi vì hắn hút quá độc, thân thể điều kiện không phải thực tốt, cho nên Nhu phải phối hợp trị liệu, bất quá hắn không sâu, tin tưởng rất nhanh liền phù hợp điều kiện. Đinh Trường Sinh vi cười nói, cái loại này mỉm cười làm Lưu Thành An không rét mà run, bởi vì hắn hình như nghĩ tới điều gì. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1923 chương. Người có ý tứ gì? Lưu Thành An run rẩy tiếng hỏi. Lão Lưu, người có phải hay không cho rằng, con trai người quan tại ngục giam bên trong so với tại bên ngoài còn nhiều, ít nhất không có khả năng 3 ngày 2 đầu cho người gây họa rồi, như vậy người cũng có thể an tâm quá người cuộc sống rồi hả? Còn ngươi nữa cái kia ai cũng không biết tiểu lão bà, ta nghe nói sắp cho ngươi sinh, chúc mừng ngươi, ngươi chung có lại có thể làm cha. Đinh Trường Sinh không để ý Lưu Thành An, nói tiếp nói, tuy rằng việc này đều là mới vừa nghe được, nhưng mà cuối cùng so một mặt đại đạo lý mạnh hơn nhiều. Muốn nói giảng đại đạo lý, bất luận kẻ nào đều nói không được bọn hắn, theo vì bọn hắn đã làm lãnh đạo, đại đạo lý giống như là bờ môi nước miếng giống nhau, há mồm liền đến. Cho nên đối phó những cái này lạn thấu người, quyết không thể sẽ cùng bọn hắn giảng tính giai cấp linh tinh đồ vật, theo vì bọn hắn căn bản vốn không có thứ này. Ngươi đừng tìm ta xà kia một chút vô dụng, ta liền hỏi ngươi, con ta rốt cuộc làm sao vậy? Lưu Thành An huy động quả đấm, hận không thể đem Đinh Trường Sinh kéo qua cho hắn mấy quyền, nhưng là bởi vì khảo tại ghế dựa phía trên, cho nên không thể động đậy. Không có việc gì, hắn tốt lắm, bất qua ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe à. Nói đúng phương Bắc nhân hòa phía Nam nhân khác biệt, phương Bắc nhân đến chợ thượng mua một con cá, bình thường đều là nhất mua nhất toàn bộ đầu, sách lấy liền về nhà, hoặc trưng hoặc đôn, vậy nhìn chính mình thích lắm, nhưng là như thế này bán cá lời nói, lái cát tử lại không kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng là phía Nam nhân cũng không làm như vậy, bọn hắn bình thường là đem cá tách ra bán, đầu cá, đuôi cá, cá ở giữa đoạn kia. Bán giá cả đều không giống với, cho nên, như vậy một phần cắt. Bán tiền liền so phương Bắc lái cá tử kiếm hơn, người nói nếu bán một người, mặc dù là bán được nước ngoài làm nô lệ, cũng bất quá mấy vạn đồng tiền, nhưng nếu đem ảnh hình người phân cắt cá giống nhau, phân cắt đến, thận bán bao nhiêu tiền, can bán bao nhiêu tiền, ruột. Mấy thứ này đều là những người có tiền kia nhân tài có thể mua nổi, người nói bọn hắn tiếc rẻ về điểm này tiền sao. Ta cảm thấy không có khả năng, bọn hắn quan trọng hơn nhất chính là mệnh. Đinh Trường Sinh âm thanh tuy rằng không cao, nhưng là êm tai đạo đến, cũng là đem Lưu Thành An tinh thần đều phải đánh sụp. Tuy rằng chính mình không tại ngục giam bên trong ngốc quá, nhưng là lại có nghe thấy, tự tù sự tình tại phường ở giữa lưu truyền rất nhiều, cho nên khi Đinh Trường Sinh nói bán cá thời điểm hắn liền minh bạch Đinh Trường Sinh đang nói gì, nghĩ đến con trai của mình rốt cục thì trưởng thành, nhưng là lại có khả năng gặp phải bị phân cắt bán vận mệnh, Lưu Thành An tinh thần một chút bị đánh sụp. Đừng bảo là, Đinh Trường Sinh, chúng ta làm cái giao dịch a. Giao dịch, bây giờ là ta chủ động, ngươi cùng ta làm giao dịch, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Đinh Trường Sinh rõ ràng cảm thấy được Lưu Thành An tư tưởng biến hóa, nhưng là hắn còn tại ảo tưởng cùng mình làm giao dịch, nhìn ra được đến, ý thức của hắn vẫn tồn tại một tia ảo tưởng. Đinh Trường Sinh, có câu nói là chết người mặc kệ người sống sự tình, ta muốn là chết rồi, ngươi cái gì cũng không chiếm được, ta đây quản con ta làm gì? Làm nhiều năm như vậy lãnh đạo, nếu không phải vì về điểm này đặc quyền, vì tiền, ai nguyện ý làm cái kia quan. Cả ngày nghĩ như thế nào lấy lòng lãnh đạo, như thế nào hướng lên bò, làm sao có thể chui pháp luật chỗ trống, người không biết là mệt không. Lưu Thành An sắc mặt trắng bệch, nhưng là như cũ là cắn chặt hàm răng, nhìn ra được, hắn đấu tranh tư tưởng thực kịch liệt. Người muốn nói cái gì? Đinh Trường Sinh mỉm cười nói. Ta biết người muốn cái gì. Nhưng là ta khuyên ngươi, không phải làm như thế, hán đường đương nghiệp không phải là tốt như vậy chọc, bọn hắn sau lưng cường đại, không phải là ngươi có thể lay động, cho nên, ngươi nếu muốn từ ta nơi này được cái gì hán đường đương nghiệp tin tức, ta cũng chỉ có thể là nói một chút ta cùng bọn hắn tại Tân Hồ Quan trường thượng giao dịch, cái khác thật không có gì, ta cũng không có khả năng biết càng nhiều, Tân Hồ Quan trường sự tình đã qua, ngươi lại nhéo không để có ý gì. không bằng chúng ta ở giữa làm cái giao dịch như thế nào? Ta và ngươi ở giữa, có giao dịch gì có thể làm? Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc, đưa cho Lưu Thành An, chính mình lại nhớ tới chỗ ngồi phía trên, nhiều hứng thú nhìn Lưu Thành An, hỏi. Tất cả của ta bộ tài sản tổng cộng là 300 vạn, tồn tại 30 nhân tài khoản bên trong, còn có thất căn hộ tử, đây đều là của ngươi, buông tha con ta nguyện ý từ nay về sau biến mất, ngươi đem ta tiêu diệt cũng tốt, thả ta cũng tốt, ta cam đoan sẽ không để cho nhân nhớ rõ trên đời còn có Lưu Thành An cái này nhân. Lưu Thành An thật sâu hít một hơi thuốc, nói. 300 vạn, thất căn hộ tử, không ít a, bất quá, Lưu Thành An, ngươi có biết con trai ngươi cặp kia tuổi trẻ thận, bán bao nhiêu tiền không? 100 vạn, đô la, ngươi cũng biết, đối với một cái nam nhân tới nói, nhất là một cái lão niên nam nhân, nếu có một đôi người trẻ tuổi thận, đó chẳng khác nào là cây khô gặp mùa xuân a, hắn thậm chí có thể lại phong lưu hơn vài chục năm, cho nên, tiền thật không coi vào đâu, nhưng là có đôi khi lại có thể cứu người một mạng, vừa khéo chính là, con trai ngươi cùng một cái Hong Kong phú hào phối hình thành công, ngươi còn ở lại chỗ này cùng ta nói điều kiện, ngươi cho là có ý tứ sao? Ta muốn là cái gì, ngươi lợi hại rõ ràng. Đinh Trường Sinh nói đến cuối cùng, sắc mặt âm lãnh, lại tăng thêm Đinh Trường Sinh vô cùng có lực sát thương lời nói, làm Lưu Thành An sắc mặt dần dần tối xuống. Nhìn đến Lưu Thành An nói biểu hiện, Đinh Trường Sinh cho rằng áp lực gây không sai biệt lắm, xuống lần nữa đi lời nói, Lưu Thành An thực có khả năng là bi thương vô tâm chết, như vậy thì lại cũng không có khả năng bàn giao cái gì. Lưu Thành An, ta có thể như vậy thần không biết quỷ không hay đem ngươi mang đến trong này đến, liền có biện pháp đem ngươi thần không biết quỷ không hay đưa đến nước ngoài đi, hiện tại có người theo dõi Hán Đường đương nghiệp, ngươi chẳng qua là một cái có cũng được mà không có cũng không sao con tôm nhỏ, lòng trung thành của ngươi là không có người biết, cho nên, ta cảm thấy người sống tại trên cái thế giới này, quan trọng nhất không phải là ngươi có bao nhiêu tiền, mà là trước bảo trụ mạng của mình cùng người nhà mệnh. Mệnh cũng bị mất, nếu nhiều tiền có ích lợi gì, tiền. Tốn ra mới kêu tiền, không xài được chính là giấy vụn một tấm, người cứ nói đi. Đinh Trường Sinh lại cấp Lưu Thành An một điểm hy vọng. Lưu Thành An nghe được Đinh Trường Sinh lời nói, quả nhiên là tinh thần chấn động, bình tĩnh nhìn Đinh Trường Sinh, nói ngươi nói lời giữ lời. Quả nhiên, tại nguy hiểm cho đến vận mạng của mình thời điểm, toàn bộ lễ nghi đạo đức cùng trung thành đều có vấn đề, có câu nói rất hay, nhân không sao cả trung thành, chính là bởi vì phản bội lợi thế quá thấp. Mạng của mình, lợi thế cũng đủ cao. Ngươi quá đem mình làm hồi sự, ngươi làm nhiều năm như vậy lãnh đạo, nên biết, đảng muốn làm chuyện gì, là cái nào nhân có thể ngăn được sao? Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Kia, con ta sự tình, Lưu Thành An vẫn là quan tâm con hắn làm sao bây giờ, này cũng nói một cái đạo lý, tuy rằng lão bà khả năng không có tiểu tam xinh đẹp ôn nhu, nhưng là một cặp tử yêu tuyệt đối không có khả năng tùy theo lão bà già đi mà có thay đổi. Ta cầm đến ta muốn đồ vật, con trai ngươi cũng có khả năng cùng ngươi cùng một chỗ biến mất, đi nơi nào ta mặc kệ, tiền của ngươi ta cũng không muốn, nhiều năm như vậy đi sớm về tối lo lắng để phòng mò như vậy điểm, cũng không dễ dàng, lưu lại quá nửa đời sau a. Đinh Trường Sinh phi thường khoan dung, nói. Vô luận ai tại nơi này, đều có thể nhìn ra, đây là một cái phi thường có lời giao dịch, nhưng là tại sát phách giám thị trong phòng Dương Minh nhưng ở nghĩ, đây rốt cuộc là thật hay giả. Bởi vì hắn cũng không biết Đinh Trường Sinh nói rốt cuộc là thật hay giả được rồi, lời hứa của hắn, có thể thực hiện. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1924 chương. Ngươi là nói việc này đều là tại dưới chỉ thị của ngươi, thao tác đều là Diêm Quang Sông phụ trách. Đinh Trường Sinh giật mình hỏi. Diêm Quang Sông là Tân Hồ khu trưởng cục tài chính, là Lưu Thành An một tay đề bạt, nhưng là cái này nhân tại Đinh Trường Sinh trước mặt nhưng là thực hội diễn diễn a, hơn nữa diễn cùng thật tự đắc. Tại một đoạn thời gian bên trong, Đinh Trường Sinh vẫn là thực tin tưởng Diêm Quang Sông, nếu Lưu Thành An nói như vậy, Đinh Trường Sinh cũng liền minh bạch lúc ấy vì sao Diêm Quang Sông nói cho vay những tiền kia không thể lập tức đều dưới tóc phát hạ đi, cũng minh bạch vì sao Tân Hồ khu tài chính tình trạng Hán Đường đương nghiệp như vậy quen thuộc. Cảm tình đều là Diêm Quang Sông cái này nội quỷ dở trò quỷ. Diêm Quang Sông trong tay có hai quyển sổ sách, về Tân Hồ quảng tràng tiền khoản tiền trả hắn đều biết, ta nơi này không có ghi lại. Bất quá đều là ta chỉ thị hắn làm. Lưu Thành An uống một hớp, nói. Còn có bao nhiêu tiền không tiền trả? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có nhiều rồi, cho nên ta tại Hán Đường đương nghiệp tác dụng cũng không có nhiều rồi, mấy năm nay ta tổng cộng cấp Hán Đường đương nghiệp mang đến hơn 4 ức thu vào, nói ra khả năng không ai tin, nhưng đây là sự thật, vốn là ta tính toán quá đoạn thời gian bán của cải lấy tiền mặt một chút quốc nội tài sản liền xuất ngoại, không nghĩ tới ngươi xuống tay nhanh như vậy. Liêu Thành An suy sút nói. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, đứng dậy ly khai gian phòng. Dương Minh thấy thế cũng đuổi theo đi ra, hỏi chủ nhiệm, phía dưới làm sao bây giờ? Hỏi một chút hắn còn có cái gì chưa nói, chủ yếu là về Hồ Châu phương diện, ta cảm giác sự tình không đơn giản như vậy, Liêu Thành An là lão hồ ly rồi, không có khả năng nhanh như vậy liền lược rồi, hơn nữa ngươi nhìn hắn bàn giao sự tình, cơ bản đều là đang trốn tránh trách nhiệm, Diêm Quang Sông người kia ta đã thấy, cẩn thận chặt chẽ, lớn như vậy sự tình hắn dám thao tác sao? Ta thực hoài nghi, Đinh Trường Sinh phân tích nói. Đi, ta đây đi vào. Dương Minh nhìn đến Đinh Trường Sinh ngưng trọng biểu cảm, nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói chuyện, mà là lại một lần nữa lên nóc nhà, phía sau là ban ngày lúc nóng nhất, nhưng là như thế này có thể khiến cho hắn tập trung tinh lực, cho nên hắn thực nguyện ý đem chính mình bạo chiếu tại Thái Dương dưới. Này, bí thư, có một số việc ta muốn làm mặt hội báo, ngài hiện tại có thì giờ rảnh không? Mặt khác, ta bên này nhân thủ không đủ, ngài nhìn phái ai tương đối khá? Đinh Trường Sinh cấp Lý Thiết vừa gọi điện thoại hỏi. Được rồi, ta phái người đi qua, người bây giờ liền đến đây đi. Lý Thiết vừa ngược lại rất sảng khoái mau, lập tức đáp ứng Đinh Trường Sinh mời cầu. Nhưng khi Đinh Trường Sinh ngay mặt hồi báo Liêu Thành An sở bàn giao bộ phận vấn đề về sau, Lý Thiết vừa liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không nói Liêu Thành An sau lưng sự tình, chỉ cần là Liêu Thành An vấn đề của mình cũng đủ để sang chỉ có thể là phản hồ ghi chép. Nhưng là Đinh Trường Sinh tâm lý nhưng ở nghĩ, chút tiền ấy tính cái gì, người còn chưa thấy qua nhiều đây này, hoặc là còn có càng nhiều không đào ra đâu. Một bên khẳng định đại bộ phận địch bộ đều là tốt, một bên lại không ngừng đem nhân bắt được đến, hơn nữa nhéo đi ra thường thường cũng đều là cự tham, tiểu tiểu khoa cấp cán bộ có thể tham ô thượng ức nguyên, như vậy việc cũng không phải là tin tức, chúng ta chỉ nguyện ý tin tưởng không có tối tham chỉ có càng tham. Người muốn làm gì, sửng sốt một hồi. Lý Thiết vừa hỏi Đinh Trường Sinh nói. Bí thư, ta nghĩ, nếu Liêu Thành An đều thông báo, chúng ta nếu như đem cái này manh mối đè xuống, đến sau này ai cũng không chịu nổi trách nhiệm này, việc này chúng ta không biết tính không biết, nhưng là hiện tại chúng ta đã biết, không làm nói. Người muốn đi Hồ Châu? Vâng, ta muốn trở về, chuyện này phải tra tới cùng, phía trên chúng ta tra không được, nhưng là chúng ta có thể đi xuống tra, cuối cùng cũng sẽ tra được tương quan tài liệu. Đối với chúng ta như vậy lương tâm của mình mới có thể có sở bàn giao. Đinh Trường Sinh nói. Lý Thiết vừa thực do dự, nhưng là hắn lại cho rằng Đinh Trường Sinh nói không sai, không biết có thể, nhưng là nếu đã biết thì không thể giả vờ không biết. Lý Thư Ký, người nếu cảm thấy ta trở về không tiện lời nói, có thể tìm người khác đi xuống, này đều có thể, nhưng là không thể trang làm cái gì cũng không biết ha. Đinh Trường Sinh hỏi. Lý Thiết vừa mới muốn nói có thể thời điểm điện thoại trên bàn vang lên, nhìn nhìn điện báo biểu hiện, như là tỉnh ủy dãy số, nhưng là cái số này thực xa lạ, điều này làm cho hắn có chút nghi hoặc, ai còn có thể đánh đến trong này đến. Này, vị ấy, Lý Thiết vừa nhận lấy thông điện thoại hỏi. Lý Thư Ký, ta là tỉnh quân khu Trình Diệu Võ, ta muốn hỏi chuyện này, các ngươi là không phải là đã khống chế một người tên là Liêu Thành An người. Tỉnh quân khu tư lệnh văn phòng bên trong. Ngồi một cái trang điểm hết sức xinh đẹp nữ nhân, đúng là muội muội của hắn Trình Diệu Như, sáng sớm còn tại cùng nhau ăn cơm, lúc này lại đến văn phòng tìm đến hắn, khiến cho hắn là không sợ người khác làm phiền, nhưng là đây là Hán Đường đương nghiệp sự tình, hắn không thể không hỏi. Liêu Thành An, cái gì nhân, như thế nào nghe quen thuộc như vậy đâu này? Lý Thiết vừa mới kinh, như thế nào Trình Diệu Võ đem điện thoại đánh tới chính mình nơi này đến đây, chẳng lẽ là bên kia để lộ tin tức? Lý Thư Ký, không ấn tượng sao? Trình Diệu Võ nhíu mày hỏi. Trình tư lệnh, ta bên này không nhận được tương quan hội báo, nếu không như vậy đi, ta hỏi một chút phía dưới, sau đó cho ngươi trở lại đây. Lý Thiết vừa này một hồi có chút mộng, cũng chỉ có thể là trước lấp liếm cho qua, sau đó lại tiếp tục nói khác. Vậy thì tốt, giúp ta hỏi một chút đi, một người bạn đánh tiếp đón, ta cũng chính là hỏi một chút. Trình Diệu Võ bất đắc dĩ cúp điện thoại. Nói. Người nhìn, hắn nói không có chuyện này, chẳng lẽ là hắn phía dưới người một mình làm. Người không có khả năng là nghi thần nghi quỷ a, Lưu Thành An có khả năng hay không chính mình chạy. Trình Diệu Võ để điện thoại xuống, hỏi đối diện ngồi Trình Diệu Như nói. Kỷ ủy người bất động hắn, ai dám động đến hắn, ta đã để người đi hắn tình phụ trong nhà nhìn, nhân còn ở đây, chính là nàng cũng không liên lạc được thượng Lưu Thành An, điện thoại tạm thời không thể chuyển được. Trình Diệu Như thực buồn bực nói. Chờ một chút đi, Trình Diệu Võ nói. Ca, chúng ta không thể ngu như vậy chờ đợi, vạn nhất xảy ra việc thì phiền toái. Quan Vân Hồ mảnh đất kia để ta hấp thụ giáo huấn, không thể ngồi chờ chết, muốn chủ động phóng ra, thủ hạ của ngươi không phải là có kỹ thuật phương diện người mới nha, giúp ta truy tung một chút Lưu Thành An điện thoại, nhìn có thể hay không định vị, dù như thế nào, chính là Lưu Thành An chết cũng không thể dừng ở bọn hắn trong tay. Trình Diệu Như cắn răng nói. Đối với muội muội yêu cầu này, Trình Diệu Võ cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to, nhưng là Trình Diệu Như một bộ không đáp ứng sẽ không đi tư thế. Làm Trình Diệu Võ có chút bất đắc dĩ. Lý Thiết vừa để điện thoại xuống, nói là Trình Tư lệnh gọi điện thoại, người bên kia có phải hay không xảy ra vấn đề? Lý Thiết vừa hỏi Đinh Trường Sinh nói. Không lớn khả năng, ta bên kia chỉ có Dương Minh cùng ta, người phái đi người còn chưa tới a, làm sao có khả năng nhanh như vậy liền để lộ tin tức? Đinh Trường Sinh cũng là có chút giật mình, nếu như chính mình mỗi một bước kỳ đều bị đối phương trước tiên dự đoán được lời nói. Kia chính mình chẳng phải là quá bị động. Người đi Hồ Châu, căn cứ Lưu Thành An bàn giao, muốn tốc chiến tốc thắng. Lý Thiết vừa nói. Vậy được, nhưng là Lưu Thành An bên này phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, ta lo lắng có người diệt khẩu, Lưu Thành An nhưng là một trọng yếu người chứng, nếu Lưu Thành An xảy ra chuyện, rất nhiều việc đều có khả năng đại đả chiết khấu. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ta đã biết, chuyện này ta đến an bài. Có cái gì tin tức mới thứ nhất thời hội báo. Lý Thiết vừa lại lần nữa dặn dò. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1925 nhất chương. Tín nhiệm là một loại thực buồn cười hào cảm, hơn nữa giữa người với người khó nhất thành lập đúng là hào cảm. Ngay tại Đinh Trường Sinh trở lại văn phòng cân nhắc nên theo nơi nào phía dưới tay thời điểm, Lý Thiết vừa điện thoại lại đánh. Làm hắn nhanh chóng đến văn phòng đi xem đi. Bí thư, còn có chuyện gì phân phó? Đinh Trường Sinh hỏa tốc lại chạy về Lý Thiết vừa phòng làm việc, hỏi. Là như thế này, ta suy nghĩ một chút, Hồ Châu tình huống tương đối đặc thù, ta không là không tin năng lực của ngươi, nhưng chúng ta vẫn là muốn thận trọng một chút cho thỏa đáng. Đinh Trường Sinh nghe thế liền minh bạch Lý Thiết vừa ý tứ, nhìn đến đây là không muốn để cho chính mình đi, vẫn là mặt khác có khác tính toán. Bí thư, ý của ngài là không tra xét, Đinh Trường Sinh cắt đứt Lý Thiết vừa lời nói. Hắn không cắt đứt lãnh đạo nói chuyện thói quen, nhưng là lúc này đây thật là lỗ mãng rồi, kia là bởi vì hắn tâm lý vô cùng lo lắng, như vậy việc nếu như một khi cha được đến, vậy cũng là đại sự, hắn đường đương nghiệp sẽ không đứng nhìn bàng quan, Lưu Thành An chẳng qua là một cái còn có một chút giá trị lợi dụng người mà thôi, vạn nhất bị hắn đường đương nghiệp người phát hiện là kỷ ủy người cầm Lưu Thành An, như vậy bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là chặt đứt cùng Lưu Thành An sở hữu quan hệ. Như vậy cha Lưu Thành An ý nghĩa đem đại đả chiết khấu. Không, đi thăm dò, cũng là ngươi đi, nhưng có phải hay không phá án, mà là tuần tra, nếu có vấn đề, hội báo nói sau, hiểu ý của ta không? Lý Thiết vừa nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, hỏi. Đinh Trường Sinh há có thể không rõ, này chẳng khác nào là chính mình cho dù là phát hiện vấn đề, cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn, chờ đợi hồi báo xong rồi, thực khả năng sửa xóa sạch sớm liền lau sạch sẽ. Kia còn có ý nghĩa gì? Ý của thư ký là để ta đi xuống đả thảo kinh xà. Đinh Trường Sinh mặc dù không có châm biếm Lý Thiết vừa ý tứ, nhưng là Lý Thiết vừa nghe được Đinh Trường Sinh trong lời nói bất mãn, nhưng không có sinh khí. Xem như thế đi, nhưng là nhiệm vụ này đồng dạng rất trọng yếu, không phải sợ đối phương tiêu hủy chứng cớ, có chút chứng cớ là xóa không mất. Lý Thiết vừa phân phó nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói chuyện. Đem Dương Minh triệu hồi đến, ngươi sẽ tìm hai người, ngươi nhậm tổ trưởng, tạo thành tuần tra tổ đi xuống, nhất định phải nhớ kỹ lời nói của ta, chính là tuần tra, phát hiện manh mối hội báo, án tử làm không làm, quyền quyết định tại ta nơi này, hiểu chưa? Lý Thiết vừa lại một lần nữa cường điệu nói. Tốt, ta đã biết, Đinh Trường Sinh xoay người đi ra ngoài. Nhìn Đinh Trường Sinh một bộ không hài lòng bộ dạng, Lý Thiết vừa tâm tạm thời buông xuống. Nếu là Chu Minh tùy ý tứ, hơn nữa tiểu tử này cùng tỉnh vài vị đại lão đều có hoặc xa hoặc gần quan hệ, cho nên cho dù muốn dùng, cũng phải kiềm chế một chút. Mấu chốt nhất chính là Đinh Trường Sinh ra hỏa kia lá gan quá lớn, nếu như cho hắn quyền lực đi xuống phá án, người đó có thể biết hắn làm xảy ra chuyện gì đến. Vạn nhất bắt không nên chào người, vạn nhất chào sớm, hoặc là bắt không tốt xử lý, vậy làm sao bây giờ? Đến lúc đó kỳ ủy thực khả năng trở thành chúng tên chi, chỉ mong tiểu tử này có thể lý giải chính mình nổi khổ tâm. Quan trường không phải là xa trường, chú ý chính là tế thủy trường lưu, không phải là dồn sức đánh vọt mạnh, có đôi khi mưu kế so dũng cảm cũng có lực sát thương, đây là hiện thực. Lão đệ, ngươi được đấy, ngắn như vậy thời gian, bí thư cư nhiên đem ngươi làm tiếp tuần tra, ngươi có biết đã tới vài vị vài năm mới có tư cách hạ đi dò xét sao? Tề Nhất Hàng rất nhanh liền nghe nói Đinh Trường Sinh muốn hạ đi dò xét sự tình, cố ý đến Đinh Trường Sinh văn phòng ân cần thăm hỏi nói. Nhưng là Đinh Trường Sinh lại rầu rĩ không vui, nhìn đến Tề Nhất Hàng tiến đến, chính là đứng dậy đưa một điếu thuốc, đem Tề Nhất Hàng lui qua sofa phía trên. Làm sao vậy đây là, còn không nhạc đâu này, Tề Nhất Hàng tiếp tục hỏi. Chủ nhiệm, ta thừa nhận đối với một cái chưa quen thuộc địa phương có thể áp dụng như vậy tuần tra phương thức, đem lỗ tai của mình mở rộng đến lớn nhất quy mô, như vậy có thể nghe được càng nhiều ý kiến, nhưng là Hồ Châu có chút vấn đề là rõ ràng. Còn áp dụng phương thức như thế, cái này không phải là nói cho vài thứ kia, tỉnh kỳ ủy muốn đối với Hồ Châu hạ thủ sao? Đinh Trường Sinh tuy rằng giảm thấp xuống âm thanh, nhưng là âm thanh vẫn là không nhỏ. Tề Nhất Hàng vừa vào nhà liền đoán được Đinh Trường Sinh nhất định là nghĩ như vậy, vì thế nhìn ngoài cửa, đứng dậy đóng cửa lại, lại ngồi trở lại đến Đinh Trường Sinh bên người, nhỏ giọng nói lão đệ, ta có thể nói sự kiện sao? Chủ nhiệm, mời nói. Ta đang muốn tìm cái cơ hội thật tốt cùng ngươi học đâu. Đinh Trường Sinh này cũng là thật sự nói. Vô dụng, Tề Nhất Hàng khoát tay nói. Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh không rõ Tề Nhất Hàng nói bên trong rốt cuộc là có ý gì, hỏi. Lão đệ, ngươi quá trẻ tuổi, nói thật, ta quá yêu thích ngươi, bởi vì ta theo phía trên thân ngươi nhìn thấy ta lúc còn trẻ bóng dáng, ta đem chính mình nửa đời người đều dâng hiến cho kỳ ủy công tác, nhưng là ngươi thấy của ta thành quả sao? Ai, muốn lái rồi, kỳ thật chính là như vậy hồi sự, lãnh đạo ngón tay nơi nào, chúng ta đánh nơi nào, lãnh đạo ngón tay không đến địa phương, chúng ta liền không muốn chính mình cầm lấy đèn pin nơi nơi đào, ta cho ngươi biết, có nhiều chỗ mai đồ vật thực có khả năng là lãnh đạo không nghĩ tra địa phương, ngươi nhất quyết dưới đầu đi đem cái gì đều lấy lên đây, ngươi nói lãnh đạo tâm lý như thế nào nghĩ, là khen ngươi phát huy chủ quan năng động tính, vẫn là xử phạt ngươi không dựa theo lãnh đạo chỉ thị làm đâu này. Người có biết vài thứ kia là ai mai phục, vạn nhất là lãnh đạo mai đây này, Tề Nhất Hàng thực nghiêm túc hỏi. Chủ nhiệm có ý tứ là, Đinh Trường Sinh đương nhiên không ngốc, Tề Nhất Hàng nói được như vậy minh bạch, hắn đương nhiên biết ý gì, chính là hắn hiện tại cầm lấy không cho phép lời này là Tề Nhất Hàng chính mình muốn nói vẫn là Lý Thiết vừa chỉ thị hắn đến ám chỉ chính mình đây này. Nói như thế, kỳ thật ta một mực cho rằng ta cái nghề nghiệp này thực thần thánh. Ta lấy chính là quốc gia không máy móc thượng thịt vụn, là kia một chút hư thúi đồ vật, nhưng là ta lại liền chính mình lão nhân đều cứu không được. Ít ngày trước trong nhà lão nhân bị bệnh, lẽ ra ta cấp tỉnh lập bệnh viện gọi điện thoại, chính là không có giường ngủ, bọn hắn cũng có khả năng cấp chen ra, nhưng là ta là kỷ ủy người, làm như vậy xem như trái với kỷ luật A, cú điện thoại này ta không đánh được, đến là ta cuối cùng đệ tìm bằng hữu của hắn. Là một việc buôn bán, nhân ra một chiếc điện thoại việc này liền giải quyết. Ta lúc ấy tại nghĩ, ta là xem ta ba mẹ chết, vẫn là trong coi của ta kỷ luật, quên đi, không nói, hôm nay vốn là tán gẫu ngươi nhìn, quên đi, ta nói gì đó ngươi cũng bỏ qua cho, đi. Tề Nhất Hàng nói đến đây đôi mắt phiếm hồng, rốt cuộc nói không được nữa. Đinh Trường Sinh cũng rất là ngoài ý muốn, lúc này hắn hiểu được rồi, đây là Tề Nhất Hàng tại làm phép chính mình, tuyệt không là Lý Thiết vừa phái đến cảnh cáo chính mình. Mà những lời này nội dung lại làm cho Đinh Trường Sinh tự hỏi thật lâu. Tề chủ nhiệm, cảm ơn, ta nhớ kỹ rồi. Ta có thể không nói gì. Tề Nhất Hàng quay đầu tiếu tiếu nói. Đinh Trường Sinh cũng cười cười, lẫn nhau đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Đinh Trường Sinh lái xe, tăng thêm hắn tổng cộng là 4 người. Dương Minh ngồi ở trên tay lái phụ, một chiếc xe thẳng đến Hồ Châu mà lại. Đoạn đường này thượng Đinh Trường Sinh đều tại nghĩ. Lưu Thành An nói Diêm Quang Sông chỗ đó có 2 quyển sổ sách, lúc này là thật sao? Kỳ thật đang thẩm vấn hỏi Lưu Thành lúc ổn định hắn liền đã quyết định, Hồ Châu Tre làm lại hồ khu vạch trần, mà Tân Hồ Khu Tre liền từ Diêm Quang lòng sông thượng mở ra, hắn làm nhiều năm như vậy trưởng cục tài chính, Tân Hồ khu tài chính nhất định là rõ ràng, vậy nhìn hắn phối hợp không phối hợp. Duy nhất tiếc nuối chính là, lúc này đây Lý Thiết vừa không có nói tới Hồ Châu Kỳ ủy vấn đề, kỳ thật tại Đinh Trường Sinh nhìn đến, Hồ Châu Kỳ ủy kỳ thật cũng tồn tại rất nhiều vấn đề, nhưng là Lý Thiết vừa cư nhiên không có chỉ thị chính mình tuần tra một chút Hồ Châu thị kỳ ủy, này cực kỳ không bình thường, Đinh Trường Sinh không thể tưởng được Lý Thiết vừa đang chờ cái gì. Bạch Sơn thị trại tạm giam, Tôn Kỳ nghĩ chính mình ngắn ngủi này hơn 10 ngày trải qua, đơn giản là một cước lên thiên đường một bước xuống địa ngục, bây giờ rơi xuống tình cảnh như thế này, tỉnh kỳ ủy cái kia nữ nhân án tử còn tại trong điều tra, mà Lý Học Kim cùng Tôn Truyền Sông chết nhưng đều là Bạch Sơn thị cục tại phụ trách điều tra, cho nên hắn một mực giam giữ tại Bạch Sơn, mà không có chuyển giao cấp tỉnh sở cảnh sát. Trước kia đều là trên quan trường nhân vật, tuy rằng Tôn Kỳ thân không ở quan trường. Nhưng là đối với thành phố những người này cũng là có chút quen thuộc, hắn biết, người này là thành công người, mà hắn vẫn luôn tại nghĩ, là ai muốn hại chết cha mình, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ cha mình chết người phản cũng không phải là kỳ ủy người, mà là cha mình khi còn sống cái kia viết ông bạn già, phụ thân vừa chết, vạn sự đại cát, ví dụ như vậy nhiều không kể xiết, chết một người, hạnh phúc mấy đời người, nhưng là vận khí của mình thật bất hạnh. Phụ thân chết rồi, chính mình lại thành nhất người nghèo rất mồng tơi. Mao cũng chưa còn lại một cây. Vô luận là theo phương diện nào, xem như một cái nam nhân, đều rất khó nuốt xuống khẩu khí này đi, nhưng là lấy chính mình tình huống trước mắt, đừng nói là báo thù, chính là mạng của mình có thể hay không giữ được đều rất khó nói. Hơn nữa mình đã làm gì chính mình tâm lý rõ ràng nhất, tuy rằng tự cho rằng những chuyện kia làm vô cùng bí ẩn, nhưng là trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Hơn nữa nhạn quá lưu âm thanh, nếu chính mình nơi nào lưu lại dấu vết để lại, như vậy đầu của mình liền nhất định là không giữ được. Trong đêm, trại tạm giam Hào bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, Tôn Kỳ đánh nát cửa sổ thủy tinh, đem miếng thủy tinh nuốt mất, trông coi cảnh sát nhân dân đến hiện trường về sau, phát hiện Tôn Kỳ khóe miệng máu me nhảy nhụa đều thấy không rõ trên mặt miệng ở địa phương nào. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1925 nhị chương. Không ngoài dự tính, trại tạm giam là không làm được như vậy giải phẫu, phải đi bệnh viện. Vì thế Vũ Cảnh cùng cảnh sát cùng một chỗ đem Tôn Kỳ đưa đến bệnh viện, trải qua kiểm tra, hắn dạ dày bên trong còn có rất nhiều thủy tinh tra tử, phải lập tức giải phẫu. Nhanh đến Hồ Châu thời điểm, Đinh Tiên Sinh nhận được Kha Tử Hoa gọi điện thoại tới, Đinh Trường Sinh lúc bắt đầu còn thực nghi hoặc, mình và cái này nhân nhất định là nước tiểu không đến một cái hồ rồi, hơn nữa theo Bạch Sơn sau khi trở về, chính mình không còn có cùng Kha Tử Hoa liên lạc qua, gia hỏa kia hiện tại liên hệ chính mình làm gì. Này, có việc, Đinh Trường Sinh ôn hòa hỏi. Trường Sinh, ta chính là thông chi ngươi một tiếng, Tôn Kỳ chạy, ra hỏa kia cái điểm này đi ra ngoài, khẳng định không có khả năng từ bỏ ý đồ, ta nghĩ, là ngươi làm Tôn Truyền Sông án tử, cho nên, nói cho ngươi một tiếng, ở lâu điểm thần. Kha Tử tiếng hoa khí bình thường, cũng chính là một cái theo thông lệ thông chi a. Chạy, đang bảo vệ sở làm sao có khả năng chạy. Theo trại tạm giam chạy Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc hỏi. Không phải là, gia hỏa kia xem ra là có dự mưu, ăn thủy tinh tự sát, sau đó từ bệnh viện chạy, bất quá đang tại bài tra, hắn còn không có khang phục, không có khả năng trốn được rừng sâu núi thẳm không ra, cho nên, lớn nhất khả năng vẫn là tại trong thành, chúng ta đang tại tìm. Khi nào thì sự tình? Tối hôm qua. Tốt, ta đã biết, Đinh Trường Sinh nhíu mày cúp điện thoại. Đối với Kha Tử Hoa giải thích, Đinh Trường Sinh nghiêm trọng hoài nghi, nhưng là hiện tại quan trọng hơn nhất chính là tìm được gia hỏa kia, tuy rằng đối với chính mình cấu không thành nhiều uy hiếp, nhưng là mình bên người những người này đâu này. Đinh chủ nhiệm, xảy ra chuyện gì? Dương Minh đầu tiên hỏi. Tôn Kỳ chạy, đúng rồi, ta tuyên bố một đầu kỷ luật, không thể một mình ra ngoài, buổi tối không được ra ngoài, hiểu chưa? Chúng ta là đến tuần tra, không phải là đến phá án. Cho nên có một số việc có thể chậm thì thiếu. Đinh Trường Sinh phân phó nói. Vài người đều đáp ứng, dù sao việc này sự tình quan tính mạng của mình an toàn, cho nên không có người làm trò đùa. Hồ Châu thị ủy đại lâu kỳ ủy văn phòng, Uông Minh Hạo xem xét mà xử lý công thất vừa mới phát truyền thật, rất đơn giản. Tỉnh kỳ ủy phái Đinh Trường Sinh mang tuần tra tổ đến Hồ Châu đến tuần tra, nhưng là về phần tuần tra cái gì, chưa nói, phạm vi, chưa nói, thời gian. Chưa nói, chính là hai chữ, tuần tra. Điều này làm cho Uông Minh Hạo tâm lý rất là không yên, Hắn tại nghĩ Đinh Trường Sinh lần này là không phải là hướng chính mình đến, nhưng là kỷ ủy có cái gì tuần tra. Hơn nữa, nếu như là điều tra thì kỷ ủy, khẳng định không có khả năng là làm Đinh Trường Sinh đến. Tuy rằng Uông Minh Hạo không dám tiếp tục xem thường Đinh Trường Sinh, nhưng là tỉnh kỷ ủy thư ký Lý Thiết vừa đâu này. Thực khả năng chính là một hồi hình thức A, cho nên, tại hắn nhìn đến phần này truyền thật về sau, chính mình nhìn, lập tức cầm lên truyền thật đi thị ủy thư ký La Bản hạ phòng làm việc. Đinh Trường Sinh là như thế nào rời đi Hồ Châu, tất cả mọi người rất rõ ràng, mà Uông Minh Hạo càng thêm rõ ràng, cho nên hắn một chiêu này muốn làm La Bản hạ cũng làm khó một chút. Nếu như La Bàn Hạ không phối hợp Đinh Trường Sinh công tác, cái này càng phù hợp chính mình ích lợi, chính là không biết La Bàn Hạ như thế nào nghĩ. Tuần tra từ trước đến nay đều là cực kỳ phát hiện manh mối chủ yếu một trong phương thức, như thế nào? Có vấn đề sao? La Bàn Hạ nhìn Uông Minh Hạo trong tay truyền thật, không sao cả hỏi, La Bàn phía dưới lần này đáp chẳng những là làm Uông Minh Hạo tâm lý kinh ngạc, liền ở đây hội báo công tác Lâm Xuân Hiểu cùng kinh ngạc ở La Bàn phía dưới thái độ. Tại Hồ Châu những người này, dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút đều có thể minh bạch Đinh Trường Sinh lần này đến tuyệt đối không phải là đi chạy theo hình thức đơn giản như vậy, không kéo xuống vài cái đến nhất định là không có khả năng từ bỏ ý đồ. Phía sau, ai cũng không muốn đang có may mắn tâm lý, Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu ngốc quá, đối với Hồ Châu tình huống có thể nói là rõ như lòng bàn tay, ai là dạng gì người, thế nào một vài người là người tốt, thế nào một vài người là sâu mọt. Vậy cũng là không rời mười sự tình, chính là Hồ Châu kỷ ủy quá mức vô năng thôi, dĩ nhiên, cũng có thể nói đề cập quá nhiều người, nếu như một mặt chào, công việc kia ai để làm. Từ bí thư, ta nhìn hắn là lai giả bất thiện, chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị a. Uông Minh Hạo nói, lão Uông a, ta cùng Đinh Trường Sinh ở giữa không có tự oán trách, đều là công tác thượng sự tình, ta tin tưởng, nếu như Đinh Trường Sinh có cái kia vận mệnh lời nói. Công tác thượng tranh chấp không có khả năng trở thành trả thù lý do, người cứ nói đi. La Bàn Hạ cười mà không cười nhìn Uông Minh Hạo, hỏi. Ai, được rồi, coi như ta đa tâm, kia kỷ ủy chúng ta liền chủ động phối hợp. Uông Minh Hạo lại lần nữa hỏi một câu La Bàn Hạ nói. Đúng thế, nếu tỉnh kỷ ủy đều phát ra truyền thật, chúng ta phải dựa theo quy định chấp hành a, các ngươi là đối khẩu, chiếu cố tốt tuần tra tổ công tác, được rồi. La Bàn Hạ phân phó cuối cùng một câu nói. Uông Minh Hạo đối với La Bàn phía dưới nói cười nhạt, tâm lý thẳng mắng hắn dối trá, nhưng là La Bàn Hạ làm cùng thật tự đắc, mãi cho đến Uông Minh Hạo đi, La Bàn Hạ mới đưa chính mình lông mày thật sâu cau lên đến, nhìn xem Lâm Xuân Hiểu căng thẳng trong lòng. Bí thư, Đinh Trường Sinh lần này, Lâm Xuân Hiểu không có nói rõ, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng, thì phải là ý tưởng của nàng cùng Uông Minh Hạo là giống nhau. Đinh Trường Sinh lần này đến tuyệt đối là con cú tiến trạch, không chuyện tốt. Tuần tra tổ, hừ, nhìn đến tỉnh vẫn có đúng mực, không phải là trực tiếp đến tra phá án, tuần tra tổ tuần tra đến tài liệu trở về cũng là muốn hội báo, này cấp một ít người để lại thời gian, dĩ nhiên, cũng khả năng ta đoán không đúng, nhưng là ta lo lắng không phải là hắn muốn làm gì, mà là này nhất tuần tra, sợ là có chút nhân lại phải xui xẻo, Hồ Châu phát triển vừa mới có khởi sắc, nếu ngã vào đi vài cái. Làm sao bây giờ? La Bàn Hạ lo lắng là chuyện này. Thanh giả tự thanh, nhìn hắn nhóm vận khí a. Lâm Xuân Hiểu không cho là đúng nói. Vận khí, nếu để cho hắn tại Hồ Châu như vậy nhất trộn lẫn, nhất oa đoan đâu này. Đừng nói là ngươi, ta đối với phía dưới những người này cũng không phải là rất quen thuộc. Những người này thấy ta một ngụm một cái bí thư kêu, được kêu là một cái thân thiết. Nhưng là ta làm sao không biết những người này mang thật dày mặt nạ. Ai biết này sau lưng làm là cái gì hoạt động? La Bàn Hạ lo lắng nói. Lâm Xuân Hiểu không nói chuyện, La Bàn Hạ nói vô cùng đúng, chi nhân chi diện bất chi tâm, mặc dù là cao thấp cấp quan hệ, ai có thể đụng đến người tâm lý đang suy nghĩ gì? Một cái hai cái không có gì, nếu nhiều đâu này. Nếu những cái này huyện thị một tay nhị bà thủ xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Này còn không phải là muốn đem ta vòng vào đi, cho nên, Uông Minh Hạo nói đúng. Đinh Trường Sinh tuyệt đối là lai giả bất thiện thiện giả không đến. La Bàn Hạ cười khổ nói. Lúc ấy Đinh Trường Sinh đi, chính mình còn cho rằng chính mình tại con đường làm quan phía trên không bao giờ nữa sẽ cùng Đinh Trường Sinh phát sinh cái gì cùng xuất hiện rồi. Nhưng là không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy liền lại gặp mặt, thật sự là thế sự vô thường à. Uông Minh Hạo vẫn luôn tại phòng làm việc chờ đợi Đinh Trường Sinh một hàng, nhưng là Đinh Trường Sinh nhưng không có đến thì kỷ ủy đến. mà là lái xe thẳng đến Tân Hồ khu cục tài chánh rồi. Đương xe của hắn lái vào Tân Hồ khu cục tài chánh thời điểm, đúng dịp thấy Diêm Quang xông xách lấy ra bao muốn đi ra ngoài bộ dạng. Lão Diêm, đây là đi đâu à? Đinh Trường Sinh đem xe ngăn ở Diêm Quang xông phía sau xe, xuống xe, cười hỏi. Đinh khu trưởng, Nga, không, Đinh chủ nhiệm, ngài này đại giá Quang Lâm, đây là. Nhớ ngươi, muốn tìm ngươi tâm sự, đi thôi, đi ngươi văn phòng tâm sự à. Đinh Trường Sinh mặc kệ Diêm Quang Sông có đáp ứng hay không, xoay người đi lên lầu, Diêm Quang Sông sửng sốt, lại nhìn thấy Đinh Trường Sinh trên xe xuống ba người, tim đập kịch liệt gia tốc, cổ họng phát khô, nhưng là mình có thể như thế nào đây? Đợi cho Diêm Quang Sông lên lầu về sau, nhìn đến Đinh Trường Sinh đã chờ ở cửa, nhanh chóng cầm lấy chìa khóa mở cửa, cung thỉnh Đinh Trường Sinh vào văn phòng, mà Đinh Trường Sinh mang đến ba người, một cái đứng ở cửa sổ một bên, một cái đứng ở cửa. Một cái đứng ở ngoài cửa, điều này làm cho Diêm Quang Sông tin tưởng, chính mình lần này sợ là tha không qua. Lão Diêm, có thể à, ta và ngươi cùng một chỗ cộng sự thời gian tuy rằng không lâu, nhưng là ta một mực nghĩ đến ngươi là một thành thật người, nhưng là không nghĩ tới ngươi cư nhiên lừa ta lâu như vậy, này có thể không nên à. Đinh Trường Sinh sắc mặt thật không tốt nhìn chằm chằm Diêm Quang Sông hỏi. Đinh chủ nhiệm, lời này của ngươi là có ý gì? Ta như thế nào nghe không rõ. Diêm Quang Sông có chút lắp bắp, nói thật, hắn rất sợ Đinh Trường Sinh. Diêm Quang Sông, ta lần này là đến Hồ Châu tuần tra, nếu như ngươi cùng ta phối hợp tốt, ngươi sự tình chúng ta có thể từ từ nói chuyện, nhưng là ngươi nếu không biết tiến thối, ta đây liền không giúp được ngươi, đối với cấp mặt không biết xấu hổ người, chúng ta từ trước đến nay đều là không cho mặt, nói một chút đi, Tân Hồ Quảng Tràng vấn đề, có người tố cáo. Nói ngươi Diêm cục ở lâu nhiên gan lớn đến làm hai quyển sổ sách, nói một chút đi, này hai quyển sổ sách đều là làm như thế nào. Ngươi không nói cũng không quan hệ, ngoài cửa đứng lấy cái kia nhân am hiểu nhất đúng là tra sổ sách, nếu là tuần tra, như vậy thứ nhất chạm liền chọn tại ngươi này cục tài chánh rồi, nhìn Tân Hồ khô túi tiền vì Tân Hồ khô giữ được bao nhiêu tiền. Đinh Trường Sinh hai chân chéo ngẩy, thực thích y nói. Đinh chủ nhiệm, ngài là hiểu ta. Đình chỉ, ta có thể không hiểu ngươi, Diêm Quang Sông, nếu nhân gia đều đem ngươi bán đi, ngươi còn ở lại chỗ này nhóm người kiếm tiền, ngươi cho là có ý tứ sao? Ta tại nơi này làm đại lý khu trưởng thời điểm, bởi vì tiền sự tình gặp nhiều nan ngươi cũng biết, như thế nào? Ngươi thật cho rằng ngân hàng không dám bán đấu giá chính phủ đại lâu à, đến lúc đó Tân Hồ khu chính phủ liền cái làm công đều không có, nhưng là những tiền kia, đều là theo ngươi nơi này đi ra ngoài, đi đâu ngươi rất rõ ràng. Người đoán kia một chút lấy không được tiền lương công vụ viên cùng lão sư có khả năng hay không đem ngươi ăn. Đinh Trường Sinh không sao cả tư thái, làm Diêm Quang Hà tâm bắt đầu bồn chồn. Vậy được rồi, ta đây có thể gọi điện thoại xin phép một chút sao? Diêm Quang Sông bất đắc dĩ, hỏi. Hướng ai xin chỉ thị? Dương Trình Trình vẫn là La Bàn Hạ. Đinh Trường Sinh đối với này hai người đều tồn lấy tức cảnh hông, cho nên gọi thẳng kỳ danh nói. Đinh Trường Sinh không để ý Diêm Quang Sông hướng ai xin chỉ thị, nhưng là Diêm Quang Sông đánh ra điện thoại cũng là tạm thời không thể chuyển được, liên tiếp đánh cái tam điện thoại, đều là giống nhau kết quả, thẳng đến để điện thoại xuống cuối cùng, Diêm Quang Sông tay bắt đầu phát run, hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, nhìn đến Lưu Thành An đã không tự do. Như thế nào đây, kính xin kỳ sao, Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Đinh chủ nhiệm, nếu ngài cũng biết rồi. Ta đây cũng không che giấu, khu tài chính xác thực có hai quyển sổ sách, đều tại quỹ bảo hiểm bên trong rồi, ta cái này cầm lấy cho ngài. Diêm Quang Sông bất đắc dĩ nói. Sự tình thuận lợi ngoài ý liệu, Đinh Trường Sinh không hiểu tài vụ, cho nên làm Diêm Quang Sông đem kia hai quyển sổ sách đều cho kỳ ủy tài vụ nhân viên. Kia hai người là Lý Thiết vừa phái cấp Đinh Trường Sinh người, thực có khả năng cao, nghe nói là tra sổ sách rất lợi hại, một khi đã như vậy. Đinh Trường Sinh cũng vui vẻ được thanh nhàn rỗi. Đinh chủ nhiệm, Lưu thư ký, Nga, không, Lưu Thành An. Diêm Quang Sông trong lòng mặc dù nhiên phát run, nhưng là nếu Đinh Trường Sinh đã biết, nếu như chính mình không giao đại, không phối hợp, khả năng chính mình mã phía trên liền xong đời, đây là hắn ý nghĩ trong lòng, cả đời này đều là tổng số tự giao tiếp, nhưng là nhân so con số phức tạp nhiều, hắn đoán được, sự tình quan hắn đường đương nghiệp sở hữu sổ sách đều là chính mình tự mình làm. Hơn nữa chỉ có Lưu Thành An chi nói, hiện tại nhìn đến, Lưu Thành An dĩ nhiên là bị khống chế, chính mình một cây chẳng chống vững nhà. Hơn nữa chính mình không đáng cùng chính mình không qua được. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1926 chương. Lâm Xuân Hiểu nhìn gương mặt ngưng trọng la bàn phía dưới, tâm lý rất rõ ràng chính mình vị này lão cấp trên tâm lý đang suy nghĩ gì, không có một cái một tay không phải là hy vọng chính mình chỉ phía dưới kinh tế phát đạt, trước mắt Hồ Châu kinh tế bắt đầu bùng nổ thức tăng trưởng, nhưng là tai họa ngầm không phải là không có, đây cũng là la bàn hạ nghĩ hết sức lảng tránh, nhưng là lại thật sự tồn tại vấn đề. Bí thư, ta cảm thấy Uông Bí thư có phải hay không đem việc này nhìn quá nghiêm trọng, chỉ là một lần tuần tra mà thôi. Lâm Xuân Hiểu Trần An nói. Nhìn đến ngươi còn chưa phải hiểu rõ Đinh Trường Sinh, hắn là bị tức giận đi, giống như là năm đó rời đi Hải Dương giống nhau, hắn đến Hồ Châu về sau, trở lại Hải Dương sao? Vô luận nói như thế nào, tâm lý nhất định là có một cổ khí tải, mà ra nghi mệnh hay là hắn cứu, điều này làm cho ta thực mâu thuẫn, không biết nên như thế nào xử lý chuyện này. La Bàn Hạ nói, kia, nếu không ta đi gặp hắn một chút, xem hắn lần này rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì. Muốn làm nhiều trận thế, chúng ta chung quy vẫn là muốn tâm lý nắm chắc a. Lâm Xuân Hiểu thử dò xét nói. Ân, cũng tốt, người đi gặp hắn một chút, sau đó hồi báo cho ta, ta nhìn tình huống rồi nói sau. La Bàn Hạ rốt cục thì tùng khẩu, Lâm Xuân Hiểu trong lòng cũng thở phào một hơi. Diêm Quang Sông cũng không có làm bất kỳ cái gì giấu giếm, đem tự mình biết cùng Hán Đường đương nghiệp có liên quan tất cả vấn đề đều ngã nhất sạch sẽ. Vậy ý của ngươi là chân chính tăng tại Tân Hồ Quảng Tràng thượng tài chính liền 300 vạn cũng chưa tới. Đinh Trường Sinh nhìn trong tay sổ sách hỏi. Đinh chủ nhiệm, thủ hạ của ngươi cũng có tra sổ sách cao thủ, ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn, những tài liệu này phí bao gồm tiền nhân công đều là cao nhất, hơn nữa còn hư cấu rất nhiều tài liệu, nói là dùng đến dưới đất rồi, kỳ thật dưới đất không có gì cả, bao gồm xanh hóa những cái này cây cối, này phía trên nói là từ Nam Phương mua. Kỳ thật đều là bản địa viên lâm cục kia ít cán bộ nhà mình vườn ươm gieo trồng, những thứ này đều là rất cao giá cả bán cấp Tân Hồ khu, nhưng là những thứ này đều là Hán Đường đương nghiệp đem số tiền này hợp pháp hóa một cái con đường thôi. Còn có rất nhiều việc cũng thế, Diêm Quang Sông quả nhiên là biết không thiếu nội tình, làm Đinh Trường Sinh thật sự là mở rộng tầm mắt. Những thứ này đều là Lưu Thành An phê chuẩn. Vâng, kỳ thật việc này đã sớm tồn tại. Nguyên lai chuyện này lão thị ủy thư ký Tưởng Văn Sơn cũng biết, nghe nói, dĩ nhiên, chính là nghe nói, Tưởng Văn Sơn công tử Tưởng Hải Dương cũng là công ty này cổ đông một trong, kỳ thật bọn hắn còn nghĩ bắt xưởng may mảnh đất kia đến, chính là Tưởng Văn Sơn đột nhiên ly khai Hồ Châu, rồi sau đó mảnh đất kia cũng là tình trạng không ngừng, tuy rằng mất không ít kính, nhưng là vẫn là không có cuối cùng thành, lại tăng thêm 3-4 tuyến thành thị thổ địa không nhiều như vậy lợi nhuận, cho nên sẽ không động mảnh đất kia chủ ý. Diêm Quang Sông thuận miệng nói. Ngươi nói cái gì, Tưởng Hải Dương lúc ấy chính là vì Hán Đường đương nghiệp tại mưu mảnh đất kia. Đinh Trường Sinh tâm lý kinh ngạc, hỏi. Vâng, việc này tuy rằng thực rất ít nhân biết, nhưng là Lưu Thành An chi nói, ta cũng nghe hắn nói. Diêm Quang Sông nói. Kia, lúc ấy xưởng may kia miếng đất phía trên hộ Hán công nhân chết như thế nào, ngươi nghe nói tin tức gì chưa? Đinh Trường Sinh linh cơ vừa động, hỏi. Lúc ấy kia một chút công nhân bị bắn chết có thể nói là cả nước khiếp sợ, nhưng là lần đó sự kiện về sau, vẫn luôn không có phá án, từ Đàm Đại Khánh tử vong về sau, rất nhiều người đem trách nhiệm này đẩy lên Đàm Đại Khánh trên người, nhưng là cục công an sau đó kiểm tra viên đạn vết đạn, cùng Đàm Đại Khánh sử dụng không phải là một khẩu súng, cho nên, vụ án này cũng liền trở thành vụ án không đầu mối, hơn nữa bắn chết công nhân cái kia gây liền lại cũng chưa từng khai hỏa, này cũng là thành một kiện kỳ văn. Không biết. Chuyện này không nghe người ta nói qua, ta cũng không thể nói lung tung, bất quá khi đúng là Hán Đường đương nghiệp tranh đoạt mảnh đất này thời khắc mấu chốt, hắn không có khả năng làm ra như vậy phức tạp sự tình a. Diêm Quang Sông nói, ân, cũng đúng, như vậy đi, này ba người đều ở lại ngươi nơi này, ngươi toàn lực phối hợp bọn hắn giữ lại sở hữu cùng Hán Đường đương nghiệp có liên quan qua lại chứng cứ, càng kể lại càng tốt, lão Diêm, việc này không phải là ngươi có thể gánh vác được, cho nên... Trăm vạn không muốn cưng rắn chống lại. Đinh Trường Sinh cảnh cáo Diêm Quang Hà Đảo. Đinh Trường Sinh ngược lại không nghĩ tới chính mình đến Hồ Châu trước hết liên hệ chính mình lại là Lâm Xuân Hiểu. Chính mình tại Hồ Châu cũng không thiếu bằng hữu, nhưng là đại bộ phận nhân khả năng còn không biết mình tới Hồ Châu. Lâm Cục Trường, tìm ta có việc. Đinh Trường Sinh nhận lấy thông điện thoại hỏi. Nghe nói Đinh chủ nhiệm đến Hồ Châu rồi, như thế nào? Không muốn gặp cái mặt sao? Như thế nào ta cũng đã từng là lãnh đạo của ngươi, không là đồng sự rồi, tóm lại còn là bạn tốt ha. Lâm Xuân Hiểu tại điện thoại bên trong Tiếu Tiếu nói. Được rồi, Lâm Cục trưởng nếu nói như vậy, ta muốn là đẩy nữa cười liền có vẻ làm kiêu, nói đi, chỗ nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Đợi ị một chút đem địa chỉ phát ngươi trên điện thoại, chúng ta đợi ị một chút gặp, cùng nhau ăn cơm a. Lâm Xuân Hiểu được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi. Tốt, chỉ ngươi ta đi, không muốn kêu không liên quan gì người. Đinh Trường Sinh dặn dò, hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn không muốn gặp La Hương Nguyệt, cái này nữ nhân quá thế lực, hơn nữa biến hóa quá nhanh, Đinh Trường Sinh hiện tại cũng có chút hối hận lúc ấy đem nàng đề cử cấp Trọng Hoa. Vậy thì tốt, đợi ị một chút gặp, Lâm Xuân Hiểu cúp điện thoại. Hắn đồng ý gặp mặt. Nhìn đến không phải chúng ta nghĩ khẩn trương như vậy, ít nhất theo bên trong ngữ khí không có nghe ra cái loại này thỉnh khí lăng nhân hương vị. Bí thư, ta nghĩ, cùng Gia Nghi cùng đi, có thể chứ? Lâm Xuân Hiểu không nghĩ một người đi gặp Đinh Trường Sinh, gia hỏa kia lá gan quá lớn, ngay vừa rồi La Bàn Như trên ý chính mình đi gặp Đinh Trường Sinh thời điểm, Lâm Xuân Hiểu mà bắt đầu hối hận, nhớ tới lần trước tại cục công an ký túc xá bên trong bị Đinh Trường Sinh tiểu tử này cường hôn khi tình cảnh. Đây là mình đời này đều khó có thể quên trải qua, hiện tại nhớ tới tâm lý đều là thùng thùng cuồng nhảy. Được a, trước sờ sờ để, không được lời nói, ta cũng gặp hắn một chút, có một số việc sớm giải thích so trễ giải thích phải tốt hơn nhiều. La Bàn Hạ ý vị thâm trường nói. Rất nhanh, Lâm Xuân Hiểu cấp Tư Gia Nghi gọi điện thoại, lái xe đến Tư Gia Nghi công ty nhận lấy thượng nàng, hai nhân cùng đi ước định địa điểm, nhưng là Đinh Trường Sinh còn chưa tới. Lâm tỷ, đây là mời người nào a? Thần bí như vậy, suốt quãng đường cũng không nói. Tư Gia Nghi còn bị che tại cổ, hỏi một đường, nhưng là Lâm Xuân Hiểu liền là cái gì cũng không nói. Đinh Trường Sinh, ta đây chính là được đến phụ thân ngươi cho phép, cho nên mời ngươi đến tiếp khách, ngươi cũng không thể đi a. Lâm Xuân Hiểu cười nói. Đinh Trường Sinh, hắn khi nào thì đến Hồ Châu đến đây? Tư Gia Nghi sửng sốt, hỏi. Nếu như Tư Gia Nghi biết Lâm Xuân Hiểu là muốn thỉnh Đinh Trường Sinh, nàng nhất định là không đến, bởi vì từ đã xảy ra bắt cóc sự kiện về sau, Tư Gia Nghi tâm lý vẫn luôn thực mâu thuẫn, đối với Đinh Trường Sinh sinh ra cái loại này cảm xúc dần dần tan không nổi rồi. Điều này làm cho Tư Gia Nghi cảm giác được nguy hiểm, nhưng là đây chỉ là cảm giác của mình, xuất phát từ đối với cảm tình cố chấp, nàng rất rõ ràng, Đinh Trường Sinh không phải là mình muốn loại hình, cho nên nàng tuyển chọn lẫn mất xa một chút. Tốt nhất là đã quên hắn. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1927 chương. Như thế nào, các người không liên lạc qua? Lâm Xuân Hiểu cười mà không cười hỏi. Không có, không có việc gì liên hệ hắn làm chi. Hơn nữa, nhân gia đều có bạn gái, ta sợ tái tạo thành hiểu lầm, đến lúc đó liền xảy ra chuyện lớn. Tư Gia Nghi gỡ một chút chính mình trên trán toái phát, đây là một loại thói quen, cũng là một loại che giấu. Nhưng là này há có thể tránh được Lâm Xuân Hiểu ánh mắt. Hừ hừ, nghĩ một đằng nói một nẻo a, nhân gia cứu mạng của ngươi, không nói là lấy thân báo đáp a, ít nhất cũng không thể lạnh lùng như thế vô tình a. Lâm Xuân Hiểu bĩu môi nói. Đình chỉ, nói sau ta thật đi, Tư Gia Nghi rất không nghĩ sách vấn đề này, cho nên cứ như vậy uy hiếp nói. Thật tốt, không nói, không nói. Như thế nào ta vừa đến liền không nói. Gặp các ngươi nói náo nhiệt như thế, nói ra cũng để cho ta cao hứng một chút. Hai người đang tại cười đùa, Đinh Trường Sinh đi đến. Một là trước kia lãnh đạo, một là trước kia lãnh đạo nữ nhi, Đinh Trường Sinh nhìn hai người, nghiễm nhiên là một bức hoa tìm muội bộ dạng, nói đùa. Trường Sinh, này đến tỉnh làm đại lãnh đạo, sẽ không đem Hồ Châu nhìn tại mắt bên trong đi à nha. Lâm Xuân Hiểu đứng lên cùng Đinh Trường Sinh nắm tay, nói đùa. Ta cái này không phải là đến đây nha, cũng là nghĩ Hồ Châu, cho nên trở về tới xem một chút. Đinh Trường Sinh mỉm cười cùng Tư Gia Nghi lên tiếng chào, ngồi xuống, nói. Trăm vạn không muốn nói như vậy, lấy thân phận của ngươi bây giờ, người này vừa đến, không biết bao nhiêu nhân buổi tối không ngủ được đâu. Lâm Xuân Hiểu nói đùa. Tâm lý chỉ cần không quỷ, còn có thể ngủ hay không, ta lại không phải là đến ăn người, ta chỉ là đến nhìn mà thôi. Đinh Trường Sinh rót cho mình một ly trà, một hớp uống cạn, nói. Được rồi, ta không hỏi, hỏi lại nên phạm kỷ luật đúng không? Đúng rồi, Tự Bí Thư cũng biết ngươi đã đến rồi, quất cái thời gian đi gặp một chút Tư bí thư a. Lâm Xuân Hiểu này vừa đi lên liền nói chuyện này, làm Đinh Trường Sinh có chút ứng phó không nổi. Nhưng là đây là Lâm Xuân Hiểu mưu kế, hơn nữa còn làm như là Tư gia nghi mặt nói chuyện này, nếu Đinh Trường Sinh đáp ứng, như vậy Đinh Trường Sinh không có khả năng không đi, nhưng là phải là Đinh Trường Sinh không muốn đi, lúc này ngay trước Tư gia nghi mặt, nên nói như thế nào đâu này. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Lâm Xuân Hiểu, giờ mới hiểu được, chính mình hôm nay xem như rớt xuống hố. Đương nhiên, ta đến Hồ Châu không đi nhìn nhìn lão lãnh đạo, này còn như lời nha, Tự bí thư đối với ta thực chiếu cố, điểm ấy lòng ta làm sao có thể không rõ đâu này. Đinh Trường Sinh nghĩ, nếu tránh không thoát, còn không bằng đại khí một điểm, đây là nam nhân tại trước mặt nữ nhân dễ dàng nhất phạm sai lầm, nhưng là có đôi khi chính là như vậy, biết rõ là sai lầm, nhưng lại không thể không kiên trì đi xuống. Ân, như vậy cũng tốt, đúng rồi. Ta cùng bà chủ của nơi này rất quen thuộc, ta đi điểm vài cái nơi này chiêu bài đồ ăn, các ngươi tán gẫu. Lâm Xuân Hiểu hoàn thành nhiệm vụ của mình, còn nhớ thay Tư Gia Nghi tranh thủ một chút thời gian, tuy rằng Tư Gia Nghi cảm thấy Lâm Xuân Hiểu làm như vậy thực buồn cười, nhưng là tâm lý vẫn là cảm kích. Ngươi! Đinh Trường Sinh cùng Tư Gia Nghi cơ hồ là đồng thời mở miệng, mà hai người lại cơ hồ là đồng thời ngừng lại lời đầu của mình, nhìn nhau liếc nhìn một cái. Không khỏi lúng túng khó xử cười. Ngươi nói trước đi. Như vậy ăn ý đơn giản là không có cách nào khác thật dễ nói chuyện rồi, cho nên, lúc này đây Đinh Trường Sinh chính là tiếu tiếu, không bao giờ nữa mở miệng nói chuyện. Ngươi, lần này đến ngây ngô bao lâu? Cuối cùng, Tư Gia Nghi ngừng một hồi, xác định Đinh Trường Sinh không có khả năng nói chuyện trước rồi, lúc này mới lên tiếng hỏi. Không biết, nhìn tình huống a, vừa đến. Chính là tuần tra, xem như làm theo phép a. Đinh Trường Sinh giải thích. Ngươi, gần đây khỏe không? Đinh Trường Sinh lại hỏi nói. Ta, vẫn là như vậy đi, công ty những chuyện kia đủ ta bận rộn, hơn nữa cạnh tranh cũng thực kịch liệt, tóm lại chính là chuyện hư hỏng một đống lớn a. Tư Gia Nghi thiếu thiếu, nói. Đúng vậy a, mỗi người đều có một đống lớn chuyện hư hỏng, đây là cuộc sống a. Ân, đúng rồi. Ta trước cùng ngươi nói a, đợi một chút cùng Lâm tỷ nói chuyện trời đất trăm vạn không muốn xách nhà nàng sự tình, gần nhất nàng phiền. Tư Gia Nghi nhìn nhìn ngoài cửa, thực bát quái nói. Nhà nàng có thể có chuyện gì, không phải là đều ly hôn sao? Đinh Trường Sinh nghi vấn nói. Ai, nhân nếu vô sỉ thần cũng không đỡ nổi, nàng là ly hôn, nhưng là nàng chồng trước muốn trở về đến cùng nàng phục hôn, nàng không chịu, hơn nữa càng thêm quá mức chính là. Nàng chồng trước ở nước ngoài đã có nhiều cái nữ nhân. Tư Gia Nghi sợ nói Lâm Xuân Hiểu trở về, cho nên liền một mực nhìn chằm chằm cửa, nhỏ giọng đối với Đinh Trường Sinh nói. Này, đây là ý gì? Đinh Trường Sinh có chút nghi ngờ. Nàng chồng trước không phải là chạy hải vận sao, tại A Liên tù bị một cái bộ lạc tù trưởng nữ nhi coi trọng, cho nên cùng Lâm tỷ ly hôn liền xuất ngoại định cư, hiện tại đã coi như là người nước ngoài rồi. Nhưng là cái kia bộ lạc là cho phép cưới thật nhiều nữ nhân, mà hắn thật giống như là muốn cùng quốc nội việc buôn bán, mà Lâm tỷ hiện tại nói như thế nào tại quốc nội cũng so với hắn có người mạch a, lúc này mới vô liêm sỉ muốn một lần nữa cùng Lâm tỷ kết hôn, hơn nữa liền nữ nhi đều mang đến nước ngoài đi. Tiểu cô nương kia bởi vì tiếp nhận rồi nàng chồng trước hối lộ, hiện tại ngày ngày gọi điện thoại làm Lâm tỷ công tác, mau đưa Lâm tỷ phiền chết rồi, hư, trở về, đừng nói nữa. Tư Gia Nghi nghe được hành lang bên trong giày cao gót âm thanh, lập tức không nói. Tư Gia Nghi ngược lại ra vẻ không thèm để ý bộ dạng, nhưng là Đinh Trường Sinh lại nhìn chằm chằm Lâm Xuân Hiểu nhìn. Làm sao vậy, nhìn ta làm gì, Lâm Xuân Hiểu hỏi. Nga, không có việc gì, chính là hỏi một chút ngươi điểm cái gì đồ ăn, ta còn chưa ăn cơm nữa, đói bụng. Đinh Trường Sinh ăn nói bừa bãi nói. Ta đã cùng bọn hắn nói hay lắm, lập tức mang thức ăn lên. Lâm Xuân Hiểu nói, nhưng là nói còn chưa dứt lời, di động của nàng liền vang, cầm lấy đến vừa nhìn lại là nữ nhi mình đánh đến, vì thế liền chuyển được, hơn nữa đứng dậy đến ngoài cửa. Này, khuê nữ, thì sao, người bên kia trời đã sáng sao? Mẹ, ta đến Hồ Châu rồi, ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi a, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ách, ta tại bên ngoài ăn cơm, nếu không ngươi lần tới ra a, ta... Không được, ta nhớ ngươi lắm, nghĩ lập tức nhìn thấy ngươi thôi. Nữ nhi làm nũng nói. Vậy được rồi, ngươi thuê xe đến tiệm cơm đến đây đi, ta đem địa chỉ phát cho ngươi. Lâm Xuân Hiểu bất đắc dĩ nói. Trở lại gian phòng, Lâm Xuân Hiểu rất xin lỗi nói Trường Sinh, Gia Nghi, các ngươi ăn đi, nữ nhi của ta đột nhiên từ nước ngoài trở về, ta phải đi trước một bước. Nga, vậy thì thật là tốt, cùng một chỗ ăn đi, hơn nữa, ta còn chưa thấy qua con gái ngươi, chính nhiều người tốt cũng náo nhiệt, đúng không, các ngươi trở về cũng phải ăn cơm à. Đinh Trường Sinh nói, đúng vậy, Lâm Tỷ, chúng ta cùng một chỗ ăn đi, cũng không phải là ngoại nhân. Tư Gia Nghi cũng nói. Cái này, vậy được rồi. Qua mười mấy phút, Lâm Xuân Hiểu điện thoại di động vang lên, vừa nhìn vẫn là nữ nhi đánh đến, đã đến tiệm cơm rồi, nhưng là tìm không thấy gian phòng. Lâm Xuân Hiểu cao hứng đi ra ngoài nhận lấy, nhưng là vừa đẩy ra môn đến hành lang bên trong, sắc mặt lại trở nên phi thường khó coi. Điều này làm cho trong phòng Đinh Trường Sinh cùng Tư Gia Nghi đều nhìn không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1928 chương. Hơn nữa ngay tại Đinh Trường Sinh cùng Tư Gia Nghi ngây người công phu, Lâm Xuân Hiểu cư nhiên quay đầu lại tiến vào gian phòng, lúc này ngoài cửa mới tiến đến người, một nam một nữ, nữ tự nhiên là Lâm Xuân Hiểu nữ nhi, 17-18 tuổi bộ dạng, nhưng là nam nhân kia cũng là thực ngay ngắn, hơn nữa nhìn tao nhã, Đinh Trường Sinh suy đoán, cái này chẳng lẽ chính là Lâm Xuân Hiểu chồng trước. Nga, còn có khác khách nhân à? Ta cho rằng chỉ ngươi chính mình đâu. Người tới liền mắt nhìn Lâm Xuân Hiểu, hướng về Đinh Trường Sinh cùng Tư Gia Nghi cười. Vị này là, Đinh Trường Sinh tuy rằng đoán được chút gì, nhưng nếu là Lâm Xuân Hiểu chồng trước, tự nhiên không thể quá vắng vẻ, vì thế đứng lên muốn cùng vị này chồng trước ca nắm cái tay. Lâm Xuân Hiểu là rất mạnh hơn người, hơn nữa đặc biệt sĩ diện, Đinh Trường Sinh hành vi làm Lâm Xuân Hiểu chớp mắt theo khó xử lúng túng chung tỉnh ngộ. Chính mình phía sau nếu mất đúng mực cái này không phải là cấp ngoại nhân chế diễu nha, cho nên biến sắc, đứng lên. Vị này là ta chồng trước Nguyễn Văn Chiết, đây là ta nữ nhi Nguyễn Minh Ngọc, lão Nguyễn, đây là ta trước kia đồng nghiệp, tỉnh kỷ ủy Đinh chủ nhiệm, vị này là ta lão lãnh đạo nữ nhi, Tư Gia Nghi. Tuy rằng không tình nguyện, tuy rằng tức cảnh hông, nhưng là Lâm Xuân Hiểu vẫn là cưỡng ép chính mình nội tâm lửa giận đem tất cả mọi người giới thiệu một phen. Áo. Người mạnh khỏe, Đinh chủ nhiệm, hạnh. Nguyễn Văn Chiết tuy rằng nhìn tao nhã, nhưng là cái này nhân vừa mở miệng có thể nhìn ra cái này nhân khôn khéo, chính là cùng Tư Gia Nghi đơn giản nắm tay, nhưng là lại cùng Đinh Trường Sinh như là rất hợp duyên bộ dạng. Nguyễn đại ca khách khí, đã có Lâm tỷ tầng này quan hệ, kia người chính là đại ca ta, mời ngồi đi, mời ngồi. Đinh Trường Sinh cũng là gặp nhân nói tiếng người nhân vật. Nếu tất cả mọi người đụng tới cùng một chỗ rồi, như vậy thì được cấp chừng Lâm Xuân Hiểu mặt mũi. Ai nha, Đinh chủ nhiệm, người khách khí, bất quá ta yêu thích như vậy qua lại quan hệ, không giống là nàng, thực cứng nhắc, ta không phải là quan trường chung người, cho nên, nói cái gì không chu toàn bộ địa phương, mong rằng Đinh lão đệ không lấy làm phiền lòng. Nguyễn Văn Chiết vừa nghe Đinh Trường Sinh là tỉnh kỷ ủy, vẫn là cái chủ nhiệm, tâm lý mà bắt đầu cân nhắc, tỉnh kỷ ủy chủ nhiệm. Nghiêm khắc tới nói, trong tay quyền lực cùng nắm giữ tài nguyên so lão bà mình lớn hơn, đừng nhìn kỷ ủy người đều rất bề bộn, nhưng là nói chuyện so với rất nhiều bộ môn tốt làm cho, nếu có thể cùng vị này Đinh chủ nhiệm đặt lên quan hệ, kia xác thực so tìm chính mình trước lão bà muốn tốt hơn nhiều. Lâm Xuân Hiểu mắt lạnh nhìn Nguyễn Văn Chiết bộ dạng, chỉ biết hắn đánh cho cái gì chủ ý, liên tục hướng Đinh Trường Sinh nháy mắt, nhưng là Đinh Trường Sinh lại làm như không thấy, thực kiên nhẫn nghe Nguyễn Văn Chiết tại hồ khản. Đến cũng lười cuối cùng để ý đến hắn rồi, chỉ bận bịu giáo huấn nữ nhi mình, lần này coi như là nữ nhi mình cùng chồng trước hợp nhau hỏa đến âm chính mình một lần. Nguyễn đại ca, ta nghe bằng hữu nói, ngài bây giờ là làm ăn. Đinh Trường Sinh không tự nhiên liền mắt nhìn Tư Gia Nghi, nhìn đến Lâm Xuân Hiểu đang dạy huấn nữ nhi, mà Tư Gia Nghi đang tại bận bịu khuyên can, lúc này mới hơi chút an tâm điểm. Đúng vậy a, người cũng biết, a liên tù chỗ đó không sinh cái khác. Trừ bỏ lạc đà chính là dầu mỏ rồi, ta đang tại xem xét hợp tác đồng bọn, muốn làm dầu mỏ mậu dịch. Nguyễn Văn Chiết nói, lời này làm Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc, làm dầu mỏ mậu dịch. Cái này Nguyễn Văn Chiết có phải hay không cái đại lắc lư a? Quốc gia chúng ta dầu mỏ nhập khẩu chính là bị tam thùng dầu khống chế, đó là tuyệt đối lũng đoạn, hơn nữa dầu mỏ phẩm chất còn rất kém cỏi. Nghe nói hiện tại mùa đông vụ mai đại bộ phận đều là ô tô khói xe cống hiến. Mà tam thùng dầu lão bản một cái tiếp một cái ngã xuống, Tuy rằng miệng miệng tiếng tiếng là vì quốc gia năng nguyên an toàn, không phải là cái nào A Miêu A Cầu có thể muốn làm năng nguyên, dân chúng cho rằng đây là thí thoại. Nhưng là mấu chốt là trừ bỏ này tam thùng dầu ở ngoài những người khác không cho phép làm dầu mỏ sinh ý. Nguyễn đại ca, ngài cũng là quốc nội đi ra ngoài, quốc nội chính sách ngươi phải biết a, dầu mỏ sinh ý là quốc gia lũng đoạn, thậm chí tốt làm a, hơn nữa một mình làm dầu mỏ sinh ý đây chính là trái pháp luật, đó là buôn lậu a. Lại Xương Tinh bị bắt sau khi đứng lên, Trung Hóa Đá liền lợi nhuận, này vết xe đổ nhưng là. Đinh Trường Sinh nói còn chưa dứt lời, nhưng là Nguyễn Văn Chiết đã sớm đem đầu của mình dao động cùng chống bỏi tự đắc. Ta đây biết, cho nên trước mắt tới nói, này dầu mỏ mậu dịch ta cũng cùng tam thùng dầu làm, chẳng qua, không phải là cùng quốc gia làm, ta là cùng tư nhân làm, tam thùng dầu người làm đều là quốc gia sống. Nguyễn Văn Chiết cười thần bí. Nhìn xem Đinh Trường Sinh là kinh hồn táng đảm, thần bí kia cười bên trong bao gồm bao nhiêu hàm nghĩa, đó chính là người ý nghĩ của chính mình rồi, một câu, đây là buôn bán bí mật. Nguyễn đại ca, ý của ngài là, lão đệ, quốc gia của ta ngoại kia lão trượng nhân gia, ngay tại chỗ vẫn rất có thực lực, cho nên, ta nghĩ nếu ta cùng quốc nội như vậy quen thuộc, liền nghĩ kiểm tra lần này sinh ý, hơn nữa đây chính là một vốn bốn lời A, mặt khác, quốc nội người xuất hiện tại có tiền. Nơi nơi tàu hoa, nhưng đều là nhà giàu mới nổi, nhìn không tới việc buôn bán lâu dài tính, ta cũng nghĩ quốc nội đầu tư nhân đến A liên tù đầu tư dầu mỏ kiến thiết, ta đây là có thể đáp cầu dắt mối. Tuy rằng lời này Đinh Trường Sinh nghe đến rất giống là khoác lác tư thế, nhưng là sự thật phía trên, Nguyễn Văn Chiết còn thật không có khoác lác, hắn nói đều là sự thật. Nguyễn Văn Chiết tìm mới cũ bà đã từng đến Trung Quốc du học, tại Trung Quốc sinh hoạt 45 năm, thực mê luyến Trung Quốc văn hóa. Sau khi về nước tại thủ đô A bố chắc bị công tác, tại một lần rượu sẽ lên gặp được đến từ Trung Quốc thuyền trưởng Nguyễn Văn Chiết. Nguyễn Văn Chiết anh tuấn anh lãng bề ngoài cùng với tao nhã nói năng, rất nhanh đem cái kia nữ hài chinh phục, mà cái kia nữ hài hiểu được tiếng Trung cùng với gia thế hiển hách, làm Nguyễn Văn Chiết hoàn toàn mất đi hàng năm hài thượng cuộc sống hứng thú. Này mới có mặt sau ly hôn xuất ngoại định cư. Nga, như vậy a? Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, ngươi thì khoác lác a. Nhìn tại Lâm Xuân Hiểu mặt mũi phía trên ta trước hết ứng phó. Đinh lão đệ, thuận tiện để điện thoại sao? Ta có thể phải tại quốc nội ngây ngô một đoạn thời gian, có thời gian chúng ta có thể trao đổi một chút. Nguyễn Văn Chiết đương nhiên là sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, hắn là một cái quốc sĩ lăn lộn quá nhiều năm người, đối với quốc nội một bộ này hắn là so với ai khác đều rõ ràng. Có đôi khi rất nhiều việc không phải là tiền sự tình, quan hệ tốt giống so với tiền còn trọng yếu. Tiền chính là chất xúc tác, nhưng là tuyệt không là tính quyết định nhân tố, đã có đưa tới cửa đến tốt như vậy quan hệ, chính mình nếu không lợi dụng chẳng phải là đáng tiếc. Minh Ngọc, lần này trở về liền không cần đi, ở lại quốc nội bồi mẹ được không? Lâm Xuân Hiểu huấn hoàn nữ nhi lại bắt đầu đau lòng, một tay bắt lấy Nguyễn Minh Ngọc tay, sợ nàng bay tựa như. Rồi nói sau, đúng rồi, ngày mai ta nghĩ trở về quê nhà một chuyến, bạn học ta đều biết ta trở về. Ta phải đi về cùng bọn hắn gặp mặt tụ hội. Nguyễn Minh Ngọc đúng là phản nghịch kỳ đứa nhỏ, tính cách thượng rất giống Lâm Xuân Hiểu, cho nên so Khâu Oanh Oánh còn phản nghịch, lại tăng thêm phụ mẫu ly hôn, cho nên tại nàng trong mắt, giống như cùng một chỗ đều là không sao cả tự đắc, chỉ cần chính mình quá tốt là được. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1929 chương. Bữa cơm này tự nhiên là tan rã trong không vui, bất quá có Nguyễn Văn Chiết tại nơi này. Đinh Trường Sinh cùng hắn ngược lại ăn không sai, mà đổi thành ngoại này ba cái nữ nhân cũng là các có tâm tư, lẫn nhau ở giữa trao đổi không nhiều lắm. Sau khi cơm nước xong, Lâm Xuân Hiểu một nhà đi trước rồi, mà Đinh Trường Sinh cùng Tư Gia Nghi lại đến tửu điếm sát vách quán cà phê ngồi xuống. Lúc này Tư Gia Nghi yêu cầu, Đinh Trường Sinh đương nhiên ngượng ngùng từ chối, cho nên nhất lúc mới đầu không khí có chút lúng túng khó xử. Lâm Tỷ lần này sợ là giận thật, trở về nhất định là đại xảo một trận. Tư Gia Nghi lo lắng nói, không đến mức A, đều ly hôn, hơn nữa, cái này Nguyễn Văn Chiết giống như cũng không có các ngươi nói như vậy không chịu nổi A, ta nhìn người này nói năng còn thực hài hước, hơn nữa thực khôn khéo, ta cảm thấy có khả năng là bọn hắn ở giữa giao lưu xảy ra vấn đề A. Đinh Trường Sinh đúng trọng tâm đánh giá Nguyễn Văn Chiết nói, ngươi không biết, Nguyễn Văn Chiết cùng Lâm Xuân Hiểu đều là phi thường cường thế người, một khi cãi nhau, không có người nguyện ý thỏa hiệp. Ta nhớ được Lâm Tỷ nói qua, bọn hắn dài nhất một lần dùng mình là 1.5 năm, một năm này bán ai cũng không lý ai, Nguyễn Văn Chiết hàng năm phiêu tại hải phía trên, các quốc gia bến cảng, người nghĩ nghĩ, hắn cũng là bình thường nam nhân, này nếu không có việc gì mới lạ đâu. Tư Gia Nghi khinh thường nói. Được rồi, không nói hắn, ta nhìn cái này Nguyễn Văn Chiết mặc dù có điểm khoác lác, bất quá ý nghĩ coi như linh mẫn quang, hắn nói lần này tới là nghĩ tại quốc nội tìm dầu mỏ mậu dịch hợp tác đồng bọn đâu. Đinh Trường Sinh câu được câu không cùng Tư Gia Nghi tán gẫu. Trường Sinh, ngươi cùng ta ba ba ở giữa không có gì hiểu làm a? Tư Gia Nghi thình lình đổi đề tài, làm Đinh Trường Sinh có chút ứng phó không nổi. Lời này của ngươi có ý tứ gì, hiểu làm, ta và cha ngươi làm sao có khả năng có sai lầm, lời này của ngươi thật là có điểm buồn cười saa. Đinh Trường Sinh ra vẻ thoải mái cười cười, nói. Thôi đi, ta còn không hiểu ngươi, năm đó ngươi đối với Lâm Tỷ hiểu làm nhưng là cho tới bây giờ cũng không thể buông bỏ trong lòng a. Cha ta miễn ngươi khu trưởng, ngươi vẫn không thể ghi hận cả đời. Ta biết ngươi phấn đấu vô cùng gian nan, nhưng là lại gian nan ngươi cũng có nhân giúp ngươi. Cha ta nói cho ta biết, lần này ngươi nếu không rời đi Hồ Châu, chỉ sợ là muốn tài lớn hơn nữa té ngã. Ngươi bây giờ chính là đổi cái địa phương công tác mà thôi. Ngươi đắc tội người mạnh như vậy cứng rắn, ngươi biết không, ta ba ba kỳ thật cũng thừa nhận rồi rất lớn áp lực. Đinh Trường Sinh không nói lời nào rồi. Bởi vì hắn không biết lời này là xuất từ Tư Gia Nghi thật tình, vẫn là nàng cố ý là để làm thuyết khách giải thích, nhưng là việc đã đến nước này, giải thích việc này còn có ý nghĩa gì sao? Cho nên Đinh Trường Sinh không nghĩ liền cái đề tài này cùng Tư Gia Nghi có bất kỳ cái gì xung đột. Đều đi qua rồi, ta không nghĩ tiếp tục nói ra, tại ngươi trong mắt, ta chính là như vậy dễ nhớ thù người. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi. Vâng. Ngươi nhìn lúc ấy Lâm Xuân Hiểu cho ngươi bị một chút như vậy ủy khuất, ngươi liền ghi hận đến bây giờ, ngươi có biết hay không, lúc ấy Lâm Xuân Hiểu là thông qua cha ta giúp ngươi tranh thủ một cái đến tỉnh ủy trường đảng học tập cơ hội, ngươi vẫn là có thể tại Bạch Sơn làm tiếp, nhưng là ngươi không cảm kích, bỏ qua, nói thật, ta lúc ấy cũng rất tức giận, nhưng là giống như là như ngươi nói vậy, đều đi qua rồi, ngươi bây giờ lăn lộn không phải là rất tốt thôi. Tư Gia Nghi trong lời nói có hàm ý nói. Lần này cùng lần trước khác biệt, lần này ta biết xảy ra chuyện gì, nhưng là lần trước ta là thay nhân chịu tiếng xấu thay cho người khác, ta người này không thể, nhất dễ dàng tha thứ đúng là việc này, cho nên, người cũng không thể toàn bộ trách ta. Đinh Trường Sinh bản không nghĩ tiếp tục đàm việc này, nhưng là hôm nay Tư Gia Nghi giống như thực hay nói, hơn nữa đàm cũng đều là phía trước sự tình. Lâm Xuân Hiểu là lái xe đến, cho nên kéo lấy con gái của mình phải về nhà. Đương nhiên là sẽ không để cho Nguyễn Văn Chiết vào nhà ở, cho nên đem Nguyễn Văn Chiết đặt ở cửa tiệm rượu. Xuân Hiểu, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút, chúng ta đến tửu điếm nói đi. Quên đi, ta và ngươi không có gì để nói nhiều, xuống xe, ta còn có việc đâu. Lâm Xuân Hiểu lạnh lùng nói. Vậy được rồi, ta ở nơi này thảo luận rồi, cái kia tỉnh kỷ ủy Đinh chủ nhiệm, ngươi và hắn rất quen thuộc sao? Cái này nhân như thế nào đây? Nguyễn Văn Chiết hỏi. Ngươi muốn làm gì? Lâm Xuân Hiểu cảnh giác hỏi. Không có gì, ta mấy ngày nữa có thể phải đến tỉnh đi, cùng vài người đàm một chút hợp tác sự tình. Nếu Đinh chủ nhiệm là tỉnh kỷ ủy, ta nghĩ có thể hay không đem hắn cũng kéo vào đến. Nếu đều là hợp tác, vẫn là càng nhiều người càng tốt thôi. Nguyễn Văn Chiết ngược lại thực thật sự, không có giấu giếm Lâm Xuân Hiểu. Hợp tác, ngươi là người nào, hắn là người nào? Các ngươi nếu có thể hợp tác mới lạ, ta cho ngươi biết, đừng tự làm mất mặt. Lâm Xuân Hiểu một câu đem Nguyễn Văn Chiết chẹn hỏng trở về. Được rồi, ta nhìn ngươi làm như là quan đương choáng váng, không biết lợi ích là vật gì, chờ xem a, ta cảm thấy ta cùng vị kia Đinh chủ nhiệm ngược lại có khả năng hợp tác. Nguyễn Văn Chiết tiếu tiếu, cầm lấy hành lý của mình xuống xe. Lâm Xuân Hiểu nhanh như chớp lái xe trở về nhà mình. Tiến ra lại bắt đầu tân nhất luân đối với nữ nhi Nguyễn Minh Ngọc phê phán. Ai, ta nói mẹ, ngươi thì không thể khai thông một điểm, các ngươi đều ly hôn, hắn yêu tìm cái gì nữ nhân liền tìm cái gì nữ nhân, giống như là ngươi yêu tìm cái gì nam nhân hắn cũng quản không được giống nhau a, đúng không, các ngươi trước kia là vợ chồng, nhưng là hiện tại chính là bởi vì ta mới có như vậy điểm quan hệ, ta van ngươi, chiếu cố tốt cuộc sống của mình, cái khác, đều là giả. Người chính là tức giận nữa lại khó có thể tiếp tục thụ, hữu dụng không? Vô dụng, Nguyễn Minh Ngọc buổi nói chuyện đem Lâm Xuân Hiểu nói sừng sốt, nửa phút cũng chưa chậm rãi tỉnh táo lại, đợi cho tỉnh ngộ khi đi tới, nữ nhi đã sớm vào phòng của mình. Người cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta đi ra. Đinh Trường Sinh an bài Dương Minh bọn người tiến vào thị ủy nhà khách, nhưng là chính mình lại về nhà, mới vừa vào cửa phát hiện nhà mình giống như là vừa dọn dẹp quá giống nhau, nhìn đến chính mình không ở thời điểm Triệu Hinh Nhã lại đi tới, nhất mông tỏa tại nhà mình bên trong, cảm giác cùng bên ngoài chính là không giống với. Lấy ra điện thoại, Hoa kéo một lần điện thoại bổn, rốt cục thì đem điện thoại đánh cho Lưu Chấn Đông, hắn thực muốn biết hiện tại Hồ Châu thì cục rốt cuộc là cái tình huống gì. Cảnh Trường Văn ngây ngô thời gian càng lâu, đối với chính mình càng bất lợi, nếu như Cảnh Trường Văn quyết tâm muốn tra Hoa Gấm Thành, thông qua Hoa Gấm Thành lại đem chính mình kéo vào rồi, như vậy chính mình thì không thể lại nương tay, đã có lần này đến Hồ Châu cơ hội, là thời điểm so so chiêu. Nửa giờ sau, Đinh Trường Sinh thuê xe đến vùng ngoại thành một nhà nông gia nhạc, nơi này là mình và Lưu Chấn Đông khi thường gặp mặt địa phương, lão bản là Lưu Chấn Đông thân thích, cho nên mỗi lần đến, lão bản đều có khả năng đem địa phương an bài tại mặt sau cùng trong rừng cây, chỗ đó kỳ bí ẩn lại an tĩnh. Đinh Trường Sinh đến lúc đó, Lưu Chấn Đông đã đến, hơn nữa đã điểm tốt lắm đồ ăn, một loạt sâu đều bày xong, chờ Đinh Trường Sinh đến thượng bếp lò. Đinh Cục, hôm nay đến sao? Vừa nhìn Đinh Trường Sinh tiến đến, Lưu Chấn Đông cao hứng đứng lên, nghênh Đinh Trường Sinh bước nhanh đi tới, hai tay gắt gao cùng Đinh Trường Sinh nắm tại cùng một chỗ. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1930 chương. Ân, buổi sáng đến, buổi chiều mới tới kịp cùng ngươi liên hệ, như thế nào, gần nhất còn có khả năng à? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Cục, mời ngồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện à, ta hiện tại rỗi rãnh thực, ngươi lần này đến ngây ngô bao lâu, ta giúp ngươi chạy một chút chân à? Lưu Chấn Đông không sao cả nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta đi lần này, cục sự tình cũng không có người nói với ta. Cục có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi hả? Ai, nói như thế nào đây, Cảnh Trường Văn điên rồi, cục đại bộ phận cán bộ đều điều chỉnh, ta cái này hình cảnh đội trưởng hiện tại trao đổi đến khác cương vị rồi, hiện tại quản hậu cần, treo chính là văn phòng phó chủ nhiệm chức vụ, kỳ thật chuyện gì đều không có. Lưu Chấn Đông cười khổ nói. Hắn muốn làm gì, Lan Chỉnh ủy không nói chuyện, Đinh Trường Sinh hỏi. Lan Chỉnh ủy cũng có nàng khó xử. Hơn nữa lần này theo lấy đi đánh chính là điều chỉnh trao đổi danh nghĩa, Lan Chỉnh ủy cũng không tốt nói cái gì, hơn nữa, nếu nàng nói có thể dùng được lời nói, nàng nhất định là sẽ nói. Lưu Chấn Đông bất đắc dĩ nói. Ân, ta lần này tới là đại biểu tỉnh kỳ ủy tuần tra, nếu như vậy, ngươi có thể thu thập một chút cục tài liệu cùng gần đây tình trạng, ta sẽ tới thì cục tuần tra, Cảnh Trường Văn gia hỏa kia, ta xem là nghĩ thăng quan muốn điên rồi, hắn thật cho rằng La Đông Thu có thể bảo hắn. Thật là một chính trị ngu ngốc a, lúc này còn không biết làm sao đem chính mình hái đi ra. Đinh Trường Sinh cắn răng nói. Hiện tại rất nhiều người đều đối với thị cục có ý kiến, nhất là khai phát khu xí nghiệp, thị cục đánh cộng xây Bình An Hồ Châu danh nghĩa, giống những xí nghiệp này quán không ít phái, nếu như thế nào một chút xí nghiệp không giao nộp cái này phí dụng, liền sẽ phát sinh tên côn đồ đến xí nghiệp tìm việc tình huống, mà báo cảnh sát thời cuộc lại không ra cảnh. Muốn làm địa phương xí nghiệp đối với cục công an thực có ý kiến, cái này cũng chưa tính, Hoa Gấm Thành xí nghiệp là hắn truy tra vô cùng tàn nhẫn. Hoa Gấm Thành không ở quốc nội rồi, cho nên kia một chút xí nghiệp cơ bản đều nằm ở bán đóng lại trạng thái, trực tiếp tạo thành hơn 1.000 người thất nghiệp, đây đều là có theo có thể tra. Lưu Chấn Đông một bên sâu nướng vừa nói. Nga, vẫn đang tra Hoa Gấm Thành, kia tra ra đến cái gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Cha ra cái dám đến, ta nghe huynh đệ phía dưới nói, cục trưởng nói, chính là cha không ra cũng muốn ngày ngày cha, thẳng đến đem Hoa Gấm Thành cha trở về mới thôi, thẳng đến đem Thế Kỷ Gấm Thành cha đổ đóng mới thôi, muốn cho những gian thương này biết cái gì là chuyên chính. Lưu Chấn Đông nói lời này khi chỉ có cười khổ. Ân, người trọng điểm thu thập một chút phương diện này tài liệu, đúng rồi, việc này La Bàn Hạ mặc kệ sao. Ân nói chuyện này dính đến khai phát khu chiêu thương dẫn tư rồi. La Bàn Hạ nên quá hỏi một chút mới đúng à? Đinh Trường Sinh rất kỳ quái hỏi. Đây cũng là địa phương rất kỳ quái, bất quá nghe người ta nói, Cảnh Trường Văn Minh xác thực nói với La Bàn phía dưới, đây là tỉnh lãnh đạo ý tứ, làm La Bàn đi xuống hỏi tỉnh lãnh đạo, nhưng là lại chưa nói vị này tỉnh lãnh đạo là ai, cái này thực ngoạn vị. Lưu Chấn Đông thần bí cười, nói. Cái này Cảnh Trường Văn, ta nhìn thật đúng là nghĩ thăng quan muốn điên rồi. Nhìn đến La Đông Thu cho phép hắn không ít chỗ tốt, bất quá, kia một chút công ty không có khả năng đều đem tiền cấp cục công an à, phương diện này có vấn đề gì hay không? Đinh Trường Sinh nhạy bén cảm giác được, Cảnh Trường Văn nếu dám làm như thế, không có khả năng không có một chút dấu vết lộ ra. Cái này, ta ngược lại không có nghe nói, bất quá cho dù là không duỗi tay, nhưng là ăn cơm khách nhất định là không thể thiếu. Hơn nữa tùy theo hắn tại Hồ Châu dần dần nắm giữ thế cục, lá gan cũng lớn lên, không giống là lấy trước như vậy cẩn thận rồi. Ân, đây là cơ hội, người mấy ngày nay không muốn làm khác, liền tranh chuyện này, thẳng đến bắt đến này nọ mới thôi, đến lúc đó tố cáo đến tuần tra tổ, ta ngược lại nhìn ra hỏa kia bao lớn bản sự. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói. Đêm đó trở lại nhà mình thời điểm, đã là khuya lắm rồi. Nhưng là ngẩng đầu nhìn lầu đối diện Thượng Triệu Hình Nhã ra bên trong, nàng cư nhiên còn chưa ngủ, hơn nữa mở ra cửa sổ, một người không biết tại trong nhà thu thập cái gì, đi tới đi lui. Đinh Trường Sinh do dự một chút, nhìn xung quanh, rốt cục thì lên Triệu Hình Nhã ra lâu, đoạn đường này thượng đều là cẩn thận một chút, thân phận mình bây giờ khác biệt, vạn nhất bị người bắt được nhược điểm, vậy cũng là chí mạng, cho nên mỗi thượng một tầng lầu đều là thật cẩn thận. Thế cho nên nhẹ đến liền hàng hiên tiếng khống đèn cũng chưa lược. Đến Triệu Hình Nhã trước cửa, Đinh Trường Sinh cho nàng gọi điện thoại. Này, đã trễ thế này gọi điện thoại có việc. Triệu Hình Nhã vừa nhìn là Đinh Trường Sinh điện thoại, chuyển được sau cao hứng nói. Ta đến Hồ Châu rồi, ngay tại nhà ngươi ngoài cửa, ngươi đem rèm cửa kéo lên, đem đèn tắt đi. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. À, Nga, cái này đi quan. Triệu Hình Nhã đối với Đinh Trường Sinh từ trước đến nay đều là không có chút nào hoài nghi, nhất là đương hai người có tính thực chất quan hệ về sau, nàng lớn nhất lo lắng chính là chính mình cũng đã không thể giãn tới Đinh Trường Sinh chú ý, tuy rằng loại này lo lắng tùy theo mỗi một lần nghênh đến Đinh Trường Sinh mưa to gió lớn yêu, nhưng là loại này lo lắng lại chưa từng biến mất. Đây là thành thục lòng của nữ nhân, các nàng đối mặt Đinh Trường Sinh thời điểm, không phải là từ kiểu kiểu cái loại này bá đạo cùng cố tình gây sự. Mà là một loại ổn trọng làm người ta ngạt thở yêu, sẽ ở yên lặng chờ đợi, như là mùa hạ dạ lai hương, đêm càng sâu, càng là có thể cảm nhận được loại này mang theo sương sớm thơm mát. Tại Triệu Hình Nhã mở cửa về sau, Đinh Trường Sinh từng bước vào trong phòng, phía sau chỉ thấy một đạo hắc ảnh chớp mắt tránh vào Triệu Hình Nhã ra bên trong, ôm chặt lấy nàng, mặc dù ở cửa mở phía trước còn tâm tồn nghi ngờ, nhưng khi ngửi được hắn trên người cái loại này đặc thù hương vị thời điểm. Nàng tâm mới chính thức an tĩnh lại. Mỗi cá nhân trên người đều có một loại đặc thù hương vị, mà thứ mùi này đối với nữ nhân mà nói hơn nữa mẫn cảm, có thể nói từng cái nữ nhân đều đối với chính mình nam nhân trên người hương vị quen thuộc mà mẫn cảm, Triệu Hình Nhã ngửi được chính mình quen thuộc mùi vị, tùy ý cái này chính mình liền mặt đều không nhìn thấy nam nhân đem chính mình ôm vào trong phòng ngủ. Mưa to gió lớn đều sẽ đi qua, nhưng là quá trình này đối với Triệu Hình Nhã tới nói ký dài rằng giặc lại ngắn ngủi. Mỗi một lần đều có khả năng làm nàng cảm giác được chính mình làm như vậy là đáng giá, nhưng là loại này đáng giá lại tốt thời gian dài mới có thể đợi đến một hồi, sau đó lại lâm vào đến lâu dài chờ đợi bên trong. Nhớ ta không, hôm nay người có vẻ so trước kia điên cuồng nhiều. Đinh Trường Sinh vỗ nhẹ nhẹ Triệu Hình Nhã sống lưng, nói. Đi, nói cái gì đó, ai nhớ ngươi, đúng rồi, oanh oánh tại trường học bên trong tạm được, điều này cũng nha đầu chết tiệt kia. Liền điện thoại cũng không đánh. Triệu Hình Nhã hỏi. Tốt, nàng ở trường học, đoạn trước thời gian nhà ta không đã tới cái nữ nhân nha, ngươi gặp qua, Tưởng Mộng Điệp, vừa đến cuối tuần, Tưởng Mộng Điệp liền đem oanh oánh nhận lấy đến trong nhà nàng đi, hai người bây giờ cùng tìm muội tự đắc. Đinh Trường Sinh tín miệng nói. Ân, ta đây an tâm, ta kỳ thật không yên lòng ngươi. Triệu Hình Nhã một lời hai ý nghĩa nói. Ngươi có ý tứ gì? Làm sao lại không yên lòng ta? Đinh Trường Sinh ra vẻ không hiểu hỏi. Ta có ý tứ gì ngươi trong lòng hiểu rõ, ta cho ngươi biết, ngươi cần phải nhớ rõ nói với ta cái gì, ta hy vọng ngươi không được quên hứa hẹn của mình, oanh oánh chính là cái không hiểu chuyện tiểu hài tử, nhưng là ngươi không có khả năng không hiểu chuyện a. Triệu Hình Nhã tại Đinh Trường Sinh trong lòng quẩy người một cái, duỗi tay tại Đinh Trường Sinh lông mày phía trên một chút, nói. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1931 chương. Nhìn Triệu Hình Nhã tại chính mình trong lòng ngủ thật say, nhìn cái này nữ nhân hắn không khỏi nhớ tới tại Bạch Sơn thị gặp qua Khấu Đại Bàng, này tốt giống như mộng cảnh, chính mình còn nhớ rõ khi đó lần thứ nhất cùng Triệu Hình Nhã tiếp xúc khi đưa cho nàng một sợi dây chuyền, mà ngay mới vừa rồi, hắn còn nhìn thấy nàng mang kia sợi dây chuyền. Bất luận kẻ nào đều không có khả năng đoán trước đến sự tình phát triển hoàn chỉnh quỹ đạo. Đinh Trường Sinh không thể, Khấu Đại Bàng tự nhiên cũng không có khả năng đoán trước đến chính mình mang theo Điền Ngạc Như đến sơn một lần hoang đường. Thế nhưng dẫn phát mặt sau toàn bộ sự tình, càng không thể tưởng được chính mình đang đùa lấy người khác lão bà về sau, lão bà của mình cũng nằm vào người khác ôm ấp bên trong. Đinh Trường Sinh nghĩ vậy, nhếch miệng lên, cười cười, kỳ thật việc này cũng không phải là hắn kế hoạch phạm vi nội, đây là cái gọi là kế hoạch có biến A. Sáng sớm, Đinh Trường Sinh lái xe đến thị kiểm soát viện cửa, còn không có dừng xe xong, liền nhìn thấy An Lôi Sách lấy bao cưỡi một chiếc điện động xa vào viện kiểm sát đại môn. Đinh Trường Sinh lập tức xuống xe, xa xa hô một tiếng. An Lôi nghe được có người kêu chính mình, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Đinh Trường Sinh đứng ở xe bên cạnh, nhanh chóng dừng lại, nàng thật sự là không thể tưởng được Đinh Trường Sinh là lúc nào thoát ra, gia hỏa kia lúc nào cũng là cấp nhân kinh ngạc vui mừng, giống như là chính mình cuộc sống bây giờ, tuy rằng vẫn như trước đây bận rộn, nhưng là chính mình tâm lý lại không khỏi thường xuyên thoát ra đến một cỗ ngọt ngào. Loại cảm giác này đến từ nơi nào liền nàng đều giảng không rõ, nhưng là loại cảm giác này chính là làm nàng cả người đều đã xảy ra thay đổi. Ngươi như thế nào tại nơi này? An Lôi một tay đỡ lấy xe, một bên xoay thân thể hỏi. Trời nóng như vậy, ngươi không phải là biết lái xe sao, làm chi không mua một chiếc, mua cái tiện nghi một chút, ít nhất có thể che gió che mưa à. Đinh Trường Sinh tiến lên tùy tay tiếp nhận tay nàng bên trong điện động xa, rất tự nhiên bộ dạng. Hơn nữa ăn ý giống như là mỗi ngày đều như vậy tự đắc. Ta, kỹ thuật không được, sợ trên đường gây họa, đụng phải nhân ta có thể không thường nổi. An Lôi tiếu tiếu trả lời. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi tới đây làm gì? Khi nào thì đến? An Lôi liên tiếp vấn đề làm Đinh Trường Sinh đều không biết trả lời như thế nào. Tối hôm qua hắn suy nghĩ một đêm, muốn biết rõ ràng Hán Đường đương nghiệp án tử, thế tất phải hiểu rõ Lưu Thành An vấn đề. Mà Lưu Thành An vấn đề dính đến Hồ Châu thị kỷ ủy thư ký Uông Minh Hạo, mà Uông Minh Hạo lão hồ ly này làm nhiều năm như vậy kỷ ủy thư ký, hắn là thật thanh quan cũng tốt, là tránh né sở hữu phiêu lưu cũng thế, tóm lại muốn trực tiếp đột phá Uông Minh Hạo, vậy cơ hồ là không có khả năng, cho nên Đinh Trường Sinh nghĩ đến còn tại viện kiểm sát điều tra Uông Minh Hạo con rể Quan Nhất Sơn. Từ nơi này cá nhân trên người xuống tay có thể còn có khả năng có một tuyến đột phá cơ hội. Ta đến tìm Trần Đông. Hắn có ở đây không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta đây cũng là vừa đến, ta nào biết, người đi trước ta chỗ đó tọa A, ta làm người ta xem hắn tới sao, vừa vặn, ta cũng có việc nghĩ nói với ngươi đây. An Lôi nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói. Vì thế Đinh Trường Sinh giúp đỡ An Lôi cất xong điện động xa, cùng một chỗ đến An Lôi phòng làm việc, An Lôi ở phía trước, Đinh Trường Sinh ở phía sau, vào cửa về sau, An Lôi lại quay đầu tướng môn đóng lại. Xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh nhìn đến An Lôi thực khẩn trương bộ dạng, hỏi. Ta biết ngươi đi tỉnh kỷ ủy rồi, cư nhiên liền điện thoại đều không có, ngươi lần này đến không phải là nhàn rỗi ngoạn à? An Lôi cấp Đinh Trường Sinh rót chén nước, hỏi. Đó là đương nhiên, ta muốn là muốn chơi lời nói, cũng không có khả năng đến nơi này ngoạn, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh tiếp tục truy vấn nói. Quan Nhất Sơn án tử ngươi còn nhớ chứ? Hiện tại vụ án này xuất hiện phản phục, một mực không để ta tham dự, giống như tất cả mọi người tại ngầm hiểu lẫn nhau tự đắc, nghĩ vụ án này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, Quan Nhất Sơn đã bị trả về rồi, tuy rằng yêu cầu hắn không được rời Hồ Châu, nhưng là hiện tại ít nhất là tự do, ta nghe nói hắn vẫn luôn đang nghĩ biện pháp lau sạch phía trước cái kia một chút manh mối cùng chứng cớ đâu, nên trả thù lao bịt mồm, thật sự không được, đều tiễn bước rồi. Ta nhìn. Vụ án này về sau mặt có thể là không giải quyết được gì. An Lôi nói không thua gì kinh thiên sét đánh, làm Đinh Trường Sinh cơn tức lập tức liền lên đây. Trần Đông phê chuẩn Đinh Trường Sinh chất vấn nói. Đây vốn chính là viện kiểm sát làm án tử, cái này không phải là rõ ràng sự tình ư. Hơn nữa ta chú ý tới thì cục cảnh trưởng Văn cùng Trần Kiểm qua lại quan hệ thường xuyên. Trần Đông mời cảnh trưởng Văn đến thì kiểm soát viện canteen ăn xong vài lần cơm, mỗi lần đều là Giang chủ nhiệm đang bồi. Cái khác ta không biết. An Lôi nhìn cửa sổ, nhỏ giọng nói, hắn đến đây, người tốt nhất đợi một chút lại đi ra, hiện tại Trần Kiểm nhưng là không đơn giản, ánh mắt đều dài hơn trên đỉnh đầu đi. Đinh Trường Sinh đứng lên, nhìn Trần Đông hạ chuyến đặc biệt, ưỡn bụng đi ở phía trước, thư ký ở phía sau sách lấy bao cầm lấy chén trà, rất phô trương bộ dạng, cái đó và phía trước Trần Đông quả nhiên là không giống. Nhìn đến trong này, Đinh Trường Sinh không khỏi vì hoa gấm thành mướt mồ hôi. lúc ấy nếu không là đang tại chính mình trước khi đi đem hoa gấm thành lao đi ra, phỏng chừng hoa gấm thành hiện tại sắp bị bái không xu dính túi rồi, Trần Đông nếu cùng cảnh trưởng Văn liên thủ, trong này đồ vật đáng sợ. Như vậy theo Trần Đông đem Quan Nhất Sơn trả về, cũng có thể thấy được, Uông Minh Hạo cùng Trần Đông nhất định là đạt thành một loại ăn ý. Đinh Trường Sinh không có nghe An Lôi lời nói, dĩ nhiên, cũng là không nghĩ cho nàng thêm phiền toái, khi nhìn đến Trần Đông lai rồi, còn không có lên lầu, Đinh Trường Sinh rất nhanh đẩy cửa đi ra ngoài, lên lầu đến Trần Đông cửa phòng làm việc trước chờ đợi đi. Trần Đông phòng làm việc lại đi hành lang phần cuối, nơi này là toàn viện cấm khu, không có triệu hồi, cực nhỏ có người đến hành lang phần cuối căn phòng làm việc này trước cửa đến, đây là tam gian phòng phòng, hai ở giữa là đả thông, là văn phòng cùng tiếp khách khu, bên trong cách vách là phòng ngủ, Trần Đông tại nơi này muốn làm cái gì thì làm cái đó, đây cũng là rất nhiều lãnh đạo cơ bản phối trí. Sau khi lên lầu, một quải, Trần Đông liền nhìn đến hành lang phần cuối đứng lấy một người. Nhưng là quay lưng hắn đi đến đứng thẳng, thư ký cũng phát hiện cái này người, vì thế bước lên trước, đi ở Trần Đông phía trước, hắn muốn vì lãnh đạo xác định là phủ an toàn. Ngươi là người nào, tại nơi này làm gì, không biết chỗ này không dùng cho phép không thể tới sao? Thư ký hướng về Đinh Trường Sinh bóng lưng liên tiếp chất vấn nói. Đinh Trường Sinh mỉm cười, chậm rãi quay đầu, nhìn thấy đã cách xa chính mình không xa thư ký cùng Trần Đông, đương nhiên. Trần Đông lúc trước chính là nhìn bóng dáng có chút quen thuộc, nhưng là kiên quyết không thể tưởng được Đinh Trường Sinh sẽ tới nơi này đến đợi chính mình, hắn tâm lý một trận hối hận, sớm biết rằng gia hỏa kia đến liền không đi làm. Trần Kiểm, mấy ngày không thấy, này uy phong sở trường A, đều phối hợp bí thư, hơn nữa giọng còn lớn như vậy, này nếu đổi tại cổ đại, Trần Kiểm trên đường khi có thể đi sao là tĩnh phố rồi. Đinh Trường Sinh miệng từ trước đến nay là đủ tổn hại, lần này cũng không ngoại lệ. Căn bản không nhìn bí thư kia liếc nhìn một cái, một mực nhìn chằm chằm Trần Đông nói. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1932 chương. Ha ha ha, Đinh lão đệ, ngươi vẫn là như vậy hài hước, ta một mực nghĩ đến ngươi đến tỉnh kỳ ủy lại khi trở về cũng có khả năng phụng phịu sụ mặt, nhìn đến quyển này tính là sửa không được. Trần Đông làm sao có thể nghe không ra Đinh Trường Sinh trong lời nói châm biếm hương vị, nhưng là lúc này không giống ngày xưa. Tên gia hỏa này vẫn luôn là vận cứt chó thực vượng, lần này cư nhiên nhất vây cá đâm vào tỉnh kỳ ủy đi. Quan chia rất nhiều loại, nhưng không phải là lớn nhỏ mà thôi, nhưng là có đôi khi đại trong nha môn tiểu quan cũng không phải là tiểu trong nha môn đại quan chọc nổi. Cho dù là chi ma đại tiểu quan, tuy nhỏ một chút, nhưng là nhân gia nhưng ở bánh ngọt tối phía trên tầng, đây là ưu thế. Đinh Trường Sinh bất quá là một cái kiểm tra kỷ luật thất phó chủ nhiệm. Nhưng là phía dưới những cái này địa cấp thành phố ai dám không đem hắn để vào mắt sao? Không có người có thể làm như vậy, trừ phi ngươi mông thật vô cùng sạch sẽ, mỗi ngày đều tắm rửa sạch sẽ, có thể là có người dám nói chính mình mông rất trắng sao? Có vẻ giống như không có, cho nên có thể trốn liền trốn, thật sự là không tránh thoát lại nghĩ biện pháp giao hảo. Đúng vậy a, Trần Kiểm nói không sai, bản tính phải không tốt sửa, nhưng là cũng chia người. Có chút người là không có bản tính, tùy thời biến hóa cũng là bình thường, thế giới này, có thể sống cũng không tệ rồi, muốn sống được khá một chút, kia thật đúng là muốn học bảo hộ chính mình a. Đinh Trường Sinh nói bên trong đâm một cây so một cây cứng rắn, chát vốn chột dạ Trần Đông có chút ứng cấp bách không rảnh. Vì thế Trần Đông dứt khoát câm miệng, có lời gì vào văn phòng đóng cửa lại nói sau, dù sao mình bên người còn đi theo một người bí thư đâu. Tốt lắm, người đi ra ngoài đi. Kéo cửa lên, ta sáng hôm nay không thấy bất luận kẻ nào, có người tìm đến, thì nói ta ra đi họp. Trần Đông nhìn thư ký phân phó nói. Vâng, ta đi ra ngoài trước. Trần Đông gặp thư ký đóng cửa đi ra ngoài, tự mình đứng dậy cấp Đinh Trường Sinh châm trà, nhưng là Đinh Trường Sinh nhất mông ngồi ở sofa phía trên, động đều lười được động, không phải là hắn khinh bỉ Trần Đông, là hắn tối hôm qua mệt nhọc quá độ, hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch đại gia nói cái gì là hổ lang chi niên rồi. Triệu Hinh Nhã lợi hại làm hắn lại lần nữa kiến thức câu kia danh ngôn, có đôi khi ánh mắt của ngươi liền là một tên lường gạt, Triệu Hinh Nhã nhân trước nhìn tuyệt đối là cái số một hiền thê lương mẫu. Nhưng là đến giường phía trên, đây tuyệt đối là mặt khác một người, Đinh Trường Sinh đã không nhớ nổi tối hôm qua cuối cùng xảy ra chuyện gì chuyện, dù sao là một lần lại một lần, cũng nhiều mệt là Đinh Trường Sinh dạng người này, nếu không còn thật ứng phó không tới đây chứ. Mấy ngày hôm trước ta Bạch Sơn bằng hữu nói các ngươi đến Bạch Sơn đi, vừa đi liền bưng một cái khu ủy bí thư, lợi hại a, huynh đệ, cái này tại tỉnh kỳ ủy lập tức liền vang dội a. Trần Đông bưng cấp Đinh Trường Sinh một chén nước, sau đó mình cũng làm ở tại Đinh Trường Sinh đối diện, thân thể nghiêng về trước, nhìn như thực khiêm tốn bộ dạng, hỏi. Trần Kiểm, ta lần này đến Hồ Châu tới là tỉnh kỳ ủy yêu cầu đến các nơi tuần tra, Hồ Châu là ta thứ nhất chạm, ta ngày hôm qua vừa đến, còn chưa nghĩ ra tuần tra đơn vị, đúng rồi, ta nghe nói Quan Nhất Sơn thả ra rồi, có chuyện này hay không? Đinh Trường Sinh không để ý Trần Đông làm quen, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cái này sao, lão đệ, ngươi không biết, Quan Nhất Sơn có bệnh, hơn nữa cao máu ép cao máu mỡ, tam cao phi thường lợi hại, ta sợ tạp trong tay ta, cho nên khiến cho hắn đi ra ngoài đi trước chữa bệnh, còn đang nắm giữ bên trong, tuyệt đối là chạy không được. Trần Đông tâm lý một kích linh, vì chính mình giải thích. Phải không, tại bệnh viện nào, ta đi xem hắn một chút, nếu sinh hoạt, ta liền hướng tỉnh kỳ ủy hồi báo một chút hắn khỏe mạnh tình trạng như thế nào đây. Đinh Trường Sinh cũng là tiếu tiếu, hỏi. Cái này, lão đệ đây là không tin được ta, tuy rằng Trần Đông vẫn là cười tủm tỉm, nhưng là lại cảm giác được lần này Đinh Trường Sinh đến không phải là tốt như vậy lừa gạt. Không phải là không tin được ngươi. Có đôi khi chính mình tận mắt thấy đều chưa chắc là thật, huống chi là nghe hắn người ta nói đây này. Đúng không, Đinh Trường Sinh vẫn là theo đuổi không bỏ nói. Ân, như vậy đi, nếu lão đệ kiên trì như vậy, ta làm người ta đem hắn mang về đến. Trần Đông lập tức thỏa hiệp nói. Vậy bọn ta, Đinh Trường Sinh bưng ly lên uống một ngụm trà, mẹ, so với ta uống trà đều tốt, nhìn đến này Trần Đông so chính mình biết hưởng thụ a. Trần Đông bất đắc dĩ, đành phải đi gọi số điện thoại này. Nói chuyện điện thoại xong, Trần Đông lại trở lại vị trí của mình, hướng Đinh Trường Sinh giải thích lão đệ, cửa này Nhất Sơn án tử thật sự là phiền toái. Người cũng biết, Dương Bay về phía Nam còn tại trong thẩm tra, cái này Quan Nhất Sơn là một nhân vật then chốt, ta thật sự là không dám làm hắn có cái gì sơ suất, vạn nhất chết tại tay ta bên trong, cái này không phải là phiền toái sao? Trần Kiểm, ngươi lần này xem như phỏng chừng sai rồi, Quan Nhất Sơn nếu chết ngươi trong tay, toàn thành phố không biết bao nhiêu cán bộ thở phào một hơi, nói không chừng có rất nhiều người vụng trộm cho ngươi tặng lễ, ít nhất người chết là sẽ không đem bọn hắn cung đi ra. Đinh Trường Sinh nói đùa, nhưng là Trần Đông lại cảm thấy cái này vui đùa một chút cũng không tốt cười, nội tâm cũng là một trận âm hàn, đến tỉnh kỳ ủy, Đinh Trường Sinh lời nói những câu mang đâm, hơn nữa còn là thẳng đâm lòng người. Lão đệ, người đây là nói đùa sao, Quan Nhất Sơn đề cập người không phải là rất nhiều, hơn nữa, thành phố mặt có ý tứ là không muốn truy đuổi đến cùng, chuyện này nếu thật nghiêm túc tra được đến, ai cũng không chịu nổi trách nhiệm này đến, hiện tại thành phố phát triển vô cùng tốt, hòa hợp êm thấm, cho nên, lão đệ, nơi này coi như là người cố hương thứ hai rồi, cần gì chứ? Trần Đông thăm dò nói, kỳ thật Quan Nhất Sơn vụ án này hẳn là toàn bộ chuyển giao cấp tỉnh kỳ ủy trách nhiệm là chóc côn trùng. Lấy thịt vụn, nếu đều hư thối, chỉ cần còn tại trên người, liền nhất định lây nhiễm, hơn nữa càng lạn càng lớn, đến toàn thân cuối cùng hoại tử rơi, khi đó, ai cũng không thoát thân được. Đinh Trường Sinh nhìn như vô tình, nhưng là lại những câu tại lý, lời này ai cũng biết, tổ đều biết nói, tự nhiên cũng biết, cho nên mới có kỳ ủy này cái cơ cấu. Trần Đông minh bạch, lời này bàn lại đi xuống cũng không ý nghĩa, vì thế dứt khoát không lên tiếng, văn phòng dị thường buồn. Phía sau lại truyền đến tiếng bước chân, hơn nữa còn rất trầm trọng, vừa nghe cũng không phải là nữ nhân bước chân âm thanh, Trần Đông đầu tiên là sửng sốt, tiện đà như là nhớ tới cái gì tự đắc, đi về phía cửa, nhưng là người kia cũng đã đang gọi cửa. Trần Đông bất đắc dĩ, chỉ có thể là mở cửa, Cảnh Trường Văn liền đứng ở cửa, phía sau theo lấy gương mặt bất đắc dĩ Trần Đông thư ký. Trần Kiểm, thư ký nói người ai cũng không thấy, có phải hay không trốn tại phòng bên trong làm chuyện xấu? Yên tâm đi, ta sẽ không hư ngươi sự tình, làm lão đệ nhìn nhìn, rốt cuộc cái gì mặt hàng, cho ngươi khẩn trương như vậy. Cảnh Trưởng Văn đứng ở cửa, nhìn không để cho chính mình đi vào Trần Đông, nói đùa. Cái kia, ta sáng hôm nay xác thực có việc, lần khác ta ước ngươi đi. Trần Đông liếc mắt ra hiệu nói. Nếu đều đến cửa, Trần Kiểm, như thế nào không cho cảnh cục trưởng tiến đến a, lại không phải là không biết, gặp mặt chào hỏi không đủ a. Đinh Trường Sinh như cũ là ngồi tại trên sofa, nhưng là không nhúc nhích, nhưng là hắn đã sớm nghe đi ra ngoài là Cảnh Trưởng Văn. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1933 chương. Cảnh Trường Văn sửng sốt, không nghĩ tới trong phòng lại là một cái nam nhân, hắn tìm đến Trần Đông thật là có việc. Hoa Gấm Thành sự tình phía trên thúc giục vô cùng cấp bách, hơn nữa hắn đã hướng La Đông Thu dẫn tiến Trần Đông, cho nên tại sự thật phía trên hắn và Trần Đông đã là tại Hồ Châu đồng minh, hơn nữa Trần Đông đặc thù địa vị, cũng đều là Cảnh Trường Văn nghĩ ra dĩ lợi dụng chọn người thích hợp. Hoa Gấm Thành xuất ngoại về sau, chậm chạp không trở về, làm vốn là nghĩ chế trụ Hoa Gấm Thành người lão bản này làm này đi vào khuôn khổ tính toán rơi vào khoảng không, cho nên hắn hôm nay đến chính là muốn cùng Trần Đông thương lượng một chút. Lấy tham gia hắc xã hội tổ chức tội danh bắt Hoa gia vài tên thành viên gia đình, vội vã làm cho Hoa Gấm Thành về nước, bằng không liền đem những người này đầu vào ngục giam, tuy rằng thủ đoạn ti tiện, nhưng là chỉ cần Trần Đông phối hợp tốt, cái khác sự tình không là vấn đề. Trần Đông nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, chỉ có thể là chợt lách người, tướng môn miệng nhường ra, Cảnh Trường Văn đối với Đinh Trường Sinh âm thanh không phải là rất quen thuộc. Nhưng là vừa vào cửa lại nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang tại tứ bình bát ổn ngồi tại trên sofa, lúc này mới ý thức được, hôm nay xác thực không nên đến, nhưng là đoạn thời gian này cùng Trần Đông tiếp xúc nhiều lần, lẫn nhau ở giữa cũng tùy tiện rất nhiều, thư ký ngắn lấy hắn, hắn còn cho rằng là Trần Đông đang làm nữ nhân này. Cảnh cục trưởng, như thế nào, không nhận ra, Đinh Trường Sinh bưng lấy chén trà, vi cười hỏi. Nhưng là Đinh Trường Sinh cười mặt nhưng không có đổi lấy Cảnh Trường Văn sắc mặt tốt. Trần Đông là Hồ Châu bản địa phái, hơn nữa cùng Đinh Trường Sinh từng có hợp tác, lại tăng thêm Đinh Trường Sinh bây giờ đang ở tỉnh Kỳ ủy, cho nên vô luận là phương diện nào, Trần Đông đối với Đinh Trường Sinh đều là có chút kiêng kỵ, nhưng là Cảnh Trường Văn lại không cái này giác ngộ. Hắn là có hậu đài người, hơn nữa còn là đại hậu trường, cho nên mặc dù là Đinh Trường Sinh đến tỉnh Kỳ ủy, hắn vẫn là không có khả năng đem Đinh Trường Sinh phóng tại mắt bên trong, chính là hắn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh tại nơi này. Đối với rất nhiều người tới nói, Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu thời đại trôi qua, cái nhân vật này đã thành tới thức, hắn đến tỉnh Kỳ ủy về sau, rất nhiều Hồ Châu địch bộ cho rằng Đinh Trường Sinh cùng chính mình cùng xuất hiện thật sự là quá nhỏ, nhưng là không nghĩ tới gia hỏa kia nhanh như vậy liền lại trở về, Cảnh Trường Văn chính là nghĩ như vậy. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là ngươi, Trần Kiểm, ngươi đã có việc, ta đây lần khác lại đến a. Cảnh Trường Văn vẫn là không đem Đinh Trường Sinh phóng tại mắt bên trong, xoay người phải đi. Cảnh Trường Văn, ta vốn là muốn cho người bên dưới thông chi ngươi, nhưng là ngươi đã đến đây, ta liền hiện tại thông chi ngươi đi, ta lần này đến Hồ Châu là đến tuần tra, gần đây nhận được không ít quần chúng tố cáo, nói Hồ Châu thì cục tồn tại không ít vấn đề, nếu đến đây, phải nghe một chút quần chúng tiếng hô, Hồ Châu thì cục chính là lần này Hồ Châu một cái tuần tra đơn vị, ngươi trở về chuẩn bị một chút ha. Xế chiều đi Hồ Châu thị cục. Đinh Trường Sinh đem chén trà đốn tại bàn trà phía trên, trịch địa có tiếng nói. Tố cáo, ai tố cáo? Cảnh Trường Văn sừng sốt, xoay người hỏi. Người đây là đang chất vấn ta sao? Tố cáo cái gì ngươi không biết? Ta nghĩ ngươi suy nghĩ cẩn thận. Trần Kiểm, ngươi nếu cùng này vì cảnh cục trưởng có việc đàm, ta đây đi trước. Đinh Trường Sinh tuy rằng nói như vậy, nhưng là mông lại động cũng không động, cái này không phải là rõ ràng nha. Đây là làm Trần Đông đuổi Cảnh Trường Văn đi. Cảnh Trường Văn liền cái bắt chuyện cũng không đánh, lập tức ly khai viện kiểm sát đại lâu, tiến xe của mình, lập tức gọi điện thoại đến cục. Triệu Lâm, những chuyện kia đều tạm dừng, tỉnh Kỳ ủy tuần tra tổ đến đây, ngươi thật tốt chuẩn bị một chút, đến khai phát khu đi xem đi, ta đoán chừng là kia một chút xí nghiệp có người ở hướng lên tố cáo, ngươi đi lần lượt cảnh cáo một chút, nếu gây ra rủi ro, liền không muốn tại Hồ Châu làm. Cảnh Trường Văn hung ác nói. Cảnh cục, tỉnh Kỳ ủy, sẽ không có chuyện gì chứ? Triệu Lâm thực khẩn trương hỏi nói. Không có việc gì, cứ dựa theo ta nói làm, đúng rồi, người cấp Hà Minh Huy nói một chút, triệu tập một chút tại cục người viên, ta lập tức trở lại, mở. Cảnh Trường Văn là thật nóng nảy. Có đôi khi chính là phách lối nữa, nhưng là trên mặt sự tình cũng phải làm, đây cũng là cấp chính mình hậu trường một cái nhúng tay lý do. Nếu không nói rất nhiều việc không tại lý phía trên sẽ không tốt nhúng tay, đây là quy tắc ngầm, chỉ cần dựa theo trình tự làm đúng, như vậy mặc dù là xảy ra vấn đề đó cũng là có biện pháp thoát thân. Hiện tại Hồ Châu trên quan trường cơ hồ tất cả mọi người biết Cảnh Trường Văn là có hậu trường, đây cũng là Cảnh Trường Văn thực kiêu ngạo nguyên nhân chỗ, có đôi khi Cảnh Trường Văn liền la bàn hạ mặt mũi cũng không cấp, đây cũng là la bàn hạ biết rõ Cảnh Trường Văn tại hướng khai phát khu xí nghiệp phân chia, nhưng là không quản được. Cảnh Trường Văn cũng không cho hắn mặt mũi này. Bởi vì hắn phát hiện, những xí nghiệp này là có tiền, hơn nữa nhiều tiền như vậy đều đầu ở chỗ này, còn có thể hồ chút tiền lẻ này. Cho nên hắn cảm thấy này cũng là thành vơ vét của cải một loại phương thức, kỳ thật cảnh Trường Văn đoạn thời gian này biến hóa có thể nói là tương đối lớn, này không phải là không có nguyên nhân. Đầu tiên thứ nhất nguyên nhân là Triệu Lâm tác dụng, tiểu tử này liên tục không ngừng cấp cảnh Trường Văn giới thiệu các loại bằng hữu, dĩ nhiên, những người bạn này đến từ nơi nào, chỉ có Triệu Lâm đã biết, dù sao đều là tại Hồ Châu việc buôn bán người, nghĩ biện pháp nịnh bợ vị này cảnh cục trưởng. Cái thứ hai nguyên nhân là Đinh Trường Sinh đi, ly khai Hồ Châu, điều này làm cho khẩn trương thật lâu cảnh Trường Văn rốt cục thì yên tâm. Trọng yếu hơn nguyên nhân là hắn phát hiện, đương một người lần thứ nhất đưa tay về sau, lại muốn đem tay lùi về tới là một kiện rất khó sự tình, lúc mới đầu là một chút rượu thuốc lá quà tặng, về sau vẫn là rượu thuốc lá quà tặng, nhưng là hòm lại không còn là rượu thuốc lá quà tặng. Hắn hướng La Đông Thu đề cập qua vài lần nghĩ treo cái phó thị trưởng, kiêm nhiệm trưởng cục công an, nhưng là La Đông Thu vẫn luôn không bồi thường nói, hắn tại một người bạn chỗ đó nghe được một loại thuyết pháp như vậy, La Đông Thu lão tử La Minh Giang kỳ thật tại tỉnh sớm cũng không phải là nhất ngôn cửu đỉnh, phó thị trưởng như vậy vị trí, nhất định là phải được quá thường ủy, như vậy này chẳng khác nào chính mình tăng lên không gian phá hỏng. Ẩn núp trạm trưởng Ngô Kính Trung nói qua một câu nói như vậy, mỗi cá nhân đều có giải giáp quy điền thời điểm nếu như không phải vì tiền, ai nguyện ý đương cái này quan đâu này. Có thể thấy được, tiền thành cân nhắc một người giá trị duy nhất này nọ, lý luận đã nói thực tiễn là kiểm nghiệm thẩm lý duy nhất tiêu chuẩn, nhưng là lý luận là thành lập tại cơ sở kinh tế phía trên, đói thượng ba ngày cái gì lý luận đều bù không được một cái bánh ngô, đây là nhân trình tự quyết định, mà tiền tài hoàn toàn quyết định ngươi nhân sinh trình tự cao thấp. Cảnh Trường Văn tăng lên vô vọng, thật sự nếu không lao ít tiền, kia chính mình tại Hồ Châu toàn bộ đều uổng phí, hơn nữa La Đông Thu đã từng đáp ứng hắn, nếu như có thể bắt hoa gấm thành, hắn có thể phân đến 5%, đây cũng là hắn tận hết sức lực muốn hoa gấm thành làm trở về nhốt vào nguyên nhân chỗ, bất cứ lúc nào, đối với tiền đem vượt qua người đối với trong đời cái khác tổng, đây là có lý luận căn cứ, từ tiền làm ra đến ngày nào đó khởi liền quyết định sự phát hiện này thực. La thiếu gia, có chuyện muốn hướng ngài hồi báo một chút, Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu đến đây, nói là tỉnh kỷ ủy tuần tra tổ, buổi chiều muốn tới thì cục đến hoạt động tra, ta bên này là không phải là trước tạm dừng một cái. Ngươi là nói Hoa Gấm Thành sự kiện kia sao? Hoa Gấm Thành cùng Đinh Trường Sinh vốn chính là quan hệ mật thiết, hắn có thể tuần tra, ngươi thì không thể điều tra sao? Nhất định phải hướng đến Hoa Gấm Thành cùng Đinh Trường Sinh ở giữa quan hệ phía trên điều tra, mặc dù là không có. Ngươi là một cái thị cục trưởng, còn có thể tạo không ra chút chuyện này đến, lão cảnh, ta như thế nào phát hiện ngươi gần nhất đầu óc không tốt dùng rồi hả? La Đông Thu tại điện thoại bên trong không lưu tình chút nào khiển trách. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1934 chương. Lão đệ, ngươi lần này trở về, không có khả năng là đến thật sao? Mặc dù biết Đinh Trường Sinh cùng cái này cảnh Trường Văn không đối phó, nhưng là quan trường thượng giảng chính là ngay mặt hòa hợp êm thấm. Sau lưng bạch đao hầu hạ, giống Đinh Trường Sinh như vậy trắng trợn không kiêng nể cảnh cáo cảnh Trường Văn, đây là rất ít gặp, bởi vì cũng không nghĩ vạch mặt, bởi vì ai đều không thể nào là thuận buồm xuôi gió, ai sau lưng không có người, ai biết bước tiếp theo đạp phải cái gì thì. Cho nên cấp mặt mũi muốn cấp chừng, giống Đinh Trường Sinh bộ dạng này, này rõ ràng chính là ngươi chết ta sống rồi, không để đường lui, cái này cũng không phải là triệu chứng tốt. Trần Đông hiện tại nghĩ không còn là cùng cảnh Trường Văn như thế nào tiến thêm một bước hợp tác rồi, hắn tại nghĩ như thế nào đem Đinh Trường Sinh vị này ôn thần tiễn bước, tốt nhất là đưa cách xa chính mình xa xa. Trần Kiểm, liền ngươi cũng cho rằng ta là đến Tẩu Tú. Nếu Tẩu Tú lời nói, ta làm gì động can qua lớn như vậy đến Hồ Châu đến, Giang cũng không phải là gần hơn sao. Dù sao cũng không có khả năng xử lý cái gì người, điều tra nghiên cứu một chút, chỉ đạo một chút, ăn cơm. Đánh một chút bài, không phải thực tốt. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Trần Đông, tâm lý thực khinh thường cái này cỏ đầu tường, một hồi phía bên trái, một hồi hướng phải, lắc lư không chừng. Kỳ thật hắn thực lý giải Trần Đông, xem như phía dưới người, công tác xác thực không dễ, chẳng những phải làm cho tốt đỉnh đầu sự tình, còn phải xử lý tốt các mặt quan hệ, bất quá, làm được Trần Đông cái này tình cảnh, ánh mắt của hắn sẽ không tiếp tục nhìn chằm chằm phía dưới. Hắn chỉ cần đem ánh mắt nhìn thẳng phía trên là được rồi, chính là phía trên mông nhiều lắm, chẳng phải là mỗi một cái mông đều viết rõ có thể đem chính mình kéo phía trên đi, nếu như vậy lời nói, liền quá đơn giản. Kia, nói như vậy, lần này lão đệ đến là vì Quan Nhất Sơn sự tình. Trần Đông nhíu mày hỏi, hắn thật sự là có chút hối hận đem Quan Nhất Sơn thả ra, nếu như Quan Nhất Sơn còn tại chính mình trong tay, ít nhất Đinh Trường Sinh phải không chú ý tới chính mình nơi này, ngày hôm qua đến, hôm nay liền đến chính mình nơi này tới hỏi Quan Nhất Sơn sự tình, xem ra là nghe nói cái gì. Trần Kiểm, nơi này không có những người khác, người cảm thấy Hồ Châu tình huống trước mắt có phải hay không có loại khởi tử hồi sinh cảm giác? Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc cười nói. Vâng, hai năm qua là có sở phát triển, cái đó và lãnh đạo thành phố cố gắng là phân không ra. Trần Đông ngượng ngùng nói. Làm quan mặc cho, tạo phúc nhất phương, ta mỗi lần đi tỉnh, Thạch Bộ trưởng đều có khả năng kể lại hỏi ta Hồ Châu tình huống. Rất rõ ràng, Thạch Bộ trưởng tuy rằng đi tỉnh, nhưng là hắn vẫn là thực quan tâm Hồ Châu thị, người cũng là thành phố lão nhân, nên biết lúc ấy Thạch Bộ trưởng là bởi vì cái gì nguyên nhân rời đi Hồ Châu. Có thể nói, lão lãnh đạo vẫn luôn là canh cánh trong lòng, hiện tại Hồ Châu phát triển, hắn thật cao hứng, nhưng là Hồ Châu tồn tại vấn đề hắn so với ai khác đều rõ ràng. Chính là hắn chưa kịp xử lý thôi, hắn là không có khả năng trơ mắt nhìn Hồ Châu cục diện thật tốt bị phá hư. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói, tuy rằng ngữ khí thực bình thường, nhưng là nghe được Trần Đông lỗ tai bên trong, lại là mặt khác một phen tư vị, Trần Đông cũng là Thạch Ái Quốc nhắc tới đến. Hơn nữa còn là Đinh Trường Sinh tại một bên đáp cầu rắt mối, này mới có hắn sự phát hiện này nhậm kiểm soát trường, lúc ấy phù hợp điều kiện cũng không là Trần Đông một người, nhưng là Trần Đông về sau đều làm cái gì, hắn chính mình trong lòng hiểu rõ, Đinh Trường Sinh cũng minh bạch. Lão lãnh đạo thân thể còn tốt đó chứ, Trần Đông giọng điệu rất thấp chậm, như là Thạch Ái Quốc liền đứng ở trước mặt giống nhau. Không thể không nói, tại quan trường bên trong ngây ngô lâu người. Đối với quan trường thượng quy tắc cùng với cao thấp cấp quan hệ, có một loại bản năng phản ứng, giống như là Thạch Ái Quốc không có ở Trần phía đông phía trước, nhưng là nhắc tới Thạch Ái Quốc, Trần Đông vẫn là một bộ biết vâng lời cảm giác, đây là bởi vì cái này thể hệ vốn cũng không lớn, mà khi cái này thể hệ vẫn tồn tại một loại rõ ràng cao thấp cấp quan hệ thời điểm, nội tâm bản năng phản ứng chính là như thế, đây là rót vào đến trong xương cốt. Thạch Bộ trưởng thân thể tốt lắm, lần trước ta hội báo Quan Nhất Sơn án tử thời điểm. Hắn còn nhắc tới ngươi, bất quá, ngươi nhưng là đã lâu không có cùng hắn liên lạc, lần sau đến tỉnh thành khi có thể đi nhìn nhìn, chúng ta đều tại Hồ Châu cái này trong bát lớn khuấy quá thìa, Thạch bí thư đối với ngươi vẫn là thực coi trọng. Đinh Trường Sinh bây giờ là đối với Trần Đông điểm danh lợi hại quan hệ. Trần Đông liên thanh đồng ý, thực nghĩ nói vài lời biểu đạt chính mình nội tâm lời nói, nhưng là nói còn chưa nói, điện thoại trên bàn vang lên, Trần Đông khởi thân nhận nghe điện thoại, cũng là Uông Minh Hạo đánh đến. Bởi vì ngay vừa rồi, viện kiểm sát người theo Quan Nhất Sơn nhà lại đem hắn mang đi rồi, Uông Minh Hạo nữ nhi nhanh chóng cấp chính mình cha ruột gọi điện thoại, Uông Minh Hạo cũng ăn kinh ngạc, không rõ Trần Đông đây là hát thế nào vừa ra. Trần Đông, người đây là ý gì? Nga, cái kia, ta nơi này hiện tại có khách người, ta đợi ị một chút lại đánh lại a. Trần Đông không tha Uông Minh Hạo nói hết lời, trực tiếp liền từ chối, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh tuy rằng đoán không được là ai gọi điện thoại tới, nhưng là rất rõ ràng cái này nhân có thể cùng Trần Đông nói trọng yếu sự tình, nếu con mắt của mình đạt được đến, cũng không cần phải lại tại nơi này tốn thời gian lúc, vì thế đứng dậy muốn đi. Trần Đông hận không thể một cước đem Đinh Trường Sinh nhanh chóng đá ra đi, càng xa càng tốt, nhưng là khách khí một chút về sau, Đinh Trường Sinh trở lại đối với Trần Đông nói Trần Kiểm, làm ngươi chuyến đi này, không thể so khác, không khỏi vất vả, còn đắc tội người. Bất quá, có thời gian nhiều đi tỉnh chạy một chuyến, luôn ở phía dưới, phía trên tình huống ngươi không biết, thực dễ dàng hình thành phán nhầm, tuy rằng ta còn trẻ, nhưng là ngươi nhưng là không trẻ, làm đến số tuổi này, nếu một cước đạp không lời nói. Cũng không là tốt như vậy ngoạn, tốt lắm, ngươi bận đi, ta đi. Vốn là ước gì Đinh Trường Sinh nhanh chóng biến mất Trần Đông, tự nhiên là nghe được hắn trong lời nói có hàm ý, nhưng là Đinh Trường Sinh rốt cuộc muốn nói cái gì. Chính mình nhất thời cư nhiên đoán không được, lại nghĩ giữ lại Đinh Trường Sinh thời điểm, gia hỏa kia chân thật đúng là mau, đã đi ra ngoài xa hơn 10 thước rồi, Trần Đông đuổi vội vàng đuổi theo. Ai u, cái này không phải là Đinh chủ nhiệm nha, khi nào thì trở về, xem ra là không đem ta làm bằng hữu, cũng không gọi điện thoại cho ta. Đinh Trường Sinh vừa đến viện kiểm sát cửa phòng làm việc, Giang Thiên Hà thực đúng dịp cầm lấy văn kiện đi ra, nhìn thật giống như là muốn hội báo công tác tự đắc. Giang tỷ, khéo như vậy, ta cái này không phải là vừa trở về nha, thậm chí, mới vừa cùng Trần Kiểm hàn huyên một hồi, ta còn có việc, đi trước rồi, lần khác ước ngươi uống trà. Đinh Trường Sinh thuận miệng nói. Ai ô ô, ta cũng không dám, Đinh chủ nhiệm, ngươi ước ta uống trà, ta nhát gan, ngươi có thể không nên làm ta sợ. Giang Thiên Hà một bộ đáng thương bộ dạng, nhìn xem vừa mới đuổi kịp đến Trần Cổng Đông trực nhíu mày, nhưng là nhìn đến Giang Thiên Hà trong xương cốt phát tán ra cỗ kia tử mị thái, tâm lý không khỏi vừa động, tuy rằng cái này nữ nhân vẫn luôn là chính mình độc chiếm, nhưng là hiện tại chính mình khả năng gặp phải một cái rất lớn khảm, tuy rằng mình và Đinh Trường Sinh có giao tình, nhưng là cái này giao tình vẫn luôn là bởi vì giao dịch tại duy trì, nói trắng ra rồi, là trao đổi ích lợi. Nhưng là mình bây giờ giống như đã không có cái gì lợi ích có thể giãn tới Đinh Trường Sinh. Hứng thú. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1935 chương. Đối với Giang Thiên Hà trắng trợn không kiêng nể khiêu khích, Đinh Trường Sinh mỉm cười đáp lại, nhưng là một câu cũng chưa nói, tiếp tục đi ra viện kiểm sát đại lâu, Giang Thiên Hà cùng Trần Đông một mực đưa đến xe bên cạnh, điều này làm cho viện kiểm sát rất nhiều mọi người mở rộng tầm mắt, An Lôi vẫn luôn đang nghe hành lang âm thanh. Thẳng đến cách cửa sổ nhìn đến Đinh Trường Sinh lái xe ly khai viện kiểm sát. Đây là ý gì? Hắn hồi tới làm cái gì? Đinh Trường Sinh xe biến mất tại cửa, Giang Thiên Hà khẩn cấp không chờ được hỏi. Đi, trở về nói, lần này việc phiền toái. Trần Đông mặt âm trầm, cùng Giang Thiên Hà cùng một chỗ trở lại văn phòng. Giang Thiên Hà rất hiểu chuyện quan phía trên môn, hơn nữa còn khóa trái, kỳ thật mặc dù là không khóa trái. Chỉ cần là có người nhìn Giang Thiên Hà không tại phòng làm việc, đều có khả năng trước cùng nàng liên lạc một chút, hỏi một chút hiện tại gặp Trần Kiểm thích hợp không thích hợp. Kỳ thật bọn hắn ở giữa sự tình không vài người không biết, nhưng là ai sẽ quản như vậy ngươi tình ta nguyện sự tình đâu này. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn không phải là đi rồi chưa? Như thế nào lại trở về? Giang Thiên Hà vội hỏi nói, bởi vì vừa mới nhìn đến Trần Đông sắc mặt không tốt, nàng trong lòng cũng là lộp bộp một chút. Mình và Trần Đông dĩ nhiên là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, nếu Trần Đông xảy ra chuyện, viện kiểm sát kia một chút chờ đợi chế giễu người khẳng định sẽ đem mình cũng xả đi vào, đến lúc đó chính mình tại viện kiểm sát, không, tại Hồ Châu đều khó khăn có nơi sống yên ổn. Ta xem là có người báo cáo Hồ Châu sự tình, Đinh Trường Sinh lần này tới là tuần tra, hắn là tuần tra tổ tổ trưởng, hừ, ta nhìn, lần này là có mục đích đến, vừa đến liền nhìn chằm chằm quan nhất sơn án tử, người nghĩ. Việc này có thể từ bỏ ý đồ. Sẽ là ai tiết lộ ra ngoài đây này? Trần Đông cau mày, ngồi ở chủ ghế phía trên, mà Giang Thiên Hà là đi vòng qua phía sau hắn, giúp hắn mát xa bả vai. Ai, ta vẫn luôn nói, Đinh Trường Sinh cái này nhân không thể dễ dàng đắc tội, hắn cái này nhân mang thù, hơn nữa rất giàu hoạt, tại Hồ Châu làm đã nhiều năm đi à nha, mai phục bao nhiêu căn cái đinh, ai là kia một chút cái đinh, người sổ sao? Đừng nhìn cảnh Trường Văn bây giờ đang ở thị cục nghiêu bức hò hét, ngươi nhìn có mấy cái là làm việc. Cả ngày hôm qua, nội thành đã xảy ra tam khởi mô tô đảng cướp bóc sự kiện, phá vài cái. Hừ, ta nhìn, ngươi về sau vẫn là cách xa cảnh Trường Văn viễn điểm, cái này nhân không tốt ở chung, hơn nữa, nhân gia tại tỉnh là có hậu trường, ngươi có cái gì? Giang Thiên Hà oán giận nói. Ta biết, ta cái này không phải là đang nghĩ biện pháp nha. Đúng rồi, ngươi và hắn quan hệ như thế nào, nếu không, ngươi đi ước hẹn hắn, gặp mặt, thật tốt nói chuyện. Trần Đông sắc mặt trở nên cười tủm tỉm, hơn nữa tràn đầy mong chờ, một bàn tay bắt lấy Giang Thiên Hà tay, một bàn tay lại đưa vào nàng mỏng manh ngắn tay quần áo trong, tuy rằng màu trắng quần áo trong rất mỏng, nhưng là Giang Thiên Hà vẫn là đeo một kiện màu đen nội y, hắc bạch tướng sấn, làm bất kỳ cái gì một cái bình thường nam nhân đều có khả năng miên man bất định. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là muốn cho ta đi bán đứng nhan sắc, cho ngươi lót đường. Giang Thiên Hà biến sắc, đầy mặt đều là ủy khuất, mình và Trần Đông đều như vậy rồi, hắn cư nhiên có thể nghĩ ra như vậy chú ý đến, này xác thực làm chính mình cảm thấy trái tim băng giá. Tuy rằng chính mình vô số lần muốn câu dẫn Đinh Trường Sinh, có mấy lần còn kém điểm làm ra hỏa kia thực hiện được, thậm chí ước định mời thỉnh hắn đến trong nhà mình đi, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn luôn không hữu hiện thân. Điều này làm cho Giang Thiên Hà rất cảm giác bị thất bại, nhưng là chính mình nghĩ là một chuyện, người khác làm chính mình làm như vậy lại là một chuyện khác, hơn nữa Trần Đông vẫn là chính mình nam nhân, điều này làm cho Giang Thiên Hà có một loại bi thương cảm giác. Ngươi nhìn ngươi, nói cái gì đó, ta chỉ nói là, ngươi và An Lôi quan hệ không tệ, ngươi tên là Thượng An Lôi, tìm Đinh Trường Sinh thật tốt tâm sự, Các ngươi nữ nhân và hắn dễ nói chuyện, hắn nói điều kiện gì, ngươi trở về nói cho ta không thì xong rồi. Ngươi cũng biết, nam nhân ở giữa, có đôi khi sẽ có như vậy điểm thể diện nha. Ta khó mà nói, Đinh Trường Sinh khả năng cũng không tốt nói, nhưng là các ngươi tại ở giữa khiên cái tuyến, này liền không giống với thôi. Trần Đông bận rộn an ủi. Kỳ thật hắn tâm lý thật đúng là nghĩ như vậy, chính là nhìn đến Giang Thiên Hà phản ứng lớn như vậy, hợp thời mà dừng ngưng hẳn chính mình đề tài, ngược lại xả đến An Lôi trên người, điều này làm cho Giang Thiên Hà chớp mắt liền buông bỏ trong lòng, bởi vì Trần Đông cái chủ ý này thật đúng là không tệ, An Lôi vẫn luôn cùng Đinh Trường Sinh không minh bạch, hơn nữa An Lôi bộ kia nhà rốt cuộc như thế nào đến, vẫn luôn là cái mê, nhưng là Giang Thiên Hà suy đoán, kia có khả năng là Đinh Trường Sinh mua. Chính là Đinh Trường Sinh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Khó khăn đem Giang Thiên Hà dỗ đi, nhanh chóng cấp Uông Minh Hạo gọi điện thoại, lúc này Uông Minh Hạo xác thực đang đợi Trần Đông điện thoại, chính mình con rể đột nhiên lại bị mang đi, điều này làm cho Uông Minh Hạo thực phát điên, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân chính là Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu rồi, hơn nữa lần này tới là đằng đằng sát khí, hắn đã biết ngày hôm qua tuần tra tổ cũng đã tiến vào chiếm giữ Tân Hồ khu cục tài chính rồi. Nhìn đến Đinh Trường Sinh lần này trở về mục đích tính rất mạnh. Bằng không cũng không có khả năng đột nhiên như vậy cùng lặng yên không một tiếng động. Trần kiểm soát trưởng, người có thể thật bận rộn à? Uông Minh Hạo thực không khách khí nói. Uông bí thư, Đinh Trường Sinh vừa mới đi, hắn chính là trai nhanh quan nhất sơn đến, ta cũng không có biện pháp, trước thu đứng lên đi, việc này ngươi còn phải nghĩ cái biện pháp tốt, thời gian dài ta thật không chống nổi, tuần tra tổ sự tình ngươi khẳng định đã sớm biết. Lão đệ cái khổ của ta chung ngươi hiểu chưa? Trần Đông vừa đi lên liền yếu thế, điều này làm cho Uông Minh Hạo còn thật ngượng ngùng nói cái gì nữa. Nhất Sơn án tử vẫn luôn là rất bề bộn, đã xảy ra chuyện gì đâu này? Uông Minh Hạo nghi ngờ nói. Ai, này cũng không biết, ngươi đi về hỏi hỏi ngươi con rể a, ta phỏng chừng, việc này nhất định là có người lọt, Uông bí thư, thật sự là xin lỗi. Trần Đông lại lần nữa tạ lỗi nói. Được rồi. Ta đã biết, Uông Minh Hạo cũng là không có biện pháp, nếu như không thu, có thể gặp phải càng nhiều sự tình, chuyện bây giờ rất đơn giản, đây là Đinh Trường Sinh trả thù, hơn nữa còn là không từ thủ đoạn trả thù, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, Quan Nhất Sơn nhất định là muốn ngồi nhà tù, nghĩ vậy, Uông Minh Hạo đầu quả thực đều phải nổ. Hắn lấy ra thuốc hạ huyết áp ăn vài miếng, bình phục một lúc sau, cầm lấy điện thoại trên bàn, đánh cấp la bàn phía dưới, Hồ Châu cục diện không dễ đến. Nhưng là nếu như tùy ý Đinh Trường Sinh như vậy không kiêng nể gì cha được, rất nhiều việc, rất nhiều người rất nhanh liền đâu không được, mình và La Bàn Hạ vẫn luôn là có ăn ý, La Bàn Hạ không gật đầu người chính mình tuyệt không làm khó dễ, sự thật phía trên, Hồ Châu kỳ ủy đã lâu không có phá án rồi, đây cũng là một loại ăn ý a. Phát triển kinh tế đồng thời, cũng khép lại càng nhiều có thể duỗi tay cơ hội, chuyện tới bây giờ, người không duỗi tay, nhân gia đều hướng đến ngươi trong túi xủy. Ngươi chỉ cần không cầm lấy ném xuống, cơ bản có thể yên tâm thoải mái về nhà bay vùn vụt đâu, đổ đi ra này nọ bảo quản đều là ngươi yêu thích, ngươi thích gì nhân ra sẽ đưa cái gì, lớn nhỏ mà thôi, bao nhiêu mà thôi. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1936 chương. La Bàn Hạ nghĩ đến Uông Minh Hạo sẽ đến, nhưng là không nghĩ tới đến nhanh như vậy, nhìn đến vị này kỳ ủy thư ký cũng ngồi không yên, La Bàn Hạ ý bảo Trương cùng Trần cấp Uông Minh Hạo rót chén trà. Sau đó đứng dậy cùng Uông Minh Hạo nhất tề ngồi vào sofa khu. Từ bí thư, Quan Nhất Sơn lại bị Trần Đông mang đi rồi, ta không phải là nghĩ cho ta cái này bất tranh khí con rể biện hộ cho, ta chẳng qua là cảm thấy công việc của chúng ta trách đi lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm quỹ đạo rồi. Hiện tại Hồ Châu vừa mới có khởi sắc, nhưng là có chút có ý đồ riêng người cố tình đưa ánh mắt ngắm nhìn ở tại chúng ta nơi này, mặt sau này còn có bao nhiêu việc chờ đợi, rất khó nói a. Uông Minh Hạo vừa đi lên chính là cao lớn thượng lý do, nghe được La Bàn Hạ thẳng muốn cười. Lão Uông, nói quá sự thật đi à nha, kỳ ủy công tác ngươi cũng biết, khoảnh khắc cũng không thể lơi lỏng, ta xem như lớp trưởng, cũng là duy trì kỳ ủy công tác, lần này Đinh Trường Sinh mang tuần tra tổ đến, ta minh bạch ý tứ của hắn, cho nên Quan Nhất Sơn sự tình ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần Quan Nhất Sơn đem sự tình bàn giao rõ ràng, còn có cái gì có thể nói, đúng không? Chuyện này không liên quan La Bàn Hạ chuyện gì, cho nên hắn nói vô cùng dễ dàng, nữ nhi mình cùng với Lâm Xuân Hiểu đều cùng Đinh Trường Sinh đã gặp mặt, cũng gián tiếp nghe Đinh Trường Sinh ý tứ, tuy rằng hắn hiểu được Đinh Trường Sinh tâm lý có cổ khí không đi ra, nhưng là cỗ này khí tuyệt không phải là hướng chính mình đến. Đinh Trường Sinh nghĩ tại Hồ Châu gây ra nhiều động tĩnh lớn đến, mình cũng không sao cả, chính là không muốn quấy nhiễu Hồ Châu xây dựng kinh tế là được. Đây là chính mình điểm mấu chốt, giống Quan Nhất Sơn cái loại này mọi người kêu đánh người cha. Nói thật, nếu không là Uông Minh Hạo luôn luôn tại thường ủy sẽ lên thực duy trì chính mình mới lười ra mặt đâu. Được rồi, chính là, Quan Nhất Sơn rốt cuộc dính đến bao nhiêu việc, ta mình cũng không rõ ràng lắm, nếu như hắn còn có những vấn đề khác, Hồ Châu có thể liền không yên ổn. Uông Minh Hạo cũng đoán được Quan Nhất Sơn sự tình nháo lớn như vậy, không có khả năng chỉ dính đến một cái Dương bay về phía nam, rốt cuộc còn có khả năng dính đến cái gì khác người, thật đúng là khó mà nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Là bản hạ há có thể nghe không ra Uông Minh Hạo nói bên trong có chuyện. Không có ý gì, ta là nói, làm nhân muốn lưu hy vọng, chúng ta bây giờ muốn cấp Quan Nhất Sơn một điểm hy vọng, nếu như Quan Nhất Sơn cho rằng chính mình không hy vọng, vậy hắn cũng rất dễ dàng vò đã mẻ lại sức rồi. Ta này con rể ta vẫn là biết một chút, thà rằng hắn thực xin lỗi người khác, nhưng là tuyệt đối sẽ không để cho nhân thực xin lỗi hắn. Uông Minh Hạo nói tiếp nói. Lời nói này rất rõ ràng, ý tứ cũng rất đơn giản, thì phải là, chỉ cần là ta rất rồi, các ngươi ai cũng đừng nghĩ tốt, chỉ đơn giản như vậy, đây là Uông Minh Hạo nhắn dùm Quan Nhất Sơn ý tứ. Quan Nhất Sơn tại Hồ Châu ngây ngô thời gian không ngắn, tuy rằng dựa vào chính mình lão trượng nhân lực lượng ngồi vào Tân Hồ khu nhân xã cục trưởng vị trí, nhưng là sau lưng còn kết giao bao nhiêu người, ai biết. Không nói cái khác, nếu như không có một tay gật đầu. Những chuyện kia nghiệp đơn vị biên chế hắn là bán không được, còn có hay không cái khác giao dịch, vậy chỉ có Quan Nhất Sơn đã biết. Thân là Hồ Châu thị ủy thư ký, thị ủy chính phủ thành phố lãnh đạo gánh hát lãnh đạo, La Bàn Hạ không chỉ có muốn đối với chính mình chỉ hạ kinh tế phụ trách, nếu như gánh hát xảy ra vấn đề, trách nhiệm của chính mình cũng không thiếu được, nếu như Quan Nhất Sơn khai ra đại phê địch bộ đến, kia chính mình cái này thị ủy thư ký vị trí nhất định là ngồi không yên, đây cũng là Uông Minh Hạo ý tứ trong lời nói. Lão Uông, ngươi là kỷ ủy thư ký, ta cũng làm hơn 10 năm kỷ ủy thư ký, ngươi nói vấn đề ta rất rõ ràng, nhưng là Đinh Trường Sinh phải không như vậy suy nghĩ, tỉnh kỷ ủy cũng không có khả năng như vậy suy nghĩ, chức trách của bọn hắn chính là đem những người này đào ra, chỉ sợ ta nói cũng không tính. La Bàn Hạ không nghĩ nhận lấy một chiêu này. Xem như gánh hát lãnh đạo người tâm phúc, lớp của mình tự xảy ra vấn đề, chính mình chịu lãnh đạo trách nhiệm, đây là hẳn là... Nhưng là nếu như xem như gánh hát lãnh đạo trở ngại kỷ ủy phá án, bao che một ít người, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, lãnh đạo bất lực là có thể lực vấn đề, bao che là vi pháp loạn kỷ vấn đề, thục khinh thục trọng, La Bàn Hạ không rõ. Được rồi, tự bí thư, coi như ta chưa từng tới. Uông Minh Hạo đứng dậy muốn đi. Nhưng là ngay tại Uông Minh Hạo đi tới cửa thời điểm, La Bàn Hạ nói chuyện lão Uông, kỳ thật, chuyện này rất đơn giản. Nếu như Quan Nhất Sơn khiêng xuống, có chút người là sẽ không quên hắn, nhưng là nếu như thật xuất hiện giống ngươi nói loại tình huống đó, bên trong người ngược lại an tâm, nhưng là bên ngoài người, bọn hắn làm sao bây giờ? Có thể cùng Quan Nhất Sơn xà thượng quan hệ, ai không là một cái rất lớn gia đình người, đến lúc đó những người này nếu làm xảy ra chuyện gì đến, chúng ta đều không thể đoán trước. Chống kêu không cần búa tạ, La Bàn Hạ đơn giản nói mấy câu. Chẳng những là đem Uông Minh Hạo tướng quân hóa giải vô tung vô ảnh, ngược lại là đem Uông Minh Hạo nhất quân, tuy rằng La Bàn Hạ nói vô cùng hàm xúc, nhưng là Uông Minh Hạo không ngốc, nghe được thật thật. Nếu như chân tướng Uông Minh Hạo nói như vậy, Quan Nhất Sơn tại bên trong khai ra nhiều người như vậy đến, kia một vài người thực có thể trả thù Quan Nhất Sơn người nhà, nghĩ đến con gái của mình cùng ngoại tôn nữ, Uông Minh Hạo không khỏi đánh một cái lãnh run rẩy, sắc mặt cũng thay đổi, nhìn về phía La Bàn Hạ thời điểm. Lần thứ nhất cảm giác được người này là đáng sợ như vậy, tuy rằng hắn nói chỉ là một chuyện thực, có thể là như thế này sự thật không phải là chưa từng phát sinh, thật hiển nhiên, La Bàn Hạ am hiểu sâu đạo này. Ta minh bạch, ta chuyển cáo hắn, Uông Minh Hạo thất hồn lạc phách hồi đáp, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Tại Uông Minh Hạo đi rồi, La Bàn Hạ đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn cách đó không xa đã khởi công kiến thiết xưởng may mảnh đất kia, cần chục hình tháp san sát, quá mức vì đồ sộ. Nghe nói hiện tại kỳ phòng đã bán đi tầng 7, đây mới là vừa mới đào một cái hố, nơi này quả nhiên là một khối phong thủy bảo địa, hơn nữa cổ thành cải tạo hạng mục đã ở khởi động, điều này làm cho La Bàn Hạ không khỏi nghĩ đến Đinh Trường Sinh, việc này thế nào một kiện không phải là cùng Đinh Trường Sinh có xả không ngừng lý còn loạn quan hệ đâu này. Trường Sinh, ta là La Bàn phía dưới, như thế nào, đến đây Hồ Châu cũng không đến ta nơi này đến đây, tiểu tử ngươi vẫn thật sự cùng ta mang thù rồi hả? La Bàn lần tới thân chủ động cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, hỏi. Từ bí thư, ta lần này tới là cho ngươi thêm phiền toái, ta không dám đến nhà A, bất quá ngày hôm qua thấy ra nghi tỷ, nàng nói thân thể ngươi không tệ, ta an tâm. Đinh Trường Sinh hiện tại ứng phó việc này vô cùng thuần thục, dễ dàng đã đem La Bàn phía dưới trách cứ hóa cởi bỏ. Người ra hỏa kia, nói cái gì nói, đừng quên, ta cũng lão kỷ ủy thư ký, ta còn không biết trong này nặng nhẹ sao. Đúng rồi, người quất cái thời gian một chuyến, ta cũng nghĩ cùng ngươi nói chuyện Hồ Châu kỷ ủy vấn đề, nói thật, ta thật đúng là thực hoài niệm ngươi đi theo ta những ngày đó rồi. La Bàn hạ nói tiếp nói. Đinh Trường Sinh cảm thấy thụ sủng nhược kinh, làm một cái thị ủy thư ký, có thể cúi đầu cùng chính mình nói lời nói này, chính mình nếu lại không biết tốt xấu, xác thực không thể nào nói nổi, tuy rằng lúc ấy đối với La Bàn phía dưới xử lý rất giận phẫn, nhưng là sau đó nghĩ nghĩ, La Bàn hạ có thể làm như vậy đã là hết cố gắng lớn nhất rồi, mấu chốt còn tại ở, La Bàn hạ cái này nhân có khả năng là cái chính khách, nhưng tuyệt không là một cái tham quan, năng lực không năng lực trước sau này nói, cái địa vị này người. Cam đoan chính mình không duỗi tay đã là cực kỳ thưa thất người rồi, đây cũng là Đinh Trường Sinh vẫn luôn thực kính trọng địa phương của hắn. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1937 chương. Đinh Trường Sinh nói được thì làm được, thượng buổi trưa Cảnh Trường Văn còn cho rằng Đinh Trường Sinh cho dù là muốn tới, cũng không có khả năng thật ngay tại phía dưới ngọ đến thì cục đến, nhưng là chính mình ngủ chưa còn chưa ngủ xong, đã bị điện thoại tiếng chuông đánh thức, vừa nhìn là văn phòng gọi điện thoại tới. Không khỏi lông mày nhíu một cái, thực không kiên nhẫn. Cảnh cục, ta là Hà Minh Huy A, tỉnh kỷ ủy tuần tra tổ đến cục rồi, bọn hắn đang đợi ngươi mở, ngài nhìn. Làm bọn hắn chờ đợi, Cảnh Trường Văn gầm hét lên, sau đó liền cúp điện thoại. Cảnh Trường Văn không biết chính là Hà Minh Huy tại gọi số điện thoại này thời điểm, Đinh Trường Sinh an vị tại phòng làm việc của hắn bên trong, hơn nữa còn nhiều hứng thú nhìn Hà Minh Huy. Nếu Cảnh Trường Văn biết Hà Minh Huy như vậy hố chính mình, không nhảy chân mắng hắn mới là lạ chứ. Thời tiết này quá nóng, Cảnh cục trưởng cơn tức rất lớn. Hà Minh Huy ngượng ngùng nói. Lão Hà, người phòng làm việc này chủ nhiệm làm đã bao nhiêu năm? Làm sao lại không thể thay đổi đâu này? Lão làm hầu hạ nhân sống, không mệt mỏi à? Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Cái này, ta, năng lực ta có hạn, cũng chỉ có thể là làm một chút làm việc vặt sống. Không so được Đinh chủ nhiệm tuổi trẻ tài tuấn, tiền đồ rộng lớn. Hà Minh Huy công duy nói. Lão Hà, người thực không thành thật a, ta tại thời điểm ngươi vẫn là thực làm nói thật, như thế nào hiện tại luyện như vậy miệng lưỡi trơn tru. Đinh Trường Sinh chiêu tức nói. Đinh chủ nhiệm, ta nói đúng sự thật, ta. Coi như hết, các ngươi đã cục trường rất bận rộn, vậy trước tiên theo cục khác lãnh đạo bắt đầu đi, Lan chỉnh ủy tới sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đến đây. Liền tại phòng làm việc chờ đợi, ta đi thông chi a. Tốt, chúng ta tại phòng họp chờ đợi. Đinh Trường Sinh nói xong đứng dậy ly khai. Hà Minh Huy cũng đứng dậy đi thông chi Lan Hiểu San, nhưng là trên đường lại đem Cảnh Trường Văn tổ tông 18 đại mắng một lần, còn tưởng là cục trưởng, trọng yếu như vậy sự tình lại dám làm tuần tra tổ người chờ đợi, cục này lãnh đạo của hắn cùng ngươi cái gì quan hệ ngươi không rõ sao. Thật sự là một đầu heo a, ngươi không ở nơi này nhìn chằm chằm. Những người khác còn không phải là nghĩ nói cái gì chính là cái đó. Tuy rằng Hà Minh Huy như vậy suy nghĩ phải không đúng vậy, nhưng là cùng tuần tra tổ nói chuyện tự nhiên không phải là đại gia cùng một chỗ muốn làm tọa đàm, như vậy nói ai còn có gan tự bảo lãnh đạo Liêu, tự nhiên đều là một chọi một tọa đàm, chính là Đinh Trường Sinh vốn là đối với Cảnh Trường Văn ghi hận, nếu lại để cho khác lãnh đạo hồi báo trước cục tình huống, như vậy trừ bỏ Đinh Trường Sinh bên ngoài khác ba người cũng sẽ có một cái vào trước là chủ ấn tượng. Như vậy vừa đến, cái này tuần tra báo cáo liền trở nên càng thêm có thể tin. Bởi vì xuống chính là bốn cái tuần tra viên, Đinh Trường Sinh là tổ trưởng, mặc dù là Đinh Trường Sinh chủ đạo có thể đem tuần tra báo cáo viết bất lợi cho Cảnh Trường Văn, nhưng là sau khi trở về Lý Thiết vừa cũng có khả năng tìm tuần tra tổ thành viên tọa đàm, không có khả năng đợi tin Đinh Trường Sinh lời nói của một bên, cho nên, như vậy vừa đến, Cảnh Trường Văn thực hiện thực không sáng suốt. Lan chỉnh ủy. Chúng ta lại gặp mặt, Đinh Trường Sinh gặp Lan Hiểu San tiến đến, đứng dậy cách cái bàn cùng Lan Hiểu San nắm tay, ân cần thăm hỏi nói. Đinh chủ nhiệm, chúng ta hay là trước làm công việc, nếu như thích hợp lời nói, buổi tối đại gia muốn mời ngài ăn một bữa cơm, này không trái với kỷ luật à? Ai u, cái này sao, ta muốn hướng Lý thư ký xin phép một chút, ha ha, chỉ đùa một chút, vậy trước tiên xử lý công sự à? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Đinh Trường Sinh nhìn người bên cạnh, đã làm tốt ghi lại chuẩn bị, một máy ghi âm, cộng thêm một người dùng máy vi tính sách tay làm rất nhanh ghi lại, máy ghi âm là một cái cuối cùng bảo đảm, để ngừa có sót ký nội dung. Kia, trước tiên ta hỏi mấy vấn đề a, nếu có quên, hoặc là Lan chỉnh ủy cho là nên phản ánh, người bổ sung lại, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Tốt, bắt đầu đi. Lan Hiểu San sắc mặt như thường, rất bình tĩnh. Nàng rất rõ ràng Đinh Trường Sinh việc này mục đích chỗ, đương văn phòng thông chi chính mình nói tỉnh kỷ ủy tuần tra tổ muốn tới cục tiến hành tuần tra thời điểm, Lan Hiểu San còn không có như thế nào tại ý, tuần tra tổ đến hoạt động nghiên cũng rất bình thường, chính là Hà Minh Huy nói một câu cuối cùng, lần này tỉnh kỷ ủy tuần tra tổ tổ trưởng là Đinh Trường Sinh thời điểm, nàng mới chính thức coi trọng lên. Đinh Trường Sinh sở dĩ đến Hồ Châu không có cùng Lan Hiểu San gặp mặt, chính là đến trong kết thúc, vẫn là không có cùng Lan Hiểu San gặp mặt. Vẫn luôn đứng ở Hà Minh Huy văn phòng bên trong, kỳ thật vì tị hiềm, đương Lan Hiểu San biết được đến chính là Đinh Trường Sinh thời điểm, nàng thứ nhất thời liên lạc hắn. Mục đích rất đơn giản, chính là hỏi một chút Đinh Trường Sinh muốn làm gì, mình có thể làm chút gì có thể giúp được hắn, mà thôi như vậy, đối với Lan Hiểu San tới nói, Đinh Trường Sinh vì chính mình làm hết thảy đều là đã chứng minh hắn là một cái có thể tin cậy người, mà hai người ở giữa ăn ý cũng tùy theo qua lại quan hệ càng nhiều. Trở nên càng ngày càng nước chảy thành sông. Vấn đề thứ nhất là về Hồ Châu Trị An, xem như thị cục nhị bà thủ, người đối với Hồ Châu Trị An làm khách quan đánh giá a. Đinh Trường Sinh ném ra một cái dâu ria vấn đề, nhưng là vấn đề này cũng là một cái mở đầu, đương nhiên sẽ từ từ dẫn hướng xâm nhập. Tuy rằng ta mặc kệ Trị An, nhưng là ta là tại Hồ Châu cuộc sống một phần tử, Trị An tình trạng rốt cuộc như thế nào, ta vẫn là biết, gần nhất nửa năm này đến nay. Báo án dẫn trên diện rộng tăng lên, đại khái tăng lên gấp đôi trở lên, nhưng là phá án dẫn lại như cũ là nguyên lai xác suất 100% phá án, dĩ nhiên, trong này vấn đề rất nhiều, nhưng là chủ yếu vẫn là phá án lại lập án vấn đề, rất nhiều án tử đều được án chưa giải quyết, chỉ cần không phải là đại án yếu án, bình thường đều là trước phá án lại lập án. Có chút án tử căn vốn không có khả năng phá, cho nên vốn không có lập án. Lan Hiểu San không nhanh không chậm nói. Đây là cục quy định. Không đúng, đúng quy định bất thành văn, nhưng là cục cũng không có phản đối, dù sao nhân viên công tác có hạn, có chút án tử thật là không phá được, cục muốn làm niên độ khảo hạch, phá án dẫn là trọng yếu khảo hạch chỉ tiêu, cục cũng là không có biện pháp. Việc này cục trưởng Cảnh Trường Văn biết không? Đinh Trường Sinh lại hỏi nói. Đương nhiên, cảnh cục không biết ai dám làm như vậy, dĩ nhiên, cảnh cục tại thành phố là đánh cam đoan. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, sự thật phía trên, rất nhiều địa phương cục công an đều là làm như vậy, bằng không lời nói, không có cách nào khác bàn giao. Kia, này có phải hay không trái pháp luật? Đinh Trường Sinh đề cao âm thanh hỏi. Này đương nhiên là trái pháp luật, nhưng là... Tốt lắm, hạ một vấn đề, có người tố cáo, thì cục vì kiến thiết cái gọi là Bình An Hồ Châu hoạt động, có phải hay không hướng có chút xí nghiệp phân chia rồi hả? Đinh Trường Sinh trực tiếp xả đến chuyện này phía trên, muốn tại Cảnh Trường Văn đến trước khi tới đem chứng cớ làm vững chắc. Cái này, không thể nào, cái này hành động là Cảnh Trường Văn cục trưởng tự mình phụ trách, cái khác ta cũng không phải quen thuộc, cục cùng Cảnh cục trưởng cùng một chỗ phụ trách chuyện này chính là Triệu Lâm, các ngươi có thể tìm hắn hỏi một câu, chi tiết phương diện ta thật không rõ ràng lắm. Lan Hiểu San nói, tốt, chúng ta dò hỏi, hỏi một chút cuối cùng. Người đối với Cảnh Trường Văn cục trưởng cái này nhân có thể nào đánh giá? Hắn đến Hồ Châu lâu như vậy, ngươi cho là hắn đối với Hồ Châu Trị An kiến thiết có thế nào một chút cống hiến, thỉnh nói một chút. Đinh Trường Sinh bên người Dương Minh hỏi, đây cũng là Đinh Trường Sinh khởi thảo tốt vấn đề đề cương, một vấn đề cuối cùng từ Dương Minh hỏi, đây cũng là vì tị hiềm. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1938 chương. Đường Thiên Sông là một lão hồ ly. Lan Hiểu San sau khi rời khỏi đây, chính là Đường Thiên Sông tiến đến tiếp nhận hỏi thăm, kỳ thật cũng cùng nói chuyện phiếm không sai biệt lắm, chính là Đường Thiên Sông không biết Đinh Trường Sinh rốt cuộc là có ý gì, mặc dù không có nói Cảnh Trường Văn bao nhiêu nói bậy, nhưng là lời hay cũng là một câu không có. Hơn nữa bởi vì Cảnh Trường Văn thực kiêu ngạo, cho nên đến thị cục về sau, không có đối tượng Đường Thiên Sông như vậy lão đồng chí cho phải có tôn trọng, Còn bởi vì Hách Giai án tử cùng cảnh trưởng Văn nháo vô cùng không thoải mái, cho tới bây giờ, Hách Giai vẫn là bị Tân Hồ khu phân cục Kinh Trinh chi đội giam giữ điều tra. Mà cảnh trưởng Văn vì biểu hiện chính mình đối với Hồ Châu thị cục khống chế, cho nên đối với Đường Thiên Sông tự nhiên là không sắc mặt tốt, như vậy vừa đến, Đường Thiên Sông cảm xúc đều là hữu cảm nhi phát, cho nên cấp tuần tra tổ ấn tượng là cảnh trưởng Văn cái này nhân tương đối ương ngạnh, không quen đoàn kết đồng chí, nhất là một vốn một lời cùng chí, thực không tôn trọng. Đường cục, người nói nhiều như vậy, đơn giản đều là một ít công việc phương pháp vấn đề, ta tin tưởng cảnh cục trưởng khả năng có hắn công việc của mình phương thức A, người có phải hay không không thích ứng cảnh cục trưởng phương thức làm việc. Đinh Trường Sinh dẫn đường nói, không nói là toàn thị, bản khu trực thuộc rất nhiều dân chúng cũng phản ánh, gần nhất chị An thật không tốt, thực không dám giấu giếm, ngày hôm qua thời điểm cư nhiên đã xảy ra tam khởi xe máy cướp bóc sự kiện, này tại trước kia là không có khả năng phát sinh, kỳ thật đây là có nguyên nhân, cục công an làm một cái bình an Hồ Châu hành động, nhưng là tài chính cũng không phải là thị tài chính gánh vác, là muốn xí nghiệp gánh vác, rất nhiều cảnh lực bị điều động đến khu trực thuộc xí nghiệp thu khoản này phí tài trợ rồi. Tạo thành trên đường cảnh lực hư không, này mới cho phần tử phạm tội thừa cơ lợi dụng rồi. Xem như cục lãnh đạo, ngươi cho rằng ngươi chính mình không có trách nhiệm sao? Một khi đã như vậy, vì sao lúc ấy quyết sách khi không ngăn trở đâu này? Bây giờ nói những thứ này là không phải là tổn đang trốn tránh trách nhiệm ý tứ. Dương Minh hỏi tiếp nói. Chuyện này liền hội nghị cũng chưa mở, chúng ta ngăn trở thế nào, ta cũng đến về sau mới biết được. Ta hỏi qua cảnh cục trưởng, nhưng là cảnh cục trưởng nói không cho ta quản. Hơn nữa ta tuy rằng kiêm thị cục phó cục trưởng, nhưng là công tác của ta trọng điểm vẫn là tại khu phân cục, cho nên ta này không phải vì trốn tránh trách nhiệm, việc này cục đều là biết. Đường Thiên Sông lời còn chưa nói hết, môn đột nhiên bị từ bên ngoài đẩy ra, tiến đến chính là cảnh trưởng Văn, ngắn lấy chính là tùy theo Đinh Trường Sinh cùng một chỗ đến tỉnh kỳ ủy một tên nhân viên công tác. Nói xong chưa, đến ta sao, cảnh trưởng Văn liền mắt nhìn Đường Thiên Sông, hỏi. Ai cho ngươi tiến đến, đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh lửa giận đột nhiên bùng nổ, không có dấu hiệu nào, liền đến đây tìm việc cảnh trưởng Văn cũng dọa nhảy dựng, chứ đừng nói chi là tại phòng bên trong mấy cái này người.